Đường Tuyết phía dưới thật không dám cùng Thần Lạc đối diện, xấu hổ cúi đầu đi ra phòng thử đồ. Thời điểm Trang Dung đồ được hơi nồng, nữ điếm trưởng đã ở vừa mới chạy thoát cái kia danh cô bán hàng cùng đi hạ đạp giày cao gót bước nhanh đi đến bọn hắn bên người. Cái kia, vị này khách nhân, ngài thử qua áo ngực móc treo toàn bộ đều đã chặt đứt, loại chuyện này tiệm chúng ta cũng thực khốn nhiễu. Điếm trưởng nhìn Tuyết phía dưới cùng Thần Lạc biểu cảm, quả thực chính là tại nhìn loại cố ý bới móc phiền toái khách nhân. Hô, Tuyết phía dưới còn có một chút chưa tỉnh hồn, nàng hướng đến Thần Lạc nghiêng phía sau rời từng bước, thật giống như là muốn đem chuyện này giao cho Thần Lạc đến can thiệp. Thần Lạc tắc một phen kéo ra vừa mới nàng nán lại phòng thử đồ, mặt đất cùng kia đưa vật cái phụ cận đều phân tán vài món điệp tại cùng một chỗ thiền sắc áo ngực, đương nhiên cũng tất cả đều là 65A cái này nhỏ. Tuyết phía dưới gặp Thần Lạc nhìn xem như vậy rõ ràng lại không được tự nhiên, nắm màn che nếm thử kéo về đi không cho hắn nhìn. Tiểu tử này động tác thật sự là vô cùng khả ái. Kiểm kê một chút tổng cộng bao nhiêu món, bao gồm nàng hiện tại mặc lấy món này, ta phó gấp đôi tất cả đều mua. Thần Lạc nhún nhún bả vai rất là thờ ơ đem thẻ tín dụng kẹp ở đầu ngón tay đưa cho điếm trưởng, điếm trưởng hơi có một chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là hai tay tiếp nhận, lập tức nở nụ cười đi ra nói phi thường cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ôi chao, hơi, xin chờ một chút, vì sao ngươi muốn mua xuống? Tuyết phía dưới đột nhiên đi vòng qua Thần Lạc trước mặt, thẹn thùng vụng trộm ngẩng đầu chất vấn hắn. Rõ ràng những cái này áo ngực móc treo tất cả đều gãy mất, lại không phải lỗi của ta. Hẳn là chủ quán trách nhiệm mới đúng, ngươi cho ta theo lý cố gắng ha, ngươi tất cả đều mua đến chẳng lẽ là nghĩ. Muốn làm cái gì kỳ quái sự tình? Không đúng lúc phát hiện người chỗ đó mặt xảy ra chút nghi vấn đề, ta cũng có trách nhiệm, tóm lại ta toàn bộ muốn. Không, không cần, như vậy nói ta chính mình tới đỡ sổ sách. Tuyết phía dưới cũng nhanh chóng lật lên chính mình khóa bao, sau đó Thần Lạc đem nàng bao đè lại. Thả ra a. Tuyết phía dưới cắn răng giật giật còn cắm vào tại bao bên trong tay, kỳ thật nàng đã cầm chặt tiền bao, nếu như là bình thường. Nàng cứng rắn muốn tránh thoát cũng không phải là làm không được, nhưng không biết như thế nào, nàng bây giờ thân thể giống như có chút sách không lên đến khí lực. Giống như, muốn nước chảy bèo trôi. Không, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Nơi nào tốt lắm, Tuyết phía dưới mắt thấy điếm trưởng đã nhấn máy thu tiền dụng Thần Lạc tạp thanh toán sổ sách liền không lời nhu lên huyệt thái dương, vừa mới chạy thoát nhân viên cửa hàng chưa tỉnh hồn hướng đến phòng thử đồ bên trong liếc liếc nhìn một cái, quay đầu cấp Thần Lạc cười xòa nói ta đây hiện tại giúp ngài đóng gói. Không cần, Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới hai miệng đồng thanh nói thỉnh trực tiếp xử lý đến trong thùng rác. Thần Lạc nói như vậy qua đi, Tuyết phía dưới ngạc nhiên bóp bao mang theo dõi hắn hướng về sau ngước ngửa mặt, Thần Lạc dùng ánh mắt hỏi nàng làm sao vậy, Tuyết phía dưới kinh ngạc trong nháy mắt sau yên lặng nhắm mắt mỉm cười lắc đầu. Nói như thế nào đây? Ngươi không phải là tính toán làm kỳ quái sự tình, ta yên tâm. Tính là ngươi làm như vậy ta cũng không có khả năng hướng ngươi nói tạ. Không quan hệ, ta cũng không trông cậy vào ngươi theo ta nói lời cảm tạ. Nơi này còn xin ngươi bao nhiêu trông cậy vào một chút. Tuyết phía dưới miểu cảm hơi lộ ra cổ quái, nâng lên tay trái liếc liếc nhìn một cái vừa mới sợ tới mức một mực không nhìn tay biểu hiện. Điếm trưởng tiểu chạy qua cấp Thần Lạc về còn tạp phiến, Thần Lạc lười nhìn nàng. Hắn muốn tay trái dán tại Tuyết phía dưới lưng sau đi phía trước nhẹ nhàng thôi đẩy nàng, nhưng Tuyết phía dưới động tác so với hắn còn mau, trước một bước liền quay đầu đi ra ngoài cửa. Thần Lạc lập tức đuổi theo, hai người lại lần nữa trở lại lầu hai hành lang bên trong. Tuyết phía dưới tốn mười mấy giây điều chỉnh một chút cảm xúc, rồi sau đó nàng đem tay phải bán nắm tay dán tại ngực, nhìn không ra là vui là giận chuyển hướng Thần Lạc nói trẻ thôn quân, hơi chút đem mặt dán tới đây một chút có thể sao? Làm sao vậy, người muốn dùng kiss khen thưởng ta sao? Dán tới đây một chút. Tuyết phía dưới bị nghẹn được hơi kém đen mặt, ngữ khí cũng biến thành không khách khí lên. Thần Lạc nín cười cúi đầu dán tới. Hắn cùng với Tuyết phía dưới khuôn mặt càng đến gần càng gần, đến lúc này Thần Lạc mới nghĩ đến chính mình giống như chưa bao giờ tại như vậy gần khoảng cách phía dưới thật tốt xem qua nàng, bình thường nhìn chằm chằm nhìn vài lần cũng sẽ bị nàng ghét bỏ nhắc nhở, bây giờ lại có thể không chớp mắt cúi đầu cùng nàng đối diện. Nàng làn da trắng nõn được quá mức yêu tú, Thần Lạc cảm thấy nếu như chính mình đột nhiên dán đi lên hôn lên nàng gò má thượng hút thượng một ngụm có thể hút ra lưu động sữa bò, sau đó Tuyết phía dưới khuôn mặt thay đổi gầy, đương nhiên, đây chỉ là khoa trương ảo tưởng thôi. Chỉ bôi nhuận son môi môi tại gần như vậy khoảng cách hạ nhẹ nhàng mấp máy, bờ môi theo nội hãm một lần nữa lật trở về tự nhiên vị trí, hơi chút dính thượng một tia nước bọt giống như chính tỏa ra nào đó mê người mùi thơm. dễ dàng nhất tích góp từng tí một, giờ bẩn cánh mũi xó xỉnh cũng giống vậy sạch sẽ, còn hơi có vẻ ngây ngô, khuôn mặt phía trên bảo trì một loại khác dễ chịu cảm giác, như là nào đó mềm mại đồ sứ trắng dứu. Tuyết phía dưới thấy hắn khuôn mặt càng gần bản muốn lui về phía sau, nhưng ngoài ý muốn lấy dũng khí ngược lại đi về phía trước một bước nhỏ. Đen bóng sợi tóc lại đi hành lang đèn hướng dẫn hạ chiết xạ thật sự có trình tự cảm giác, xóa tung lưu hài hơi chút cùng linh động lông mi chắt tại cùng một chỗ, trong nháy mắt phía dưới tròng trắng mắt cùng tròng đen hắc bạch phân minh, được không như là cực tuyết đầu mùa giống nhau thuần khiết, hắc đắc tượng là mặt trăng mặt trái bầu trời đêm, thần bí mà thâm thúy. Lập tức tuyết phía dưới đưa tay phải ra nâng tại hắn má trái một bên, nàng đầu tiên là lộ ra vài tia vẻ giận dữ, rồi sau đó lại nhẹ cắn môi rác ba ba chút nào không dùng sức tại thần lạc má trái thượng chụp hai phía dưới, nói ta là muốn nhắc nhở ngươi không muốn lại tự tiện xông vào nữ sinh phòng thử đồ rồi, tiếp theo ta nghiêm túc quất qua. Theo kết quả mà nói ta không phải là giúp ngươi giải vây sao? Sự kiện kia việc nào ra việc đấy, hơn nữa, ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tuyết phía dưới rút về tay đến, thần lạc cũng theo đó ngẩng đầu lên. Ôi chao, thật kỳ quái, rõ ràng làn da cho nhau đụng tới rồi, nhưng lúc này đây lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Không, không có cảm giác mới bình thường a, là phía trước ta có vấn đề mới đúng. Tuyết phía dưới lặng lẽ dùng mình, tại suy nghĩ muốn hay không nếm thử một lần nữa đơn giản chạm đến. Kỳ thật thân thể của nàng hiện tại không phản ứng gì, chính là bởi vì vừa bị linh thể theo bên trong thân thể xuyên qua mà thôi, bên trong thân thể còn thực âm hàn cần nghỉ ngơi, vô luận là cùng thần lạc làn da chạm đến vẫn là nàng nếm thử tự an ủi đều rất khó khởi phản ứng, được nổi lên một hồi lâu mới được. Nhưng một màn này bởi vì góc độ vấn đề tại anh Lê Lê cùng sớm phản yêu trong mắt liền hoàn toàn là tuyết phía dưới tại hướng thần lạc tác hôn. Ô a, anh Lê Lê tháo xuống ngụy trang dùng kính mắt, cả người tựa như xám trắng hóa thạch cao pho tượng giống nhau ngốc tại đó bên trong. Sớm phản yêu cũng đặc biệt nghịch ngợm đâm đâm nàng khuôn mặt sau quay đầu giận dữ nói không được a, xem ra là muốn xin nhờ phế phẩm thu hồi trung tâm. Sao tây, mới không phải là phế phẩm a. Anh Lê Lê nghe được sớm phản yêu chế nhạo, nghiêng đầu qua chỗ khác đến liền tiêm tiếng kêu một câu, sớm phản yêu chớp mắt phát hiện một tay lấy nàng lôi trở về bụng miệng nàng lại. Nhưng thần lạc vẫn là nghe thấy nàng âm thanh. Thao, xảy ra chuyện gì, anh Lê Lê cũng ở đây. Vân vân, nên không có khả năng nàng. Thần lạc nghĩ đến vừa mới anh Lê Lê cái kia nhất thông điện thoại, điều này làm cho hắn càng nghĩ càng quái, trong lòng cũng có chút mau mau. Nên không có khả năng anh Lê Lê ra hỏa kia sớm lại tới nhưng một mực ở phụ cận đây theo dõi hắn và tuyết phía dưới a. Thực có khả năng, cho nên, anh Lê Lê là cùng không cùng một chỗ đến. Ngươi làm sao vậy? Tuyết phía dưới gặp thần lạc ngây người hơi lộ ra lo âu hỏi. Tại trở về chỗ cũng ngươi đầu ngón tay dư ôn. Coi như ta không có hỏi. Tuyết phía dưới sắc mặt căng thẳng nhanh chóng quay đầu ngượng nghịu nhìn về phía thủy tinh vòng bảo hộ phía dưới lầu một đại sảnh. Ngượng ngùng chờ một lát. Thần lạc nhảy ra khỏi điện thoại trực tiếp cấp khung gọi điện thoại. Tốt, xin cứ tự nhiên. Tuyết phía dưới cảm thấy thần lạc đột nhiên gọi điện thoại đơn giản là cứu nàng một mạng. Nếu hắn đến hoạt động khản một câu ôi chao nha ngươi còn có khả năng như vậy thẹn thùng, thật đáng yêu, kia chính mình khả năng thật mặt đỏ được không ngốc đầu lên được. Nói không chừng hôm nay mua sắm cũng không có biện pháp tiếp tục nữa, so vừa mới bị nhìn đến quả thật trần như nhộng nửa người trên còn muốn không được tự nhiên. Chuyển được khoảnh khắc kia thần lạc liền trực tiếp nói là ta, anh Lê Lê cùng ngươi tại cùng một chỗ sao? Ta coi ngươi là muốn hỏi gì? Như thế nào, muốn biết sao? Khung ngữ khi bên trong dẫn theo một chút trêu đùa ý vị. Ai, xin nhờ ngoan ngoãn nói cho ta. Ân, làm sao bây giờ đâu, không cho ngươi lấy ra chút nhi sữa bò đến rất khó làm a. Khụ khụ khụ, tốt, ta đã biết, sẽ thêm cho ngươi. Thật sao, ta tại trong nhà, nàng không ở nhà, hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra, nói hẳn là tại 6 ngày mã trung tâm thương mại vẫn là lạp lạp bảo đều. Tóm lại là đang tại trước ngươi nói cái kia thương trường vĩ hành ngươi đâu. Khung gương mặt trò đùa dai tại anh Lê Lê giường thượng chờ mình, nằm xuống hướng sau nhẹ nhàng đánh bắp chân ngoạn. Tốt lắm, đa tạ khung. Hừ hừ, ta đây muốn dùng ngươi nhiều hơn cho ta bò của ngươi nãy đến cám tạ ta. Không thành vấn đề, hẹn gặp lại. Nói xong thần lạc liền cúp điện thoại, tiếp tục điểm tiến like nói chuyện phiếm điểm vào cùng sớm phản yêu khung chat. Bằng hắn đối với anh Lê Lê cùng sớm phản yêu hiểu biết, hắn cảm thấy anh Lê Lê hiện tại 89 phần 10 đang cùng sớm phản yêu tại cùng một chỗ. Luận theo dõi vẫn là sớm phản yêu càng thành thạo một chút, không nếu không cùng nàng cùng một chỗ đến, kia anh Lê Lê hẳn là sẽ đem sớm phản yêu kêu phía trên, hơn nữa sớm phản yêu hẳn là đối với chính mình cùng tuyết phía dưới phát triển tương đương cảm thấy hứng thú mới đúng. Ta biết ngươi và anh Lê Lê đang theo ta, ngươi không ngoan ngoãn nương thị nữ của ta cư nhiên làm phản đồ đi cấp anh Lê Lê làm công còn đi theo dõi ta. Khuyên ngươi đem công chúa quá, giả vờ vô sự phát sinh trở về nhà sau giúp ta đem anh Lê Lê cấp khống chế, ta muốn thật tốt thu thập nàng một chút. Kỳ thật thần là cũng không thể 100% cam đoan, nhưng sớm phản yêu cũng không biết hắn không xác định, đây coi như là gạt nàng một phen. Quả nhiên sau đó không lâu sớm phản yêu liền phát đến một chuỗi im lặng tuyệt đối, hồi phục cuối cùng một câu giao cho ta. Thu hồi điện thoại, sớm phản yêu lặng lẽ liếc liếc nhìn một cái sau lưng cái kia chụp cây cột góc giống như muốn đem gạch men sứ cấp giữ lại đến anh Lê Lê nâng chán thở dài ám nói một câu anh Lê Lê đại tiểu thư, như thế này ta muốn thực xin lỗi ngươi. Bất quá điều này cũng không có thể trách ta, là ngươi có lỗi trước, ta cuối cùng vẫn là thần lạc thiếu gia thị nữ, hừ hừ hừ. Sớm phản yêu cắn môi giác sinh ra khó chịu. Đợi lâu tuyết phía dưới, chúng ta tiếp tục a. Ân, vừa mới cho ngươi tiêu pha ngượng ngùng. Chậc chậc chậc, ta cũng nhìn thấy rất đẹp diệu hình ảnh, không tính là mệt. Ta vô tình bán đứng nhan sắc, khuyên ngươi chú ý lời nói, còn ngươi nữ hiện tại liền cho ta quên mất. Tuyết phía dưới nếm thử liêu sợi tóc che giấu, nhưng nề hà hôm nay là hai đuôi ngựa, nàng lại một lần nữa chỉ vén tới không khí. Gặp thần lạc không lại sách vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tuyết phía dưới cũng liền không cảm thấy được tiếp tục truy vấn. Ai đều sẽ có bí mật của mình, hiện tại ta chỉ muốn này một phần an tâm cảm như vậy đủ rồi. Hai người liền dạo như vậy vài vòng dạo xuống, xem như ước chừng mua được riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng lễ vật. Tặng quà loại chuyện này thần lạc cũng bị tiểu bách hợp dạy bảo quá vài lần, lễ vật tốt nhất nhưng thật ra là nàng bản thân muốn đồ vật, có thể Iwigahama bản thân muốn cái gì thần lạc cùng tuyết phía dưới cũng chưa hỏi qua, chỉ có thể chính mình đoán. Hắn cấp Iwigahama chọn lễ vật là một khối 50x30cm sủng vật dùng hạ nhiệt độ băng điếm, hiện tại đầu tháng 6, lập tức muốn đi vào giữa hè rồi, Nhật Bản hoàn toàn là khí hậu biển, mùa hè không rảnh điều có thể rất khó nhịn. Iwigahama cùng mẫu thân mình ban ngày cơ bản tất cả đều tại bên ngoài, trời rất nóng lại không có khả năng chuyên môn cấp cầu mở máy điều hòa không khí, dù sao trong nhà thu vào thật sự túng quẫn, có cái này sau bánh xốp hẳn là dễ chịu rất nhiều, hơn nữa giá cả cũng không quý, chỉ có 4.000 Nhật Nguyên quá một chút. Tuyết phía dưới cuối cùng cùng thần lạc cân nhắc mua một cái chanh quả táo thơm mát xa bôn thân thể đánh bóng cao, vẫn là bỏ qua nước hoa. Giống như là cô bán hàng nói bên trong đổ thuốc mê. Tuyết phía dưới liền mua hai bình, trong này một lọ là mua cấp chính mình. Nói, người đó là cái gì cười, hơi chút có chút làm người ta không khỏe. Phó sổ sách thời điểm, tuyết phía dưới quay đầu miết cười xấu xa thần lạc khẽ nhíu mày nói. Không, không nghĩ tới người mua cái này, thật có lỗi, xin tha thứ. Ta ngược lại có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới người cũng biết cái này. Nha, ta tạm thời cũng là làm một chút bài tập mới đến. Sabon có vấn đề gì sao? Chưa, không thành vấn đề, ta cảm thấy Iwigahama yêu thích. Thần lạc vẫn là luôn luôn tại sờ môi nín cười, nói thật hắn vạn vạn không nghĩ tới tuyết phía dưới cuối cùng sẽ chọn cái này. Hơn nữa còn mua cho mình rồi. Sabon thân thể đánh bóng cao, lấy sắc liệt độc quyền sản phẩm, Mỹ Trang thời thượng tạp chí khách quen, một lọ 6.000 Nhật Nguyên cao thấp, tắm rửa xong cấp chính mình đồ thượng cái này sau đó mát xa thân thể chờ đợi hấp thu. Sau rất dài một đoạn thời gian làn da đều phi thường nhu nị trơn bóng, nếu như một cái nữ sinh đang cùng ngươi qua đêm sau đều khiến ngươi nhớ mãi không quên, nàng kia thực có khả năng liền chỉ dùng để xa bôn. Sớm phản yêu cũng dùng qua vài lần, thần lạc thật sâu ép lấy nàng sau khi bắn xong hai người tách ra thân thể khi quả thực như là tại tê keo dán giống nhau, nhìn qua thật sự là xác được chấn động, bất qua thần lạc đối với cái này không đặc biệt yêu cầu, sớm phản yêu cũng liền ngẫu nhiên dùng một chút. Không phải là mỗi một lần đều có khả năng làm phiền toái như vậy sự tình. Thật sao, vậy là tốt rồi. Tuyết phía dưới thực là đơn thuần đem đụng phải hòm gói to cấp sách tại trong tay, đây là nàng chính mình dùng, về phần một khác hộp, chủ quán đang giúp nàng làm lễ vật đóng gói. Thần lạc cấp Lưu Mỹ cùng tiểu bách hợp anh Lê Lê không nại ương thậm chí Vưu Lợi Á đều mua lễ vật, trong này Lưu Mỹ chính là quà sinh nhật, Thần Lạc suy nghĩ tốt một thời gian mới cùng Tuyết phía dưới cùng một chỗ sao định. Vưu Lợi Á lễ vật cũng tương đối đặc thù một chút, tốt xấu là đệ tử của mình, còn không có đưa nàng chút lễ bái sư, cũng không thể một mực cầm lấy tinh dịch lừa gạt nàng, ngoan ngốc Vưu Lợi Á cũng lạ đáng thương. Đương nhiên sở hữu những lễ vật kia đều bị hắn làm cho một tia ý thức ném vào tạm thời không gian, Tuyết phía dưới sách lấy cái túi nhỏ hắn hoàn toàn ném tay không. Cơm chiều thời gian, anh Lê Lê cùng sớm Phản Yêu nhìn theo Thần Lạc mở cửa xe thình Tuyết phía dưới lên xe đưa nàng về nhà. Nắng chiều đem mặt đường cấp nướng thành bánh mì một bên nhan sắc, anh Lê Lê một mực đi cá nhắc trông về phía xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới bảng số xe mới cuối cùng đứng vững. Rời khỏi nữa nha. Sớm Phản Yêu tại một bên mặt không biểu cảm giải thích nói, chẳng biết tại sao, âm thanh có một chút vui sướng khi người gặp họa, nếu như không phải là phi thường hiểu rõ nàng người nói vậy nghe không ra nàng phần này vi diệu hoạt bát giọng điệu biến hóa. Ta, rời khỏi. Anh Lê Lê trả lời rất là buồn bã hiểu xìu, nàng thao xuống đứa nhỏ phát báo mạo rụi rụi mắt, than thở hô, một tiếng mang tốt mũ hai tay xoa eo quay đầu ưỡn ngực một cái nói nha, cũng là đến cơm chiều thời gian, chúng ta ngay tại Lạp Lạp Bảo đều giải quyết a. Muốn ăn cái gì ta mời ngươi? Ách, cái kia. Không cần khách khí, không cần khách khí. Cái gì kia, người, không đúng, sớm Phản. Anh Lê Lê hơi kém còn nói ra búp bê nữ đến. Nhưng lại cảm thấy nàng tốt xấu chịu mệt nhọc cấp mình làm một ngày người hầu, có đôi khi cũng mình cũng phải khách khí một chút, liền nhanh chóng sửa lại miệng. Vâng, ta tại. Sớm Phản Yêu sai lệch nghiêng đầu. Cơm chiều, ăn cái gì? Anh Lê Lê mím môi như là tại nhẫn khóc giống nhau chiều nàng cười, âm thanh nhẹ vô cùng. Sớm Phản Yêu không có trả lời ngay, nàng chính là giơ tay lên đặt tại anh Lê Lê đỉnh đầu mũ phía trên nhẹ nhàng xoa xoa. Lại ôm bả vai của nàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói anh Lê Lê đại tiểu thư thật quá yêu thích Thần Lạc thiếu gia đâu. Ai, ai yêu thích, Anh Lê Lê càng nói càng muốn khóc, âm thanh càng trở nên hàm hồ lên. Ngài thật có thèm ăn sao? Đi thẳng về a, đợi cho đói bụng thời điểm lại nghĩ biện pháp ăn chút gì. Sớm Phản Yêu cấp taxi lên xe điểm lái xe vẫy vẫy tay, xe chậm rãi ra tốc đi đến các nàng bên người. Sau đó một bên khác, nha, Vưu Lợi Á hoan thiên hỷ địa cùng đồng dạng buồn bã hiểu xìu gặp từ cùng một chỗ vỗ tay hoan nghênh ăn mừng. Tại các nàng vừa mới cái kia góc độ nhìn qua cũng là Tuyết phía dưới chủ động hôn Thần Lạc, bởi vậy thân làm đệ tử, Vưu Lợi Á thực vì Thần Lạc mà cảm thấy cao hứng. Nhưng vỗ tay hoan nghênh xong sau Vưu Lợi Á liền minh bạch chính mình lại làm chuyện ngu xuẩn. Gặp từ sắc mặt kia phảng phất là muốn phun ra nửa thanh linh hồn đến đây. Quả thực có loại đờ dẫn cảm giác. Ách, gặp tử. Vưu Lợi Á một chút lo lắng, muốn đụng gặp tử bả vai lại lập tức rút tay trở về. Không có việc gì Vưu Lợi Á, không có việc gì. Gặp tử ngơ ngác chiều Vưu Lợi Á vẫy vẫy tay. Nhui xem ra là phải thua. Ta, không, ta vốn thân liền. Không, không có gì. Chính là, có thể giống là bọn hắn tự do tự tại như vậy sinh hoạt thật tốt ha. Gặp tử. Ngươi tại khóc nha. Ôi chao, gặp từ nhẹ nhàng đụng một cái khóe mắt của mình si ngốc nói khả năng. Là tiến hạt cát a, thật có lỗi. Có chút ánh mắt đau. À, nghiêm trọng không, muốn hay không giúp ngươi đánh cấp cứu điện thoại. Vậy cũng quá khoa trương đi. Gặp từ lau lau rồi khóe mắt nước mắt tích sau miễn cưỡng cười nắm tay nói lên Lạp Lạp Bảo thậm chí giống như là có đồ ngọt thiên đường a. Xem như cơm chiều, có muốn cùng đi hay không? A. Vưu Lợi Á đờ dẫn trong nháy mắt nói gặp tử ngươi không đi qua a. Ôi chao, ách, khụ khụ, xác thực, quả thật. Gặp tử hơi lộ ra lúng túng nghiêng đầu qua. Trong nhà cùng thật sự là thực xin lỗi rồi, thật vất vả cất ít tiền đến. Vưu Lợi Á duỗi tay nắm lấy gặp tử tay cô giải thích thật có lỗi gặp tử, ta không có khinh thường ý tứ của ngươi, chính là đồ ngọt thiên đường tại Quan Đông chi nhánh bình thường đều rất giận nóng. Không nói trước mấy ngày thậm chí một tuần hẹn trước nói căn bản không vị trí, chẳng sợ hẹn trước có đôi khi cũng phải đợi vị, a. Hay là nói ngươi hẹn trước rồi hả? Không, không hẹn trước. Gặp từ xoay trở về đầu khô cằn cong nghiêm mặt nói. Nói cho cùng, ta liền gian này đếm cần phải hẹn trước cũng không biết. Tự giúp mình đếm còn cần hẹn trước à? Điều này cũng quá lửa nóng a. Nếu nghĩ ăn đồ ngọt, muốn hay không đi với ta ăn một nhà tự do gọi cơm thức. Hoàn cảnh không sai cũng không dùng tự rước thời gian không hạn chế nha, mấu chốt nhất chính là hương vị phi thường tốt ăn. Vưu Lợi Á tại mắt phải phía trên khoa tay múa chân kéo tay Triệu Kiến Tử hắc hắc cười bán manh. Tuy rằng không biết làm sao thương tổn được ngươi, tạm thời để ta bồi tội a. Ta cảm thấy khả năng mang không đủ tiền, thật có lỗi. Kỳ thật đổ cũng không phải là không đủ, chỉ là thấy tử cảm thấy nếu như ăn qua này một bữa, tháng này liền thật không có gì tiền tiêu vặt. Loại chuyện đó không cần để ý á, bản tiểu thư Vưu Lợi Á mời ngươi. Vưu Lợi Á nhất vỗ ngực tự tin đỉnh. Không, dù nói thế nào vậy cũng không tốt lắm đâu. E hèm, Vưu Lợi Á hai tay ôm ngực xoay miệng ngượng nghịu nhỏ giọng nói nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể mỗi ngày mời ngươi ăn ăn ngon. Ách, mặc dù, tuy rằng ta không có ý đó, nhưng là, gặp tử dầm một tiếng nuốt xuống đầy áp khát phóng nước bọt khẩn trương hỏi Vưu Lợi Á muốn cho ta đáp ứng điều kiện gì. Bản tiểu thư, không đúng, khụ khụ, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bằng hữu của ta là được, đúng, sư phụ nói đúng. Muốn ngang hàng, Vưu Lợi Á cúi đầu dùng mũi giày nghiền nát thủy nê nói lầm bầm. Làm bằng hữu, gặp tử ngược lại có chút mê hoặc sai lệch nghiêng đầu chỉ lấy chính mình nói chúng ta chẳng lẽ không là bằng hữu sao? Ôi chao, chúng ta đều đã là bằng hữu rồi a. Chấm than, Vưu Lợi Á quá sợ hãi, mà gặp tử chính là chê cười nói ngươi không phải chứ ta làm bằng hữu mới ở cuối tuần ước ta đi ra sao? Hay là nói ta sai lầm? Không. Đúng vậy, Vưu Lợi Á lại ho khan vài tiếng nhất chỉ gặp tử mặt nói như vậy, thỉnh chiếu cố nhiều rồi, gặp tử. Vưu Lợi Á hắc hắc cười, đem năm ngón tay đưa ra đưa về phía nàng. Ta, thỉnh chiếu cố nhiều. Gặp tử cũng mỉm cười duỗi tay cùng nàng cầm chặt, nhưng lại giật mình nhắc nhở đúng rồi, làm bằng hữu là không thành vấn đề, nhưng không cần thiết mỗi ngày đều mời ta ăn cơm, ta cũng không là nhìn chúng nhà ngươi tiền mới với ngươi làm bằng hữu. Ta đã biết, vậy ít nhất hôm nay cùng đi chứ. Ta mời khách, coi như là chúc mừng giao cho bạn mới. Vưu Lợi Á buông lỏng ra gặp tử tay. Hai tay nâng lên hoan hô. Trên thực tế nếu như sư phụ không tính là nói gặp tử ngươi nhưng là ta duy nhất bằng hữu a, sư phụ quả nhiên rất lợi hại, chỉ cần ngang hàng thật tình cùng người khác câu thông thật có thể giao cho bằng hữu. Ân, sư phụ quả nhiên cũng nên tính là bằng hữu. Không, phải nói là siêu việt bằng hữu tồn tại. Này, gặp tử vừa còn nghĩ từ chối kết quả bụng bất tranh khí vang lên, nàng ngượng ngùng xoa xoa dạ dày nói nhìn bộ dạng ta vẫn là cung kính không bằng tuân lệnh a. Nửa giờ sau, anh Lê Lê cùng sớm phản yêu đang trở lại ra. Nói trở về anh Lê Lê đại tiểu thư, Thần Lạc thiếu gia trước khi nói hắn đặt ở lầu 2 phòng giải trí đĩa CD muốn cho ngài nhìn một chút, ngài có thể theo ta cùng đi một chuyến sao? Hôm nay coi như xong đi, không cái kia tâm tình. Thật sao, sớm phản yêu lập tức cứng rắn lên, trực tiếp đi vòng qua anh Lê Lê trước mặt song tay đè chặt bả vai của nàng lại dùng cái loại này ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm giọng điệu nói Thần Lạc thiếu gia nói vô luận như thế nào đều nghĩ làm ngài hảo dễ nhìn, kính xin ngài vụ tất hiện tại phần mặt mũi. T, anh Lê Lê nhìn không được dùng mình ngượng ngùng nói ta. Ta nhìn còn không được sao, cái gì vậy a như vậy thần thần bí bí. Ngài tùy ta cùng đi liền minh bạch. Đối với lần này, sớm phản yêu trên mặt biểu hiện vậy dĩ nhiên là cẩn thận. Lầu 2 cầm phòng cùng phòng vẽ tranh đối diện là chiếm diện tích quảng đại phòng giải trí, mà giải trí tự nhiên không chỉ có đánh bi ra đánh snooker nhìn xem phim ngoạn chơi trò chơi đơn giản như vậy, một ít sự tình cũng là có ích thân khỏe mạnh giải trí một loại. Thuận tiện nhất sách, cứ việc Thần Lạc không điểm ra đem anh Lê Lê cấp khống chế là khống chế đến chỗ nào, có thể sớm phản yêu lại phi thường tâm lĩnh thần, trước mắt trong nhà chỉ có phòng giải trí tương đối thỏa mãn Thần Lạc yêu cầu. Hơn nữa phòng giải trí cũng xác xác thật thật là một cưỡng ép nhân địa phương tốt, chứng cớ là sớm phản chính mình, tại nàng còn là xử nữ thời điểm liền tổng bị Thần Lạc cưỡng ép tại phòng giải trí tiến hành tên là chỉ đạo thực vì dạy dỗ dâm hành. Bất quá, nói vậy Thần Lạc thiếu gia không phải là muốn đối với anh Lê Lê tiểu thư làm loại chuyện đó a. Chẳng qua là nghĩ phải đem nàng cấp trói lại đến cho nàng dễ nhìn mà thôi. Sớm phản yêu âm thầm nghĩ. Rất là kính cần nghe theo dẫn anh Lê Lê đi vào phòng giải trí chung gia đình rạp chiếu phim. Thật sự là, ta đến rồi, được chưa? Sau đó thì sao, phải làm cái gì? Anh Lê Lê bước vào không vài bước cũng chưa ngồi lên sofa liền hai tay xoa eo qua lại quay đầu xem bốn phía, tiếp lấy kia rõ ràng mang theo bất mãn âm thanh ngay tại một tiếng con dao âm thanh sau trực tiếp hơi ngừng. Phù phù, ngã xuống anh Lê Lê bị sớm phản yêu ổn ổn nương nương ôm tại trong ngực. nàng dùng công chúa ôm tư thế đem anh Lê Lê ôm khởi, Thường Thường An đặt ở trên ghế sofa rút tay về trên cao nhìn xuống nói hô, ngài cũng đừng trách ta, anh Lê Lê tiểu thư. Xâm phạm người khác riêng tư là phải bỏ ra đại giới, chẳng sợ người kia là ngài huynh Trương đại nhân cũng giống vậy. Nói xong, sớm phản yêu lập tức thuần thục theo gian phòng xó xình ngăn tủ bên trong nhảy ra khỏi buộc chặt chuyên dụng cái loại này coi như tương đối thân phu ma sắc dây thừng, về phần thứ này vì sao tại nơi này. Khụ khụ, này không trọng yếu. Ba, sớm phản yêu nắm lấy dây thừng hai đầu đỗi tại cùng một chỗ lại đột nhiên vừa kéo, mấy thúc dây thừng ở giữa đập tại cùng một chỗ, phát ra tựa như vung roi bình thường âm thanh. Muốn đang bảo đảm thoải mái cùng gợi cảm điều kiện tiên quyết vững chắc buộc một cái thiếu nữ không phải là đơn giản như vậy sự tình, bất quá cũng may sớm phản yêu đối kỳ rất có kinh nghiệm khuôn mẫu chính là nàng chính mình. Không, có tất yếu trói thực gợi cảm sao? Thôi quên đi, theo bản năng cứ làm như vậy dưới đi. Buộc xong sau, sớm phản yêu tựa như gián điệp đặc công báo cáo nhiệm vụ giống nhau tại hắc ám bên trong cấp thần lạc gọi điện thoại. Đang ngồi ở nải ương xe phía trên về nhà, thần lạc đột nhiên nghe được điện thoại chấn động, nhưng chính đang hắn chuẩn bị lấy ra đến chuyển được khi lại nghe được hệ thống âm thanh. Thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A cự nghe điện thoại. B đem điện thoại chạy đến miễn sách cùng nải ương cùng một chỗ nghe. C tự nhiên nhận lấy thông điện thoại. Liền chính mình thường chọn C A. Thần lạc như vậy mặc niệm, lấy ra điện thoại vừa nhìn, SSA điện báo. Hết tức sớm phản yêu, hai a xẻ ai? Là ta, làm sao vậy? Thần lạc trực tiếp truyền được, nhếch lên chân đến hướng về phía sau dựa vào đi ưu tai du tai hỏi. Hôm nay thật sự là nhìn đến thứ tốt rồi, chậc chậc chậc, bất quá anh Lê Lê gia hỏa kia thật đúng là có gan. Thần lạc thiếu gia ngài chỉ định mục tiêu ta đã thành công bắt được. Hiện tại mục tiêu đang nằm tại phòng giải trí rạp chiếu phim sofa phía trên mê man, tạm thời dùng dây thừng linh tinh đồ vật đem trói buộc chặt rồi, xin hỏi ngài còn bao lâu mới có thể trở về. Sớm phản yêu nói như vậy, nãi ương tuy rằng nghe không rõ nàng nói gì đó nhưng là mơ hồ có thể nghe ra là nữ nhi âm thanh, liền tại kính chiếu hậu phía trên nhiều nhìn thần lạc vài lần. Tốt lắm, ta nhiều nhất còn có 7 phút thì đến nhà. Thần lạc dùng đầu ngón tay gõ gõ điện thoại xác thượng treo cái kia gấu trúc Phan tiên sinh vật trang sức, khóe môi càng câu càng cao. Như vậy, xin hỏi ngài bước tiếp theo chỉ thị là. Đứng ở đó ngoan ngoãn chờ ta trở về. Nhưng đây thật ra là nói cấp sớm phản nải ương nghe, thần lạc chân chính muốn phía dưới chỉ thị chẳng phải là cái này. Biết, vậy bọn ta ngài trở về. Nàng vừa nói như vậy hoàn thần lạc liền cúp điện thoại. Lại cho nàng phát tin tức nói giúp ta đem anh Lê Lê cấp rời đến lầu một khách phòng bên trong đi, thế nào ở giữa đều được, nhớ rõ tránh đi nhân liền ok. Sớm phản yêu cũng lập tức trở về một cái hiểu rõ. Cùng lúc đó thần lạc lại nghe được hệ thống đang nói phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ thanh tuyển X1, cùng với nữ tính độ nhảy cảm 5% tăng lên dược tề 1 phần. Cần ta hơi chút tăng tốc sao thần lạc thiếu gia? Nải ương thấy hắn nắm tay cơ thất thần, không khỏi hơi chút tại chân ga phía trên đa dụng chút lực. Không cần, chớ khẩn trương, không có gì lớn việc. Thần lạc khoát tay ném ra điện thoại nằm xong tại chỗ ngồi phía trên nhắm mắt dưỡng thần, thầm nghĩ anh Lê Lê gia hỏa kia thật sự là càng ngày càng nghịch ngợm. Quả thực theo dõi cuồng hành vi, lúc này đây liền đi dò thám khẩu phong A. Xe hơi rất nhanh chạy đến thần lạc quen thuộc nhất tư nhân đoạn đường phía trên. Cửa kính xe bên phải mặt biển phía trên như là phô khai phun trào lá vàng giống nhau hiện lên tịch nhật kim màu cam ánh lửa, hải thiên một đường, sắp chìm vào đường chân trời lạc nhật giống như buổi sáng vừa muốn theo bên trong đó thăng đi ra tựa như, kêu lấy chim biển vây quanh hàm không biết theo bên trong thế nào thưởng đến đồ ăn đồng bạn lướt qua thật lớn thủy nê khối xây phòng sóng đê, cửa kính xe rót vào tiếng gió cùng chiều tịch xa xa tiếng làm người ta hết sức buông lòng. Không nghĩ qua là liền ngủ đi qua. Rất nhanh xe chậm lại tiến vào tự động mở ra đại môn, thần lạc cũng ở đây khoảnh khắc cấp chính mình đến đây một phát đánh dấu khôi phục tinh thần. Từ sử dụng qua quả táo vàng sau thần lạc liền gần như không như thế nào mệt nhọc, chỉ cần ngủ rất ít thời gian có thể cơ bản khôi phục thể lực, bởi vậy ban đầu vẫn còn so sánh góc ỉ lại ký đến bây giờ cũng liền biến thành phi phải thao tác. Điện thoại lại đang chấn động, bất quá lúc này đây động tĩnh rất là ngắn ngủi. Hắn cầm lấy vừa nhìn nguyên lai like là sớm phản thích nói nàng đã đem mục tiêu cấp đặt ở đồng ở giữa, đây là lầu một chỗ khách phòng môn bài, tương tự còn có hạc ở giữa vân vân, nghe vào rất giống là ôn tuyển quán cho cấp khách phòng mệnh danh phương thức, thuận tiện vừa nói đây là tiểu bách hợp hứng thú. Thần Lạc trở về câu ok liền phân phó Nại Ương nói cơm chiều đưa ta gian phòng là được, trước khi ăn cơm ta còn có một chút việc cần hoàn thành, người chính mình muốn ăn tốt. Tốt, đa tạ ngài treo mang thai. Nại Ương ở phía trước tòa gật gật đầu, ổn ổn nương nương dừng xe ở chỗ đậu phía trên. Không đợi nàng giúp đỡ mở cửa xe, Thần Lạc liền chính mình đi ra ngoài, mang nào đó mong chờ lại kích thích tâm tình bước nhanh đi hướng đại môn, sau đó càng chạy càng nhanh, trực tiếp biến thành chạy chậm. Thần Lạc ra lầu một, đồng ở giữa nội. Anh Lê Lê đại tiểu thư, ngài như là đã tỉnh lại sẽ không cần lại giả bộ hôn mê. Thật nhanh đổi lại trang phục nữ bộc sớm phản yêu bình tĩnh ngồi ở mép giường nhẹ nhàng cầm anh Lê Lê tay trái. Nghe vậy, anh Lê Lê chính là thân hình vi run rẩy, khóe môi động lại động, ánh mắt cũng tại dưới mí mắt lén lút chuyển, nhưng chính là không nói chuyện. Tiếp qua không lâu Thần Lạc thiếu gia liền tới đây cái gian phòng. Sớm phản yêu cúi người về phía trước đặt ở anh Lê Lê lỗ tai trái phụ cận, nhẹ nhàng vén lên đắp tại đó bên trong tế nhuyễn tóc vàng giọng nhỏ nhẹ thổ tức nói. Điều này làm cho lỗ tai bản thân liền thực mẫn cảm anh Lê Lê ngứa được thẳng phát run, nhưng nàng vẫn là luôn luôn tại nhẫn nại không nói chuyện, chỉ có kia lỗ tai nhỏ cùng trắng nõn khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Đoạn trước thời gian tuy rằng ta không biết ngài vì sao bị Thần Lạc thiếu gia tát một phát khiển trách một chút, nhưng hôm nay nhìn tình huống này cũng không phải là ngài có thể dễ dàng lừa dối quá quan, như vậy. Ngài không bằng trước nói với ta một tiếng ngài có thể tiếp nhận trừng phạt phương thức, sau đó đến lúc đó Thần Lạc thiếu gia trở về ta cũng tốt giúp ngài cầu tình. Sớm phản yêu gương mặt phúc hắc tướng tại anh Lê Lê bên tai rót vào ác ma vậy nói nhỏ. Cho người có việc sớm phản yêu không có việc gì búp bê nữ một mực sủa ta, lúc này đây ta muốn làm Thần Lạc thiếu gia thuận tiện giúp ta báo thù. Ô, anh Lê Lê càng nghe áp lực càng lớn, dứt khoát như là con trùng tử giống nhau ở trên giường vặn vẹo thân hình phát điên nói đánh ngất ta lại đem ta cấp buộc thành bộ dáng này búp bê nữ còn nghĩ làm ta tín nhiệm. Đùa giỡn cái gì a à, gặp quỷ đi thôi ngươi. Đi tìm chết, đi chết đi. Hiện tại với ngươi này phản đồ hỗn đản lão ca tay sai cầu tình. Đùa giỡn cái gì, ngươi không đem ta gấp bội bán đứng cũng không tệ rồi, phúc hắc hỗn đản. Anh Lê Lê chỉ vặn vẹo mà không ngồi dậy là bởi vì nàng đã bị sớm phản yêu cấp trói thành mai rùa trói, hơn nữa hai chân cũng đều trói tại cùng một chỗ, hiện tại trên người chỉ đắp một đầu bạc bị làm che giấu mà thôi. Thật sao? Sớm phản yêu không nói nữa, nàng hướng đến ngoài cửa nhếch lên nhìn thấy xuống xe Thần Lạc, trầm mặc thêm vài phút đồng hồ đánh giá Thần Lạc sắp khi đi tới đứng dậy đi đến phía trước môn ba mở cửa. Vừa vặn Thần Lạc liền đứng ở ngoài cửa đang chuẩn bị gõ cửa đâu. Chào mừng ngài trở về, Thần Lạc thiếu gia. Sớm phản yêu chân phải triệt thoái phía sau nửa bước sống lưng thẳng tắp hai tay nhắc tới tạp dề trai phải bên cạnh cùng váy quỳ gối cúi đầu chiều hắn hành lễ. Thần Lạc thấy nàng như vậy tiêu chuẩn cấp chính mình hành lễ cũng không cấm có chút tắc tắc kêu kỳ lạ, ấn tượng chung sớm phản yêu đã thật lâu không có như vậy, trừ phi nàng tâm tình đặc biệt tốt hoặc là có phi thường chuyện trọng yếu muốn cầu cạnh hắn mới có thể như vậy. Cho nên, nàng muốn cái gì đâu này? Nên không phải là muốn để ta thật tốt thu thập anh Lê Lê à. Này sớm phản yêu giả bộ cô gái ngoan ngoãn nhưng một bụng ý nghĩ sâu à. Tuy rằng mình cũng không tư cách nói nàng. Chương 117 huynh cùng muội trả thù. Ta trở về. Thần Lạc bước vào môn vài bước, sớm phản yêu giúp hắn đem cửa cấp đóng lại, sau đó răng rắc liền thuần thục đến đây cái khóa trái. Tóc dài áo choàng còn mặc lấy đầu màu trắng váy nhỏ từ cùng phấn áo thun t-shirt anh Lê Lê chính nằm tại trên giường. Ngay tại nàng nghe được Thần Lạc âm thanh khoảnh khắc kia cũng không cấm sợ run cả người. Muốn làm gì, hoặc là ta vẫn là giả bộ hôn mê à. Nhưng là, không xong, rất muốn đi tiểu. Còn tại lạp lạp bảo đều thời điểm liền có một chút buồn tiểu rồi. Kết quả kia toilet phụ cận có gian hút thuốc mùi thuốc lá quá nồng một mực chịu đựng không đi, à. Xong đời, đáng chết búp bê nữ ít nhất để ta đi nhà vệ sinh lại trói ta à. Chính như ngài chứng kiến, mục tiêu đã chân áp hoàn tất. Sớm phản yêu làm như có thật cấp Thần Lạc kính cẩn chào, rồi sau đó lại siêu lẻn đến mép giường hai tay đưa về phía chính lui tải ổ chăn bên trong run rẩy phát run anh Lê Lê. Làm tốt lắm, đi ăn cơm chiều a, ta lại liên hệ ngươi thời điểm tiếp qua đến, mặt khác giúp ta đọ sức một chút. Biết, cực kỳ hiểu rõ Thần Lạc sớm phản yêu phi thường rõ ràng cái kia câu đó sức một chút ý tứ chính là cho hắn cùng anh Lê Lê tại tiểu bách hợp trước mặt đánh yểm trợ, đừng làm cho mẹ cùng người khác tìm tới cửa là được. Rất nhanh sớm phản yêu cáo một câu thất lễ rời đi, Thần Lạc tại bên trong lại khóa trái môn, sau đó bước chậm đến cửa sổ một bên kéo lên che quang cái màn giường, lại ấn mở trong phòng đèn hướng dẫn, lúc này mới nhất mông ngồi ở anh Lê Lê sau lưng hai tay chống đỡ ở trên giường hỏi muội muội thân ái của ta anh Lê Lê a, ta cảm thấy ngươi hẳn là có lời muốn cùng ta nói a. Hô, hô, anh Lê Lê trang lên ngủ. Nga, đã quên sự kiện, chờ ta một chút. Thần Lạc đi trước một chuyến phòng tắm, tại vậy có không thấm nước xử lý sàn phía trên tiểu ngâm gây ra ta lưu trữ năng lực, tại lưu trữ A cất một cái tân đương, đem phía trước cùng Chiyo phu nhân A đang bao trùm rớt. Cầm lấy vòi hoa sen đem sàn hướng sạch sẽ, Thần Lạc xách tốt quần một lần nữa đi đến anh Lê Lê bên người. Ta có thể có lời gì muốn cùng ngươi hỗn đản này nói. Ta đói bụng rồi hiện tại liền nghĩ đi ăn cơm, ngược lại ngươi. Ngươi làm người kia ngẫu nữ đem ta chói, rất đau. Rất đau, rất đau, rất đau. Anh Lê Lê lời còn chưa dứt Thần Lạc liền nhìn cũng chưa nhìn liền chờ tay cầm lấy tay trái cầm sau lưng nàng một cái rất lớn cổ sợi tóc, trực tiếp giống như là muốn kéo xuống đến giống nhau sau này kéo lấy. Anh Lê Lê cả người chớp mắt co giật về phía sau liều mạng ngẩng lên mặt đau kêu lên. Không phải là ngươi hỗn đản này mà là huynh trương đại nhân mới đúng chứ. À, anh Lê Lê. Thần Lạc đem kia một cái rất lớn cổ mái tóc tại trong tay tha một vòng, lại chậm rãi túm. Người ra hỏa kia đừng túm đầu ta phát ha. Rất đau, thật sự rất đau đớn thật là thống khoái thả ra muốn rớt. Huynh trương đại nhân ta sai rồi đừng lôi cầu ngươi đừng lôi a. Thật đợi anh Lê Lê chịu không nổi thời điểm Thần Lạc mới hơi chút cho nàng tùng chút kính. Anh Lê Lê còn có thể động tay trái lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi cầm Thần Lạc chân trái, kia non mịn cánh tay phía trên đã khởi đầy da gà khúc mắc, da rẻ đã ở thần kinh tác động phía dưới đau đến vi run rẩy. Cho nên, người có phải hay không đã quên nói cái gì nói với ta? Ta cùng người, sớm phản yêu cùng đi lạp lạp bảo đều đi dạo một vòng lại như thế nào đây? Ta xuất môn còn muốn trưng cầu đồng ý của ngươi hay sao? Không phải so với ta sớm mấy phút sinh ra sao? Còn bãi cái gì huynh? Đau quá đau quá đau. Ta đã biết. Ngươi là huynh trưởng còn không được sao? Thật sự là. Quen thuộc đau đớn tập kích đến, anh Lê Lê gào to hô lớn. Hắn khi nào thì mới có thể buông, rất muốn đi tiểu a. Mái tóc túm chặt đứt làm sao bây giờ, đánh mông cũng so cái này hay a. Tốt xấu để ta trước đi xem đi toilet a, dù nói thế nào người lớn như vậy còn tại huynh trưởng trước mặt không khống chế cũng quá tình dục, ô. Thật sao? Thần Lạc đem quay lưng hắn anh Lê Lê đã bị lật đến, làm nàng bình nằm tại trên giường, tuy rằng lưu hải tán loạn sau đầu sợi tóc cũng bởi vì vừa mới khôn vác mà trở nên không như vậy tinh xảo, nhưng này trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua vẫn như trước đây cảnh đẹp ý vui, nhất là kia bởi vì khẩn trương cùng thẹn thùng dẫn đến khuôn mặt hồng cùng qua lại trốn tránh ướt át xanh lam đôi mắt đều giống như là từng nhánh đã dương cung đáp tốt mũi tên nhọn, giống như chỉ cần ra lệnh một tiếng có thể bắn tên bắn thủng trái tim của hắn. Huynh trương đại nhân. Anh Lê Lê kia hơi hơi phát nhuận môi mỏng nhẹ nhàng khép mở thổ tức ra làm Thần Lạc cũng không khỏi được khẩn trương lên đến lời nói. Dầm. Thần Lạc dùng sức nuốt hớp nước miếng, hắn theo bản năng hai tay phân biệt đặt tại anh Lê Lê trái phải trên vai, ý thức cũng giống như trở lại cái kia cùng anh Lê Lê mây mưa thất thường mộng cảnh. Một lúc sau, anh Lê Lê nhanh nhắm hai mắt lại đột nhiên hai tay loạn huy trái phải đong đưa hoàng đầu nhỏ dẫy dụa nói không được. Muốn lộ đi ra, ta đều như vậy ngán làm nũng gọi ngươi thật ra khiến ta đi xem đi toilet a. Nghe vậy, Thần Lạc lặng lẽ giơ tay lên một phen vỗ vào chính mình mặt phía trên. A, thứ quỷ gì, hàng này có thể thật sẽ phá hư không khí. Ngươi đó là cái gì biểu cảm, ngươi ra hỏa kia, nên không có khả năng liền toilet đều không muốn để cho ta đi cho. Ta thật nhịn không được rồi, tê, xin chờ một chút. Hay là ngươi ngay từ đầu liền đánh cho cái chủ ý này. Liền muội muội không khống chế ngươi đều nghĩ nhìn. Không biết xấu hổ, biến thái. Ngươi uổng là huynh trưởng. Tiểu tiện biến thái. Anh Lê Lê vừa nhìn Thần Lạc biểu cảm không đúng kéo lấy cổ sẽ ở dãy dụa điên cuồng gào thét. Sau đó hô xong liền lại sợ hãi, nghiêng đầu qua chỗ khác gương mặt hơi sợ dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quan sát. Hừ, Thần Lạc nín cười buông ra anh Lê Lê bả vai đứng lên. Đang lúc hắn muốn nói chút gì thời điểm hệ thống lại đột nhiên nói Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới 3 loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A làm anh Lê Lê ở trên giường không khống chế. B làm anh Lê Lê đứng lên mặc lấy quần không khống chế. C đem anh Lê Lê thánh thủy uống cạn. C cái này. Thần Lạc nhìn đến tuyển hạng C liền nhớ tới anh Lê Lê phía trước cho hắn bưng chén trà làm hắn uống. Kết quả đó là nàng chính mình mới mẻ thục nữ trà, bởi vì chuyện này nhi nàng còn bị hắn làm cho đau đớn mắng một trận. Này, hệ thống, ta hiện tại có thể đối với anh Lê Lê dùng thanh tuyển sao? Ngài đương nhiên có thể, nhất định phải đối với anh Lê Lê sử dụng sao? Xác định. Đã sử dụng, xin hỏi ngài tuyển hạng là. Ta cái nào cũng không chọn, trực tiếp nhảy qua, chuyện này ta nghĩ chính mình xử lý. Ngài đã nhảy qua, ngài thu được đạo cụ độc đáo khát vọng người. Lại là món ý nghĩa không rõ đồ vật, nói rõ một chút ha. Thần Lạc cân nhắc nếu cấp anh Lê Lê dùng thanh tuyền, nàng kia mồ hôi cùng thánh thủy cũng đều sẽ biến thành có chứa thơm mát nước cất, đây cũng chính là nói. Chậc, có, cứ như vậy làm. Đạo cụ độc đáo khát vọng người chỉ có thể đối với chỉ một nữ tính sử dụng sau đối kỳ vĩnh cửu có hiệu lực, tác dụng là đương sự nhân sẽ không so khát vọng ngài nước bọt, nhất là võ mồm, vũ trình thể cùng với tính khí đợi bộ vị khát vọng trình độ đem càng thêm xông ra, cùng ngài khoảng cách càng gần khát vọng mãnh liệt. Nhưng chẳng sợ lại xa cũng có khả năng giống như bụng rỗng khi thèm ăn giống nhau nhớ mãi không quên. Thật sao, vậy trước tiên giữ lại một chút. Cứ việc Thần Lạc đầu có như vậy trong nháy mắt nổi lên cấp tuyết phía dưới dùng ý nghĩ, nhưng hắn vẫn cảm thấy đạo này cụ cấp anh Lê Lê dùng thích hợp hơn một chút. Vì thế một lúc sau, ý thức của hắn liền lại trở lại thế giới chân thật. Anh Lê Lê thở gấp tại ổ chăn bên trong vặn vẹo thân hình, bởi vì hai chân bị trói tại cùng một chỗ. Nàng đành phải rụt lại bụng ma sát bắp đùi đến xoa dịu thánh thủy càng trở lên xúc tích tràn đầy cảm giác. Hai tay cũng từ vừa mới bắt đầu loạn ném nổi điên là được yếu ớt bóp Thần Lạc vạt áo lắc lư. Nàng nhẹ cắn môi giác đã lộ ra tiểu hổ nha, đơn nhìn phó thống khổ nhẫn nại mặt nhỏ khiến cho Thần Lạc tâm lý không tránh khỏi lại thăng lên một cỗ nghĩ muốn tiếp tục ức hiếp dục vọng của nàng. Độc đáo khát vọng người cái này đạo cụ là nhất định phải trước cấp anh Lê Lê dùng, chẳng qua. Chậc, được trước nhìn tâm ý của nàng mới được a. Thần Lạc cũng không tự kỳ, tình thương cũng coi như không tệ, nhiều năm như vậy xuống hắn cũng quả thật có loại ẩn ẩn cảm giác, thì phải là anh Lê Lê kỳ thật thật quá yêu thích hắn, hơn nữa không phải là muội muội đối với huynh trưởng cái loại này yêu thích, mà là nam nữ tình yêu. Trước mắt mới chỉ hai người đã làm xấu hổ việc phần lớn đều lấy phê duyệt vì lý do, nhưng Thần Lạc càng ngày càng cảm thấy đây chẳng qua là cái cớ. Tăng thêm quả táo vàng thứ này gây ra điều kiện cũng dẫn tới Thần Lạc đối với muội muội cùng mẫu thân đổi mới. Sau đó mộng cảnh. Mộng hắn đem trong thường ngày tích góp đối với anh Lê Lê dục vọng tất cả đều phát tiết ra, có thể sau đó hắn lại càng trở lên không thể đơn thuần đem anh Lê Lê coi như muội muội đối đãi. Cùng phụ cùng mẫu tới thân muội muội, một khối hoàn mỹ đắc tượng là dương búp bê giống nhau nữ nhân hoặc nhân thân khô, ách. Ngươi nhìn cái gì a nhìn, mau để cho ta đi một chút rửa tay ở giữa a. Thật lậu đi ra làm sao bây giờ? Anh Lê Lê thở hổn hển chiều Thần Lạc phát tiết nói. Muốn lậu đi ra, nơi nào muốn lậu đi ra. Thần Lạc cứ như vậy đè thấp thân thể nhìn chăm chú nàng đồng thời tự tiện đem tay trái cấp trực tiếp đưa vào kia mỏng manh ga giường. Một phen đặt tại anh Lê Lê đến mức cũng bắt đầu đổ mồ hôi trên chân. Mềm mại váy áo khoát lên hổ khẩu chỗ, gắt gao khép lại hai chân giữa hai chân càng là nóng ẩm. Cứ việc Thần Lạc biết đó là anh Lê Lê ra mồ hôi, nhưng là vẫn là không tránh được càng thêm hưng phấn. Ngươi, ô, ngươi đang làm cái gì? À, anh Lê Lê ngay từ đầu âm thanh vẫn còn lớn, nhưng tùy theo Thần Lạc tay trái càng trở lên thượng nâng thôi khởi váy còn một mực nhanh nhìn chằm chằm hai mắt của nàng cùng nàng đối diện, anh Lê Lê sắc mặt cũng càng lúc càng đỏ nhuận, đôi mắt cuối cùng dứt khoát biến thành nhang mũi âm thanh nhỏ đến nghe không rõ. Nàng miễn cưỡng co lại bắp chân đem đầu gối hướng lên bộ phận gắt gao khép lại, nhưng Thần Lạc cũng không thắng đến nơi bí mật. Mà là khắc chế miểu cảm nuốt nước bọt chỉ mò chân mặt từng bước hướng lên sờ soạc. Anh Lê Lê run rẩy nguyên lai càng lợi hại, thẳng đến Thần Lạc sắp đụng đến nàng bắp đùi khi nàng giống như nhận mệnh buông xuống bắp chân nằm ngang, dùng sức nghiêng đầu qua chỗ khác không dám cùng hắn lại đối diện. Thần Lạc tay tiếp tục hướng phía trên, thẳng đến sờ đến đó đầu đã bị mồ hôi đánh cho cảm thấy ẩm ướt béo thứ. Nơi này nóng đến lợi hại. Lại đem đầu ngón tay đi phía trái nghiêng hơi chút dịch chuyển nhất dịch chuyển liền sờ đến đó đầu thật chặt cưỡng ép tại anh Lê Lê giữa hai chân dây thừng, sớm phản yêu tại nơi này dùng đơn cổ thẳng, dây thừng thật sâu gặm lấy béo thứ tính cả béo thứ cùng một chỗ bị anh Lê Lê kia mỹ diệu mép thịt cấp cắn đi vào, thuận theo dây thừng hướng lên tiếp tục sờ, sờ qua béo thứ bên cạnh, kia vừa vặn dừng lại tại nàng đã tràn đầy thánh thủy bụng phía trên. Nơi này vốn là có chút khó chịu, còn xiết sợi dây, anh Lê Lê theo vừa mới liền luôn luôn tại khẩn trương đổ mồ hôi, biến thành nơi này làn da rất là ngứa ngáy, chẳng sợ Thần Lạc chỉ là vừa dùng đầu ngón tay dọc theo béo thứ bên cạnh sờ sờ béo thứ thượng kia mai nơ con bướm nàng đều ngứa được thẳng xoay. Xem như ngươi xong bào thai ca ca, kiểm tra muội muội béo thứ cũng rất bình thường a. Thần Lạc nhẹ nhàng tại anh Lê Lê bên tai thổi miệng gió mát. Ta nói ngươi, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Phàm là ngươi nhiều một lát thôi, cũng không trở thành ban ngày ban mặt luôn luôn tại nơi này nói mớ. Anh Lê Lê nhẫn nại không khỏe run nhẹ oán giận. Tiếp lấy Thần Lạc liền nhẹ nhàng nắm này đã thật sâu lạc tiến nàng thịt mềm dây thừng. Một bên hướng lên sách một bên nhìn chăm chú nàng biểu cảm biến hóa nín cười nói cùng ca ca thành thật bàn giao. Người hôm nay tại sao lại xuất hiện ở chỗ nào? Ta đi lặp lặp bảo đều mua sắm. Đừng hướng lên sách hà hỗn đản này. Ta muốn chết rồi, chính xác là muốn chết. Anh Lê Lê hai chân một mực túng liên tục không ngừng, dãy dụa kêu rên nhưng chính là bất động chẳng sợ một chút tay. Rõ ràng tay nàng cũng chưa bị trói. Không nói thật ta cứ tiếp tục hướng lên sách, người tiếp tục biên. Thần Lạc dùng ngón tay cái mân qua chóp mũi, nhếch lên chân đến đem tay phải đáp tại đầu gối phía trên ba vỗ tay phát ra tiếng. Ta nơi nào viện, rõ ràng chính là sự thật, nói ta biên ngươi ngược lại lấy ra chứng cứ đến a. Anh Lê Lê một cái giật mình nhận lấy một cái giật mình, mắt thấy muốn lộ đi ra mới cuối cùng bắt lại Thần Lạc quần lệ gâu gâu dùng ánh mắt khẩn cầu hắn dừng lại. Ân, người tiếp tục biên. Thần Lạc thương hại nâng lên tay phải sờ sờ nàng đã ngâm đầy đổ mồ hôi gò má, lại cố ý ngón tay giữ tiêm cầm đến chóp mũi chỗ sâu người một cái, này nhìn xem anh Lê Lê rồi lập tức thẹn thùng được cắn môi. Thích, anh Lê Lê cuối cùng chịu thua nghiêng đầu qua chỗ khác nói nhỏ nói liền. Liền muốn đi nhìn ngươi và Tuyết phía dưới rốt cuộc mua cái gì mà thôi, không phải nói mua lễ vật sao. Ta cũng đi thấu nóng ôi chao khỏi phải nói dây thừng a ta nói. Ta nói còn không được sao? Tha mạng, không được, chính xác là muốn lọt. Này như thế nào cùng ta theo sớm phản yêu trong miệng nghe được không giống? Ta không tin nàng gạt ta. Kia, na ngươi chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết nàng có khả năng hay không liền nghĩ lừa ngươi. Anh Lê Lê quệt mồm không phục nói thầm. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật bàn giao a. Hừ, ta có cái gì chơi được đại, dù sao đều bị búp bê nữ cấp trói thành như vậy, ngươi không là anh trai ta sao? Ngươi còn có thể đem ta như thế nào đây? Muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Nga thông suốt, có cốt khí a. Ta ngược lại muốn nói ngươi không nên đối với ta thành thật bàn giao còn muốn cho ta nói cái gì? Anh Lê Lê những lời này âm thanh nhỏ nhất, miệng nàng môi luôn luôn tại nhẹ nhàng xoay. Đoán chừng là tại nhẫn nại Thần Lạc tay trái sách lấy dây thường trái phải lắc lư chiêu đùa nàng béo thứ hai môi dưới thì cảm giác khác thường a. Ta muốn cho ta thành thật bàn giao cái gì? Muội muội thân ái của ta a. Ngươi không biết xấu hổ, da mặt dày, giả vờ ngây ngốc còn hỏi ta. Anh Lê Lê mạnh mẽ quay đầu giận đùng đùng nâng lên hai má. Thần Lạc đâm nàng tức giận phình phình khuôn mặt ngược lại cười thành tiếng hỏi làm sao vậy? Ta cùng Tuyết phía dưới không làm gì không thể gặp nhân sự tình a. À, là như thế này sao? Trước công chúng tại thương trường hành lang kiss thật tốt ha. Tháo xuống như vậy đồng a mỹ thiếu nữ nụ hôn đầu tiên cảm giác nhất định rất tốt ha. Hơi. Anh Lê Lê kéo xuống mí mắt đối với Thần Lạc phun lưỡi làm lên mặt quỷ. Kiss. Thần Lạc lật lần ký ức sừng sốt không nhảy ra hắn và Tuyết phía dưới kiss sự tình. Giả ngu cũng là vô dụng. Ta cùng búp bê nữ đã đầy đủ trình mắt thấy, các ngươi theo tiệm đồ lót sau khi đi ra ngay tại rào chắn phụ cận, được chưa, ta muốn nói xong rồi, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Anh Lê Lê hai tay ôm ngực hừ hừ tại sinh khó chịu. Anh Lê Lê, Thần Lạc đè xuống mặt dán tại nàng phát sốt lỗ tai trái phía trên nói. Nha, Thần Lạc nhờ gần như vậy anh Lê Lê tâm vốn là tại cuồng nhảy. Hắn lại đang chính mình bên tai dùng như vậy đầy áp khát vọng âm thanh nhẹ đâu tên của mình, điều này làm cho anh Lê Lê sợ tới mức trái tim đều hơi kém nhảy ra. Ta có thể lấy ta suốt đời âm nhạc thiên phú phát thề. Trước mắt mới chỉ ta cùng Tuyết phía dưới không có bất kỳ cái gì bằng hữu ở ngoài tiến triển, chúng ta hôm nay cũng không kiss quá, chỉ là góc độ của các ngươi nhìn qua giống là chúng ta tại kiss mà thôi, tuyết phía dưới khi đó vỗ cổ ta mặt hai cái. Ngươi cho rằng như vậy thuận miệng nói bản tiểu thư liền sẽ tin tưởng à? Nói ngươi phát thể thời điểm có thể đem tay theo ta béo thứ thượng bắt đi sao? Nói thật như vậy thực ngứa. Anh Lê cứ việc trên miệng như trước không buông tha người, nhưng tâm lý kỳ thật đã tin tưởng cửu thành, dù sao nàng cũng minh bạch Thần Lạc dùng suốt đời âm nhạc thiên phú phát thể những lời này có bao nhiêu phân lượng. Cái này không phải là thuận miệng nói, ta không có khả năng cầm lấy thiên phú của mình cùng tài hoa hay nói giỡn, hơn nữa. Kỳ thật, ta theo trước đây thật lâu liền một mực đối với ngươi. Thần Lạc nói như vậy khi còn cố ý dùng môi đi nhẹ nhàng chạm đến vành tai của nàng bên tai khuếch, thổ tức nhẹ ngửi, làm anh Lê tâm lý giống cái kia một mặt lặng yên nổi lên. Hơi, chờ, ngươi cùng muội đang nói cái gì a? Bây giờ nói cái này cũng quá giảo hoạt. Ô, anh Lê mạnh mẽ mở to mắt gấp gáp quay đầu muốn tranh cãi một trận, nhưng Thần Lạc khuôn mặt cùng nàng nhờ thật sự là thân cận quá, nàng như vậy hất đầu liền trực tiếp đem môi của mình đưa đến Thần Lạc môi một bên. Đã, có một chút điểm dán tại cùng một chỗ. Khoảnh khắc này, nàng giống như có thể cảm giác được Thần Lạc dưới môi cái loại này huyết mạch cấm kỳ cổ động, rung động liên tục không ngừng, tâm bẩn chính không kịp chờ đợi muốn nhảy đến ngực của hắn đi, giống như chỗ đó mới là nó quy túc, máu đều sôi trào, từng cổ tiến đầu óc, từ trước đến nay kiềm chế tình cảm cùng dục vọng vào lúc này ngưng kết dây dưa tại cùng một chỗ, chính mình tựa như biến thành đói khát ma cà rồng, muốn lập tức ngẩng đầu nhào tới liền cắn một cái kia làm chuyện xấu môi. Liền hiện tại, muốn hắn, muốn cùng hắn hôn môi, chuyện gì khác tình đều bất kể, nhưng là cũng muốn báo thù hắn, ai bảo hắn chỉ huy búp bê nữ đem chính mình trói thành bức này quẫn tướng, ai bảo hắn ép chính mình nghẹn nước tiểu, ai bảo hắn một mực bãi làm ra một bộ huynh trưởng cái giá di khí chỉ điểm. Cắn hắn một cái a, cắn đi lên, cắn cũng không là hôn môi, đừng tự tiện cấp bản tiểu thư hiểu lầm, ta chỉ là muốn cắn ngươi mà thôi. Đúng. Cắn ngươi là bởi vì thân thể bị trói buộc ở không có biện pháp hoạt động, đành phải dùng miệng đến báo thù ngươi, cho ngươi chịu chút tiểu đau khổ. Mới không phải là muốn dùng môi của mình đi chạm vào môi của ngươi, chính là hiện tại vừa mới chỉ có môi có thể cắn được mà thôi. Tam, nhị, nhất, trước đây Thần Lạc hắn để ta nhắm mắt lại đổ đếm 3 tiếng, khi ta mở mắt ra khi liền đối với ta trò đùa dài ức hiếp ta, cho nên. Nếu như ta hiện tại đóng phía trên mắt nói. Không. Như vậy không phải cùng ban đầu ta vậy sao? Vĩnh viễn dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn không dám ra đánh, nhưng là lúc này đây. À ô, anh Lê thúc một cái đầu nhỏ nhắm mắt lại đã đem kia phát run môi dán đi lên. Không có cắn, đương nhiên cũng không có bất kỳ cái gì trò đùa dai, cũng chỉ là một ngụm hôn lên, tiếp theo liền tựa như chính mình vợ trong kia một chút yếu thụ nguyện MC nữ muội muội giống nhau chiều huynh trưởng của mình với tới lưỡi. Thần Lạc cũng không tiếp tục do dự. Trực tiếp rút ra tay trái đến cùng tay phải cùng một chỗ bưng lấy nàng khuôn mặt, kịch liệt cùng nàng ôm hôn. Anh Lê từ trước đến nay kiềm chế tình cảm làm nàng vô cùng chủ động, nàng hai tay cũng chậm rãi vòng ở Thần Lạc sau lưng, bởi vì khuôn mặt bị Thần Lạc bưng lấy, nàng liền trốn cũng chưa chỗ trốn, càng không có biện pháp xoay tục trải tóc, đành phải cưỡng ép thừa nhận kia bão tố bình thường kích hôn, sau đó chính mình lại dùng đồng dạng, hoặc là so với kia kịch liệt hơn hôn qua lại ứng hắn. Tuy rằng ai đều không có nói thích ngươi, nhưng anh Lê tin tưởng, tâm ý của nàng đã truyền đạt được đến, hơn nữa, đầy đủ, vô cùng đầy đủ được đến viên mãn đáp lại. Nàng rất rõ ràng, chẳng sợ hai người tiến triển đến như vậy quan hệ ngày sau mình cũng tránh không được ghen mệnh, nhưng có biện pháp nào đâu này, làng tránh kiềm chế tâm ý của mình xa so ghen muốn thống khổ hơn nữa ghen thôi, dù sao nữ nhân khác cũng đều ăn, tới trước được trước, mặc kệ nữ nhân khác tại lòng hắn bên trong chiếm cứ cái gì ghế. Vị trí của mình vĩnh viễn đều có khả năng so các nàng nhiều thượng một phần. Bởi vì, nàng hay là hắn tới thân muội muội a. Khoảnh khắc này, hoàn toàn xác định anh Lê tâm ý Thần Lạc cũng thuận thế cho nàng sử dụng độc đáo khát vọng người. Đây nè, hỗn chứng lão ca. Anh Lê gương mặt mê say chiều Thần Lạc nhẹ giọng làm nũng. Làm sao vậy của ta biến thái muội muội? Thần Lạc nói như vậy, đem tay trái một mực bóp dây thừng cấp buông ra. Tiếp tục dùng tà đầu ngón tay nhẹ nhàng bát qua nàng đã thấm ướt một mảnh béo thứ để mặt, một tia xả đến tà nghiêng bắp đùi đi xả thành một đầu tuyến, đem kiểu đã thủy xì xì dây thừng đút vào phía dưới kia trương đói khát khó nhịn anh sắc miệng nhỏ. Trước chớ có sờ, ta muốn hỏi, người rốt cuộc, là nhìn ta như thế nào? Anh Lê căng thẳng mặt, có thể nói là nhắc tới hoàn toàn tinh thần nhìn chăm chú hắn. chớ có sợ rồi hả? Vì sao? Thần Lạc hoàn toàn không xem ra gì, trực tiếp dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ nàng bị lạc được rõ ràng nâng lên hai bên môi thịt, xoa lên phủ phía dưới, như là dùng đầu ngón tay ma sát cốc nước bên cạnh Tấu Nhạc Kỹ Xào Tính đại sư giống nhau, hắn cũng một mực nhẹ nhàng sờ anh Lê Lê cốc nước miệng. Ngươi, ngươi hỗn đản này thế nhưng còn có mặt mũi hỏi ta vì sao? Ô, anh Lê Lê run nắm chặt quả đấm, nhìn biểu cảm chỉ biết hận không thể tấu hắn một quyền. Thần Lạc nín cười cúi đầu chủ động khẽ hôn nàng một ngụm, lại đang nàng bên tai nói muội muội tiểu huyệt cầm lấy cấp huynh trưởng sờ cái này chẳng lẽ không phải là rất bình thường sao? Ngươi còn dám sờ một cái ta hãy cùng khung cáo trạng, ta nhìn nàng không thu thập ngươi. Ngươi dám đem câu nói kia cùng khung lặp lại lần nữa hay không? Ngươi cáo trạng, ngươi bỏ được cáo trạng. Thần Lạc nghe vậy lập tức rút tay về, hai tay ôm ngực liền xem kịch vui tựa như nhìn nàng điểm một chút cầm nói cáo a, ta đem tay ta cơ cho ngươi. Cùng khung lặp lại lần nữa này có cái gì khó, đừng nói một lần, 10 lần cũng được, thậm chí còn có thể để cho nàng chính mình nói. Nghe vậy, anh Lê Lê càng trở lên không kềm được rồi, nàng lập tức xấu lắm tựa như đập lên song trường nổi điên nói ta hãy nói một chút thôi. Mệt ngươi mỗi ngày còn tự xưng ca ca tự xưng huynh trưởng, kết quả đến cùng đến ngươi liền ít như vậy khí lượng sao? Quỷ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi, Thần Lạc, huynh trưởng thất cách. Ách, Thần Lạc không phải là mắng nhân nói à. Vì thế Thần Lạc tay liền một lần nữa trở lại anh Lê Lê đáy quần, cái này nàng lập tức không quỳ kêu rồi, chính là xấu hổ quay tròn theo dõi hắn, hai tay cũng trở lại tự mình phía dưới bụng cách váy cầm Thần Lạc tay, thật hiển nhiên là muốn cho hắn trả lời vừa mới vấn đề kia. Thần Lạc không ngừng dùng đầu ngón tay nhẹ chút nàng kia đã có thể thoải mái kéo bờ môi kéo dài thời gian, anh Lê Lê uốn éo để mắt thần thúc dục. Thấy nàng thật sự là không có gì tính nhẫn nại, Thần Lạc mới hỏi phản hỏi, ngươi rốt cuộc là định thế nào ta sao? Vừa mới nụ hôn kia không đã nói lên tất cả sao? Lăng đầu thanh. Anh Lê Lê nói như vậy, ánh mắt lại không được hướng đến Thần Lạc trên miệng phiêu. Như thế nào cảm giác? Rất muốn cùng hắn tiếp tục lưỡi hôn. Không, rất muốn ăn nước miếng của hắn. Đầu vú cũng thế, phía dưới cũng thế, tốt, rất muốn bị hắn liếm ha. Ô... chẳng lẽ ta trước hắn từng bước biến thành biến thái sao? Đáng giận, ta không muốn thua a. Ân, ngươi nói cái gì? Thần Lạc giả trang không có nghe được cố ý hỏi. Ta nói. Anh Lê Lê hít sâu một hơi vừa muốn lái mắng, kết quả Thần Lạc liền lại lập tức cúi đầu một lần nữa hôn lên, hắn hơi chút tại miệng bên trong xúc tích một chút nước bọt, vừa vặn nhất cúi người tất cả đều rót vào anh Lê Lê trong miệng. Điều này làm cho anh Lê Lê lập tức vui vẻ chịu đựng bú bú, dùng đầu lưỡi nhẹ khuấy mút hút liên tục không ngừng. Thân là muội muội nàng tại hạ phương không ngừng nâng lấy đầu ăn Thần Lạc lưỡi không để, kia chóp mũi mê loạn hô hấp cùng nàng chán hai tấn cùng cổ thượng không ngừng chảy ra đổ mồ hôi cũng làm cho Thần Lạc cũng đầu váng mắt hoa. Tay trái động tác càng thêm trở nên làm càn. Anh Lê Lê cũng cuối cùng yếu ớt không ngăn trở nữa chỉ hắn, tùy ý hắn ở phía dưới túm kéo căn kia khảm nhập chính mình mật thịt dây thừng. Chẳng sợ nàng thật đã liền muốn lộ đi ra. Tiếp lấy hệ thống lại nghĩ xen mồm, nhưng lúc này Thần Lạc thật sự là ngại hệ thống quá phiền, liền nói thẳng tiếng nhảy qua, vì thế nó còn tiếp tục nói ngài đã từng nhảy treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ vòng cổ trung chó. Trung chó vòng cổ, nghe vào như là khống chế người khác đạo cụ. Ngài khỏe chứ, không phải là như thế, vòng cổ trung chó tác dụng là cấm đeo người lấy bất kỳ cái gì trừ ngài trực tiếp hoặc gián tiếp tác dụng ở ngoài phương thức đạt được tính khoái cảm. Ách, như vậy sao, ta đã biết, như vậy phải cấp anh Lê Lê an bài phía trên. Thần Lạc nhớ tới anh Lê Lê vậy có thể làm tiểu bách hợp đều kinh điệu cầm tự an ủi số lần, một bụng ý nghĩ xấu lập tức lại bắt đầu lên men. Chỉ cần cái này vòng cấp anh Lê Lê nhất mang, đừng nói tự an ủi, chẳng sợ nàng làm không an ủi nàng nàng cũng không có khả năng có bất kỳ cảm giác gì. Đương nhiên, nếu như là Thần Lạc chỉ đạo không làm nàng an ủi anh Lê Lê vậy cũng là khác thì đừng nói tới. Vừa dứt lời Thần Lạc ý thức liền trở lại thế giới chân thật. A, bú bú. Liều mạng hút mút Thần Lạc nước bọt anh Lê Lê càng trở lên rõ ràng cảm nhận được Thần Lạc dùng đầu ngón tay vỗ về chơi đùa nàng dưới người đóa hoa trêu chọc túm kéo kia dây thường cho nàng mang đến quen thuộc khoái cảm. Nhưng bụng nội tràn đầy làm cho nàng đã không thể nhịn được nữa. Ngay tại nàng đem hút đến nước bọt một ngụm nuốt xuống khoảnh khắc kia, nàng biết vậy nên quanh thân các nơi cảm giác phức tạp tất cả đều tụ tập thành nhất luồng nhiệt lưu tụ tập ở tại tử cung. Dẫn tới tử cung thật chặt co rút lại vài lần. Lại đột nhiên thư giãn mở, thân thể cũng theo đó bị bắt buông lỏng, thất thần run nhẹ biến thành một khối tiểu nhân ngẫu. A, Anh Lê Lê ngây ngốc bị Thần Lạc vong tình hôn lấy, hít sâu vài lần sau một phen ôm qua đầu của hắn làm hắn khuôn mặt sai vị đặt ở chính mình tai nghiêng lẩm bẩm nói ta đã không được, theo vừa mới bắt đầu liền thực khó chịu, toilet, ách, người gia hỏa kia rõ ràng vừa mới rất nhỏ cao trào quá một lần còn nói cái gì khó chịu. Thần Lạc không chút lưu tình cắn vành tai của nàng liếm lấy tai khuếch vạch trần nàng, nước bọt lại lần nữa cùng mẫn cảm tai bộ tiếp xúc, anh Lê Lê nghĩ đẩy ra Thần Lạc đều thôi không kịp, đành phải kêu khóc tại hắn sau lưng thượng vỗ tay một cái cuộn mình chân nháo hồ muốn lọt chính xác là muốn lọt. Ô ô ô ô ô, ít nhất để ta đi một chút toilet a. Ngươi là ác quỷ sao? Ta đều 17 tuổi không muốn đái dầm a a a a. Thật sao? Thần Lạc chậm rãi ngồi dậy ngồi xong. Liền đúng a, rõ ràng thân là muội muội ta theo hơn 20 phút trước ngay tại kêu rên ngươi ra hỏa kia ngược lại mắt điếc tai ngơ à? Hay là nói ngươi mỗi lần đều đem ta nói muốn đi toilet nghe thành muốn thân ái? Thật sự là, anh Lê Lê âm thanh càng nói càng nhỏ. Lại cuối cùng hai tay ôm ngực rụt lại quẹt miệng lầu bầu nói sẽ trở ngại trong một giây lát trở về hôn lại cũng không muộn nha. Như vậy đi, ta chuẩn bị đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đeo lên ta liền làm cho ngươi đi toilet. Ô di, anh Lê Lê đột hiện ác hàn xoa khởi cánh tay đánh run rẩy cẩn thận hỏi ngươi. Ngươi muốn đưa ta cái quỷ gì xúc này nọ. Đương đương đương đương. Thần Lạc theo hệ thống không gian nội đem vòng cổ chung chó cấp cầm ra. Này cùng hắn cấp liên hoa mang vòng cổ cơ hồ giống nhau như đúc, màu đen làm bằng chất liệu da tiểu hẹp vòng thượng có một khỏa màu vàng chuông nhỏ đang, nhưng cái này chuông phải không vang, bằng không quá ẩm ý chút. A, anh Lê Lê vừa nhìn là vòng cổ liền thật chặt mân ở môi, nàng ánh mắt trái phải vụt sáng ngắm mấy phía dưới sau nghiêng đầu qua chỗ khác nói vì. Tại sao là vòng cổ ngươi có thể nói rõ một chút sao? Đây là ngươi hôm nay đi lạp lạp bảo đều mua cho ta đồ vật. Nha. Con này là một cái trong số đó. Thật sao? Vậy tại sao phải cho ta mua vòng cổ? Ta lại không phải là ngươi. Không phải sao? Ta muốn cho anh Lê Lê ngươi cho ta con chó nhỏ. Phốc, anh Lê Lê không biết là xấu hổ vẫn là cười lọt một tiếng. Nàng một lần nữa quay lưng lại đem sau lưng mặt hướng Thần Lạc. Nâng lên tay trái ba nhẹ nhàng tại Thần Lạc eo thượng đánh một quyền. Cứ như vậy đem quyền diện ấn tại đó bên trong nói ngươi làm là huynh trưởng những lời này chính xác là lạn đến nhà. Cạn. Vậy thì thật là hết sức vinh hạnh. Vì sao cho ta mang không cho không mang? Ngươi không nên cho nàng trước mang sao? Đó là đương nhiên là bởi vì ta nghĩ trước hết để cho ngươi cho ta con chó nhỏ a. Biến thái hỗn đản, anh Lê Lê càng nghe càng khí, bả vai một mực run nhẹ, lại cuối cùng nhẹ nhàng hừ vài tiếng thoải mái giống như dụng quyền đỉnh đầu Thần Lạc eo ở giữa vài cái nói không phải là con chó nhỏ là cho mẹ mới đúng chứ. Người kia chất đầy tình dục phế vật đầu óc đang suy nghĩ gì này nọ sớm liền chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Ách, nha, muốn ta đeo lên cũng không phải là không được, nhưng là ta có một cái điều kiện. Anh Lê Lê đem tay trái nâng lên, đưa ngón trỏ ra quơ quơ. Điều kiện gì, uy, nói không phải là tại bắt ngươi phía trên toilet làm điều kiện trao đổi sao. Dù sao cùng lắm thì ta liền đái dầm, ngươi không thu thập ta cũng không quản, nhưng ngươi nếu không đáp ứng điều kiện của ta. Ta đây khẳng định không có khả năng mang nó. Được chưa, ngươi muốn cùng ta đàm điều kiện gì? Nghe vậy, anh Lê Lê một lần nữa chuyển, nhưng lúc này đây nàng chuyển được hoàn toàn hơn một chút, mì tôm sống hướng Thần Lạc nằm nghiêng, hai tay đều cùng một chỗ trước duỗi nắm Thần Lạc góc áo nhẹ nhàng kéo lấy, ướt át xanh lam đôi mắt lần lượt ngắm lấy hắn, rồi sau đó lại ngượng ngùng rũ mắt xuống, làm lông mi lại lần nữa dính đầy giọt lệ. Không, không cần ta nói cũng phải biết a. Ngươi không phải là nam nhân sao? Nói a, hay là còn muốn cho ta trước tiên là nói về hay sao? Kia, Thần Lạc cũng đột nhiên nằm xuống cứ như vậy nằm nghiêng nhìn chăm chú nàng, tay trái nâng lên vuốt nhẹ nàng má phải nhéo nhéo kia nóng lên vành tai, một cái thuận theo thấm ướt sợi tóc lại đem đầu ngón tay theo gò má trượt xuống phía dưới cáp, sờ vừa nhấc, tại nàng nhắm mắt khoảnh khắc kia nhàn nhạt hôn lên một ngụm nói ta thực yêu ngươi, anh Lê Lê, bất kể là xem như muội muội ngươi, vẫn là xem như nữ nhân ngươi. Ta đều thực yêu. Anh Lê Lê nghe được khóe môi điên cuồng nhếch lên, nàng liều mạng muốn vuốt lên, nhưng cũng không để ý vuốt lên bao nhiêu lần đều lại nhếch lên đến. Cuối cùng nàng hai tay che mặt che giấu mấy giây sau ba lại cấp Thần Lạc nhẹ nhàng một quyền nói liền miễn cưỡng coi như ngươi đủ tư cách. Cảm tạ bản tiểu thư A, đến, đem cái kia lấy ra, ta muốn nhanh chóng đeo lên sau đó nhanh đi toilet. Ta tới cho ngươi mang. Thần Lạc nâng dậy anh Lê Lê làm nàng hai chân rũ xuống mép giường ngồi. hai tay gỡ qua sợi tóc trước tháo xuống, nàng mang cái kia đầu mặc lấy nguyên bản hắn đưa cho khung chiếc nhẫn kia dây chuyền vàng. Anh Lê Lê há miệng thở dốc muốn nói chút gì đã bị Thần Lạc dùng đầu ngón tay điểm vào môi phía trên, nàng thành thành thật thật nhắm mắt câm miệng, đợi Thần Lạc trước tiên đem vòng cổ mang cho nàng. Rồi sau đó Thần Lạc đem nhẫn một lần nữa gỡ xuống, lại đeo vi tại anh Lê Lê tay phải ngón áp út phía trên, nàng cùng khung ngón tay kính cơ bản nhất đến, khung có thể mang nàng đều có thể mang. Khụ, nói vì sao không phải là tay trái? Tay trái cũng được a, ngươi nếu không sợ nghị luận ta liền cho ngươi mang. Nói, Thần Lạc đem vòng cổ cũng cho nàng mang tốt. A, kia, vậy như bây giờ a. Ồ oa a a a. Cuối cùng xong chuyện, mau để ta đi toilet nhanh chút nhanh chút. Anh Lê Lê song tay đè chặt Thần Lạc bả vai phát điên kêu khóc nói. Đi toilet, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Thần Lạc trên mặt đột nhiên nổi lên làm anh Lê Lê mau cốt tùng nhiên cười xấu xa. T, ngươi, đó là cái gì biểu cảm? Hay là ngươi thật? Anh Lê Lê càng xem càng sợ, nhưng dù sao mắt cá chân bị trói, dưới loại tình huống này nàng không có biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho từ Thần Lạc sắp xếp. Anh Lê Lê. Thần Lạc một tay lấy hai tay đưa vào anh Lê Lê dưới nách, nàng thân thể căng thẳng vẫn chưa trả lời đã bị Thần Lạc ôm, lảo đảo nhanh chóng đỡ giường như mình đứng ở trên giường. Hai chân mắt cá chân chỗ bị dây thường trói chặt, nửa người trên bị buộc thành mai rùa trói. Lời tuy như thế nguyên bản liền cằn cỗi bộ ngực cũng chưa bị dây thường cấp chen ra bao nhiêu lưu đến, trắng nõn váy dài tại phấn nhuận đầu gối thượng lảo đảo, áo thun t-shirt vạt áo có một sợi dây thường trực tiếp chui vào váy miệng, ép lấy béo thứ chính diện cái kia khỏa nơ con bướm dọc theo phần mỡ ô cắn vào nàng tính khí bên trong. Nguyên bản còn có béo thứ để mặt giúp đỡ đánh yểm trợ, nhưng Thần Lạc đã vừa mới đem để mặt cấp xả thành một đường. Làm gì? Anh Lê Lê lo lắng cắn răng hỏi. Cái giường này cũng không tính cao, anh Lê Lê chẳng sợ đứng ở trên giường bắp đùi cũng liền cùng Thần Lạc bộ ngực không sai biệt lắm cân bằng. Người ngoan ngoãn nghe lời đúng không? Ta, anh Lê Lê đôi mắt vừa chuyển lại chuyển, mắt thấy liền muốn biến thành nhang mũi, nàng nhanh chóng lắc lắc đầu giơ tay lên che miệng nói ngươi. Khó được ngươi tất cả nói cái loại này nói, có yêu cầu gì ta liền tạm thời hơi chút nghe một chút đi, tát. Nói tới nghe. Hừ. Thần Lạc đôi mắt bĩu một cái vỗ tay phát ra tiếng nói trước đỡ tốt đứng lấy, sau đó. Đem váy cho ta nhấc lên. Thay đổi, biến thái. Ngươi muốn làm gì à? Không phải là phải ngoan ngoãn nghe lời sao? Đi tìm chết. Chấm than, anh Lê Lê né đầu lặng lẽ dùng tay trái nắm váy áo, nàng tay phải kề sát mặt tường làm chính mình đứng vững, cắn răng nghiến lợi hơi chút nhắc tới ném một cái quăng váy lại trộm nhìn Thần Lạc phản ứng nói sao, như vậy. Thế là xong à? Tiếp tục, thẳng đến ta nói dừng lại. Ta nói ngươi nghĩ đến ngươi là. Ngoan á, anh Lê Lê ngươi cũng thực yêu ta đi, bằng không làm sao có khả năng làm như vậy đâu này. Ô, cuối cùng, anh Lê Lê bị những lời này cấp đánh bại, nàng toái niệm cái gì Thần Lạc không nghe rõ, dù sao là ánh mắt trốn tránh dùng kia phát run tay trái một đoạn chặn chậm rãi hướng lên sách lấy váy áo, càng sách càng cao, dần dần đề cập qua bắp đùi. Đem kia đã hướng bắp đùi hai bên phun cúi ti dâm mật tính khí lộ ra. Trơn bóng, không có một chút mau mau, liền tóc gáy đều không có, trắng nõn mang phấn màu da trung khảm vào một cây màu nâu sẫm dây thừng đè lại hòn le không thể thấy rõ, nguyên bản hơi hơi giãn nứt môi anh đào cũng bởi vì thật sâu lạc nhập dây thừng mà càng thêm dán sát tại cùng một chỗ, bờ môi giống nhau bị dây thừng cấp ép đến trong mặt, nhưng là bởi vậy ăn vào dây thừng quan hệ hai bên môi thịt có phi thường mỹ diệu nhô ra. Thần Lạc đầu ngón tay vừa mới chủ yếu sẽ ở trêu đùa. Nhìn đủ rồi chưa? Tại sao có thể có ngươi như vậy nhìn chằm chằm muội muội ăn dây thường hạ thân nhìn không chuyển mắt biến thái lão ca hà. Hủy diệt a. Ách, Thần Lạc nhẹ nhàng líu lưỡi bất phi sở động hí mắt theo thùng dụng cụ chung lấy ra một cái chỉ có vừa vặn 200ml dung lượng quảng miệng ly thủy tinh, hắn bóp ly thủy tinh chiều anh Lê Lê cua cua nói đến, đem chân chuyển hướng. Khó có thể tin. Còn muốn ta làm cái gì? Anh Lê Lê kia biểu cảm hiển nhiên là thực nghĩ đá Thần Lạc một cước, nhưng nàng mắt cá chân bị buộc lại rồi, có thể làm cũng chỉ có thể là chiều hắn phun chút nước miếng mà thôi. Chuyển hướng, còn có, không cho phép buông xuống váy nha. Thần Lạc lại lần nữa ra lệnh. Ngay từ đầu cứ như vậy biến thái sau làm gì quả thực không dám nghĩ. Nha, quên đi. Anh Lê Lê bĩu môi chậm rãi xóa khai chân, cứ việc mắt cá chân bị buộc. Nhưng đầu gối vẫn là có thể mở ra, vì thế nàng thân thể hơi chút giảm hàng, nhưng như vậy lại bởi vì khảm nhập tại trong môi mật dây thường quan hệ, hòn le bị lạc càng chặt hơn rồi, đau đến nàng thẳng nhíu mày. Nhíu mày về nhíu mày, dây thường thượng cũng dính vào không ít anh lê lê dâm thủy, còn tại khoảnh khắc liên tục không ngừng hướng xuống mặt cúi ti. Thần Lạc duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ dây thừng, dính vào một chút chất lỏng, lại đang anh lê lê liếc mắt nhìn hắn khi cố ý liếm lên một ngụm, nhìn xem anh lê lê ô di đánh lên giật mình. Một lúc sau, thần Lạc như pháp pháo chế kéo nguyên bản khảm vào thịt khâu dây thừng lôi đi ra hướng đến nghiêng một bên nhất bát, cùng vừa mới bị bát đi qua béo thứ để mặt giống nhau cắm ở nàng bắp đùi chỗ, đem kia đã cấp lạc được đỏ lên phát sưng mềm mại bờ môi tất cả đều lộ ra. Chương 118 trà thơm cùng nồng cháo. Đừng, đừng như vậy nhìn chằm chằm nhìn a, thực thẹn thùng ngươi không biết sao. Muội muội tiểu huyệt từ nhỏ chính là cấp ca ca nhìn. Đi tìm chết, hiện tại liền đi chết, đem đầu nhét vào cái bộ đi chết đi, tiểu huyệt của ta như vậy giá rẻ. Anh Lê Lê tức giận đến biến thành mắt tam giác hùng hùng hổ hổ. Đến, hiện tại cho mời tôn quý tiêu tân bỏ vào công tước thiên kim, thiên diệp ngạo kiểu uất kim hương, tổng võ cao trung no. Một con lai tóc vàng mỹ thiêu nữ, trạch thôn tư tân bỏ vào anh Lê Lê tiểu thư bắt đầu phóng nước tiểu. Thần Lạc chiều như trước sách lấy váy lộ ra tiểu huyệt anh Lê Lê hành lễ, rất là ý xấu mắt đem chén kia từ cấp đặt ở nàng giữa hai chân. Bởi vì miệng chén có chút lạnh lẽo, hắn vừa mới một mực nắm lấy miệng chén đang giúp nàng ấm. Đừng nói giỡn, ta thật không nhịn được a hỗn đản, lọt nói làm sao bây giờ à. Anh Lê Lê cao thấp lùi cứng rắn run chân cắn răng tại nhẫn nại. Cho nên đừng nhịn, đến đây đi. Kia, cái chén kia quá nhỏ cũng không đủ a. Nga thông suốt, nhìn đến anh Lê Lê ngươi một lần lượng không ít a, bất quá không quan hệ, đến lúc đó tràn ra đến thì tốt. Ô a a a a a, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy một cái kém cỏi rốt cuộc hỗn đản biến thái. Rốt cuộc, rõ ràng còn chưa tới để. Quên đi, nhanh chút, ngươi nếu không nghĩ tới ta mang ra camera ghi hình nói phải nắm chặt. Anh Lê Lê thật sự là nhịn không được khóc đi ra. Đồng thời nàng hai chân căng thẳng mạnh mẽ muốn hợp ở tựa như, đem thần Lạc bàn tay cấp kẹp lấy, bái này ban tặng thần Lạc vừa vặn đem miệng chén cấp vững vàng đỗi ở tại nàng bị dây thừng cấp lạc được nâng lên môi thịt phía trên, một giây kế tiếp một đạo hữu lực thủy tiễn liền từ kia ướt sũng bờ môi trung thẳng hướng mà ra, kích bắn vào chén để còn bắn. Nha nha nha, đi ra đi ra. Thần Lạc hưng phấn đang giúp anh Lê Lê giải thích. Đừng nói nữa a a a, ta thật không nhịn được. Nói, anh Lê Lê thân thể mấy bận như nhũn ra, nàng phần eo dần dần trầm xuống, dùng bả vai dựa vào tại trên tường nhanh giấu môi thẹn thùng nhắm mắt lại run rẩy càng trở lên phóng xuất ra làm sạch thánh thủy, chén chung nước sạch càng thỉnh càng nhiều, cứ việc thần Lạc tay lấy được thực ổn vẫn là tại anh Lê Lê bắp đùi chạm đến phía dưới hơi chút hoảng ra một chút, tùy theo anh Lê Lê cũng giống là hoàn toàn buông ra giống nhau a. Bỏ một bộ phận lòng xấu hổ yên tâm mà buông lỏng đái ra. Tiếp lấy cái chén lập tức liền đầy, nước sạch trực tiếp theo miệng chén một mực tràn ra ngoài, còn không ngừng chảy xuôi đến thần Lạc tay phía trên, thần Lạc hưởng thụ không ngừng líu lưỡi nói thật là ấm áp. Đây là anh Lê Lê độ ấm sao? Dòng nước tí tách tát lên giường cửa hàng, cũng một mực hoảng hắt tại bắp đùi của nàng bên trong chảy xuống phía dưới. Anh Lê Lê đã xấu hổ đến muốn giết người. Cuối cùng, tại vài lần rõ ràng thua phục cùng mê người run nhẹ về sau, anh Lê Lê chậm rãi lui về sau nửa bước, trực tiếp ầm một chút ngã ngồi về trên giường. Hô, hô, hô. Nàng cong lên chân đến nghiêng ngồi xoa ngực gấp rút thở gấp liên tục không ngừng, thật hiển nhiên vừa mới kia một chút đã tiêu hao nàng khá lớn tinh lực, kết quả nàng trợn mắt mắt chỉ thấy thần Lạc tại nghe thấy nàng kia trong suốt thánh thủy, điều này làm cho nàng trực tiếp phát điên thét to đừng nghe thấy a a a a a. Nhưng kỳ thật thần Lạc đã cho nàng dùng thanh tuyền, cho dù là thánh thủy cũng chỉ là có chứa thơm mát nước cất thôi. Hơn nữa từng cái dùng qua thanh tuyền nữ sinh hương vị cư nhiên đều còn không cùng, này thật làm thần Lạc thật bất ngờ. Thần Lạc dùng dính đầy nàng vệt nước tay phải nắm lấy kia tràn đầy cái chén cứ như vậy bưng đến anh Lê Lê trước mặt nói đến, uống cạn. Ha, ngươi nói cái gì, ô ô ô ô. Anh Lê Lê há miệng thần Lạc liền trực tiếp đẩy ra nàng cầm bắt buộc tựa như đem cốc nước đối với ở tại nàng môi một bên cho nàng đổ xuống. Anh Lê Lê mặt đều tái rồi, tay phải của nàng một phen gắt gao nhéo thần Lạc cánh tay ống tay áo, dùng sức kéo đồng thời còn bóp lên hắn, càng bóp càng đau, bất quá Thần Lạc cho nàng đổ nước động tác cũng hoàn toàn không bởi vì này bóp nhân liền dừng lại. Thần Lạc thật cũng không làm nàng toàn bộ uống xong, mà là rót đến nàng sắp ho khan khi mạnh mẽ lấy ra cốc nước. Anh Lê giơ tay lên đáp tại bên cạnh môi, cúi đầu xoa ngực liền khụ, một bên khụ còn một bên oán giận người hỗn đản này. Rốt cuộc, khụ khụ khụ, là có hay thay đổi thái, cư nhiên để ta uống, ta chính mình, khụ khụ, muốn uống nói người chính mình uống không được sao. Câm miệng anh Lê, người chính mình vừa mới còn nói phải làm của ta cho mẹ đến, ít như vậy liền không chịu nổi sao. Nói Thần Lạc liền đem chén chung còn lại thánh thủy cấp xôn xao, hắt ở tại anh Lê trên mặt. Anh Lê cấp hắt choáng váng. Nhưng rất nhanh nàng liền điều chỉnh hít thở sâu vài lần, giống là mới vừa sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau ho khan một tiếng nói a. Trời đã a, tốt lắm, mau giúp ta đem dây thừng cấp cởi bỏ, đói bụng rồi, ta nghĩ đi ăn cơm. Ta, anh Lê, còn ở lại chỗ này theo ta trang đâu này. Thần Lạc một phen nhéo đầu nàng phát kéo sợi tóc, cúi đầu liền chiều nàng đe dọa nói, rõ ràng ngươi có vô số lần cơ hội không phối hợp nước tiểu tại cái chén bên trong, cũng có vô số lần cơ hội đẩy ra ta không cho ta rót vào đi, có thể ngươi nhưng chỉ là hơi chút quơ quơ hơi chút bóp ta vài cái mà thôi, chẳng lẽ này không phải là ngươi mong chờ sao? Thừa nhận a anh Lê, ngươi mới là cái kia chân chính một mực khát vọng bị ta ức hiếp bị ta ngược đãi nghiện em mờ biến thái a. Là ta dành riêng bích chìm muội muội. Ô, ta mới không phải là, nào có loại chuyện đó, nào có nhân bị thô bạo đối đãi còn có khả năng thoải mái đó a. Chớ đem ta vẽ bản thảo cùng ta nói nhập làm một được rồi. Đau quá đau quá đau, đừng túm đầu ta thấy đau đau quá. A, anh Lê khóc kêu đau, nàng hai tay yếu ớt căn bản không bóp Thần Lạc cũng không đẩy hắn ra, chính là tại trước ngực hắn nâng lên kinh hoàng, tiếp lấy, Thần Lạc mạnh mẽ tại nàng gò má thượng liếm một ngụm, liền lại dùng lực hôn xuống. Đem nước bọt hướng đến miệng nàng ba đưa. Ta, không được, nguyên lai ta đã bại lộ sao? Không được, không xong, cái này nước bọt, không tốt. Đã, không nhịn được, muốn đi, không, chỉ có thể đi. Thân thể yêu kiều rung động, anh Lê cắn một cái Thần Lạc môi, hai tay nhanh kéo lấy vạt áo của hắn nhắm mắt dứt khoát cao trào. Rất đau. Dưới người muội muội thật giống như là đầu phát cuồng con chó nhỏ, nàng đã dùng khí lực tại cắn. Giống như là muốn đem vừa mới trải qua tra tấn cùng khoái cảm tất cả đều phát ra cho hắn, làm hắn cũng thưởng thức một phen giống nhau. Thần Lạc lập tức nếm được mùi máu tươi, thật hiển nhiên môi nội bộ đã ra chóc thịt bong. Bất quá tốt xấu Thần Lạc sử dụng quá quả táo vàng, này một ít tiểu thương cũng liền mấy giây có thể khép lại. A, thật là lợi hại, chân có thể run thành mức này bộ dạng, thật không hổ là ngươi a anh Lê. Đợi anh Lê cuối cùng thả ra bờ môi của hắn về sau, Thần Lạc đứng lên lấy ra điện thoại liền chụp lên coi thường Tần. Cứ việc anh Lê cao trào cơ bản đã kết thúc, nhưng chân bụng run rẩy còn như trước tiếp tục, nàng gặp Thần Lạc quay video chớp mắt băng bó ở mặt, nhưng nàng kế tiếp phải làm chẳng phải là ngăn cản, mà là vội vàng nâng lên tay trái chắn chính mình mặt phía trên hét lớn, không, không phải nói rất chụp sao. Chớ đem ta mặt chụp đi vào a hỗn đản. Người ở trước mặt ta cao trào đổ cũng không phải là lần đầu tiên a, ghi lại một chút lại như thế nào, keo kiệt. Còn có, chẳng sợ không chụp ngươi khuôn mặt người quen vừa nhìn đều biết là ngươi a. Tuy nói ta cũng không nghĩ cho người khác nhìn. Không cao trào, mới không cao trào, vậy cũng là ngươi tự tiện tưởng tượng. Dạ, Thần Lạc đem coi thường Tần trực tiếp phát cho anh Lê bản nhân, lại ném ra điện thoại cúi đầu một lần nữa đem căn kia đã quải thượng tràn đầy mật ngọt dây thừng lại lần nữa khảm tiến một màn kia tươi mới khe hở bên trong. Điều này làm cho anh Lê cô, một tiếng. Lặng lẽ buông tay đến chừng lấy hắn nói ngươi buộc ta còn như thế nào đi ăn cơm à. Cái này không phải là liền môn cũng không xảy ra rồi hả. Ăn cơm, ăn cái gì cơm, nói Thần Lạc liền giải lên dây lưng, một bên giải một bên âm mặt nói ta đương nhiên phải cho ta yêu nhất muội muội ăn chút gì rất tốt đồ vật. Kia, na kia đó là cái gì à. Uy, đừng không một lời hợp liền giải bì đái cởi quần ô oa a a a. Kêu cái đầu ngươi. Ngươi lại không phải là chưa có xem qua, còn có, sở trường che mặt ít nhất ngươi che một chút ánh mắt được không? Hai mắt chứng tích lưu viên còn tại đằng kia trang thẹn thùng. Ta có biện pháp nào? Tính là gặp qua ta lại không phải là thường xuyên gặp. Đủ ngươi mau đưa đồ chơi kia nhi cấp nhét vào. Nhét vào, Thần Lạc đỡ lấy tận trời mà đứng côn thịt lộ ra cười xấu xa, anh Lê hình như cũng ý thức được nàng có điểm nói sai. Liền trốn tránh quan sát Thần toái toái niệm sửa lời nói chính là a. Nhanh chút nhét vào, ta mới không nghĩ nhìn. Vì thế Thần Lạc trực tiếp quỳ gối quỳ ở trên giường đem kia vừa theo bên trong quần lót dài thả ra, còn mang theo một chút mùi vị côn thịt thẳng đâm đâm chỉ hướng anh Lê Lê Lệ kia vết thượng vị khô cạn khuôn mặt, một bên cọ một bên chụp hỏi nhét vào không thành vấn đề. Anh Lê Lê ngươi là nói bỏ vào chỗ nào? Đừng, đừng đem vật kia chỉ lấy nhân khuôn mặt còn chụp a, ngươi còn chụp thượng kính nhi. Chấm than, anh Lê Lê tức giận đến theo bản năng nhất nắm chắc, nhưng một lúc sau liền lại đột nhiên ý thức được chính mình chính nắm lấy kinh khủng như vậy đồ vật. Nàng oa a a a, buông tay ra điên cuồng tại ga giường phía trên cọ tay còn nhắc tới không nên ngươi để ta sờ soạng cái gì vậy à. Tay muốn bẩn vẽ không được vẽ oa a a a. Này, ta hỏi ngươi, nhét vào là bỏ vào chỗ nào? Thần Lạc tiếp tục đem côn thịt hướng đến nàng môi một bên cọ. Ngươi hỏi ta hỏi ai à? Nên bỏ vào chỗ nào liền bỏ vào chỗ nào? Này, loại chuyện này còn nhất nhất so đo hỏi ta cô muội muội này sao? Ngươi có không có một chút làm là huynh trưởng tự giác? Nói xong anh Lê Lê song trường vòng ngực liền hai mắt nhắm nghiền, đợi vài giây nghe Thần Lạc không có động tĩnh nàng lại vụng trộm dương mắt liếc Thần Lạc một cái chớp mắt, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói hừ. Tính là ngươi đem loại vật này uy cho ta lại như thế nào đây, xúc xích bự lại không thể thật cắn ăn. Tinh dịch, kia mấy milliliter như thế nào đủ điền đầy bụng, thật muốn làm cái gì chuyện xấu ngươi ít nhất để ta ăn một chút gì à. Nghe xong Thần Lạc liền giơ tay lên xoa nhẹ lên anh Lê Lê khuôn mặt, hắn đem anh Lê Lê cấp vòng vo người người, làm nàng cuộn mình khởi chân đến đầu lơ lửng đáp tại bên cạnh nghiêng mép giường phía trên, dù sao cái giường này tương đối hẹp. Hai tay dán lên nàng khuôn mặt nhẹ nhàng xoa lấy vài cái, lại thực huynh trưởng bóp thượng sờ, anh Lê Lê lập tức đầu bão gân xanh, Thần Lạc khám phá không nói phá, nín cười dùng ngón cái ấn tại dưới nàng cắp thượng đẩy về phía trước liền nhẹ nhàng đẩy ra miệng của hắn. Anh Lê Lê mí mắt luôn luôn tại run rẩy, đến chóp mũi có thể ngửi được vật kia khí tức khi càng là gắt gao đóng lại, Thần Lạc đem phía trước đã phun ra một chút chất lỏng côn thịt điểm vào anh Lê Lê môi trên một bên, đem kia đã trướng đến đỏ lên tím bầm quy đầu nhẹ nhàng cọ sát đi lên. Dám bỏ vào đến nói, tuyệt, tuyệt đối sẽ cắn nứt cho ngươi nhìn, vừa mới cắn ngươi môi đau khổ còn không có ăn đủ sao. Ta anh Lê Lê đại nhân cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Anh Lê Lê nhắm mắt cầm lấy khang cầm lấy điều đang hư trương thanh thế. Không xong, ta từ nhỏ đến lớn uy hiếp Thần Lạc ca sẽ không thành công qua. Cái này hắn nhất định là muốn đâm vào. Côn thịt rốt cuộc là hương vị gì vậy đâu này. Hắn tinh dịch hương vị ta đã hưởng qua, nhưng côn thịt. Ô, thật, thực có can đảm thông tiến đến A gia hỏa kia. Thần Lạc mới không có khả năng bị anh Lê Lê uy hiếp, càng huống chi chẳng sợ nàng thật cắn nứt Thần Lạc cũng có thể một lần nữa trường tốt. Vì thế ngay tại anh Lê Lê không nói lời nào cũng không tiếp tục nếm thử khép lại miệng khi càng trở lên giảm thấp xuống đầu của nàng làm môi cùng yết hầu cân bằng, lại dùng đốt ngón tay đem nàng miệng nhỏ cấp bài lớn hơn một chút, kiềm chế cuối cùng nhịp tim đập loạn cào cào đem đỉnh quy đầu vào khoang miệng của nàng. Cô, anh Lê Lê hai tay đều siết chặt ga giường cố gắng thoải mái tính toán dùng lỗ mũi điều chỉnh hô hấp, đồng thời cũng ám chỉ thân thể mình muốn nuốt vào này nọ, mở ra yết hầu. Làm căn kia xác hương vị câu toàn rắn chắc côn thịt chậm rãi tiến thêm. Anh Lê Lê, anh Lê Lê. Thần Lạc mỗi lần khẽ đọc tên của nàng, anh Lê Lê nhíu nhíu mày muốn chửi bậy một câu chớ quấy rầy xảo nghe thấy được đứa ngốc, nhưng trong lòng lại còn mỹ tư tư, lần thứ nhất nuốt côn thịt mâu thuẫn cảm cũng lập tức giảm đi không ít. Bình thường làm nữ sinh giúp đỡ bú liếm khi dưới mặt dương vật mặt đặt ở các nàng mềm mại lưỡi phía trên, nhưng tư thế này nói là phía trên chống đỡ lưỡi. Hạ một bên kề sát đôi càng trên tại đi phía trước đỉnh, Thần Lạc vì không cho anh Lê Lê quá cực khổ liền từ phía dưới bưng ở nàng cái gáy, như vậy ký có thể cho nàng đừng quá mệt, còn có thể điều chỉnh góc độ làm côn thịt càng đầy càng sâu. Nóng quá, anh Lê Lê đang giúp ta bú liếm. Thần Lạc thoải mái chân đều có một chút đã tê dần, hắn như là tại đứng trung bình tấn giống nhau đứng lấy, nói thực ra có chút buồn cười. Anh Lê Lê nghe tắc nhịn không được tại trong lòng chửi bậy nói không phải là đang giúp miệng ngươi giao, là ngươi ra hỏa kia tự tiện thông tiến tới tốt lắm à. À, tư thế này không quá dễ dàng làm nước bọt trào ra, vì thế tích góp nước bọt liền một mực bồi hồi tại yết hầu chỗ đó, đem bản thân liền ẩm ướt trượt khoang miệng niêm mạc biến thành càng là sền sệt dính dính rồi. Lưỡi nàng tiêm liều mạng trái phải hoạt động tính toán câu đến Thần Lạc côn thịt phần thân, nhưng câu nhiều lần đụng tới cũng chỉ là côn thịt bản thân. Thẳng đến căn kia cự vật đâm mở cổ họng đem quy đầu đẩy vào nàng thực quản khi nàng mới cuối cùng dùng đầu lưỡi đủ đến Thần Lạc dưới người lông cứng. Tốt, thật dài, nói thật thiệt thòi ta có thể nuốt được hả a. mặc dù đã gặp coi như là sờ qua, nhưng chân chính ngậm vào trong miệng vẫn là cảm giác thật lớn. Như vậy chống đỡ phía dưới có thể đi vào lấy được sao? Ta phía dưới thực hẹp đến. Không, bất kể, trước hết để cho hắn nhìn một cái sự lợi hại của ta mới được. Nghĩ vậy anh Lê Lê liền chủ động hút vào lên Thần Lạc côn thịt, nàng ngậm miệng dùng môi hút hút không thèm để ý chút nào Thần Lạc đâm vào mặt nàng cùng môi thượng lông mờ u. Côn thịt phần thân bị hút cấp Thần Lạc một loại nàng tại thúc giục chính mình xuất tinh cảm giác, đồng thời nàng cổ họng thịt mềm cũng co rút nhanh. Thần Lạc hít sâu một hơi dùng tay phải bưng ở đầu của nàng, tay trái thoải mái leo lên anh Lê Lê tả nghiêng bộ ngực sữa, đầu tiên là tùy ý xoa vài cái làm thân thể nàng cứng ngắc liền lại đã nàng giữa hai chân xôn xao vén lên này vướng bận váy. Anh Lê Lê bây giờ là em mờ tự cong chân trạng thái, theo rốn kéo dài xuống phía dưới cái kia căn ma sắc dây thường đem nàng trắng nõn hai chân cùng mượt mà nâng lên phần mờ u vừa vặn một phân thành hai. Thần Lạc giảm thấp xuống thân thể tay trái về phía trước nắm này căn từ bụng kéo dài xuống phía dưới dây thường nhẹ nhàng kéo một cái. Anh Lê Lê hai chân càng trở lên chặt lại rồi, khép lại đầu gối một mực cọ liên tục không ngừng, thậm chí đùi trên mặt đều lên một tầng không quá rõ ràng da gà khúc mắc. Thần Lạc không thấy sự chống cự của nàng, trực tiếp cưỡng ép đem tay trái cắm ở chân của nàng lúc. Không có biện pháp, anh Lê Lê đành phải ủy khuất mở ra hai chân. Đem thiếu nữ tối mảnh mai địa phương bại lộ cấp con kia đốt ngón tay thon dài bàn tay to. Ngươi cũng ẩm ướt được thật lợi hại a, thật không hổ là ngươi a anh Lê Lê. Thần Lạc một bên chế nhạo một bên dùng sức hung hăng lặp một chút dây thừng, anh Lê Lê lúc này liền chịu không được lắc đầu, nhưng nàng lại không dám lắc quá lợi hại, dù sao miệng còn ngậm Thần Lạc một mực thong thả ra vào côn thịt, nhưng như vậy lay động hoặc là nói chuyển động làm cho nàng đôi càng trên cùng lưỡi kẹp chặt quy đầu xoay tròn, Thần Lạc lúc này đến đây tính đến. Trực tiếp ba. Một cái tát vỗ vào kia bị hưng phấn cùng dị vật ma sát cấp biến thành nhồi máu sưng lên xinh đẹp bờ môi phía trên. Anh Lê Lê song nâng chân lên, nhưng bởi vì mắt cá chân bị trói, nàng căn bản không có biện pháp giãy giụa, hai tay là tê ga giường cố định chính mình, dù sao này cái đầu lơ lửng tư thế thực dễ dàng cấp nhân một loại muốn theo phía trên giường tuột xuống cảm giác. Hắn cứ như vậy vỗ, hắn dám chụp, khó có thể tin, thật khó có thể tin. Thực đau đớn được rồi. Biết rất rõ ràng ta đều như vậy ướt dính đầy dâm thủy còn cứ như vậy vỗ xuống, dính thủy chụp càng đau a. Tiểu huyệt không phải là có thể chụp địa phương a. Còn chụp. Vân vân, đau, đau quá đau quá đau quá. Khụ khụ khụ. Mắt thấy anh Lê Lê ho khan Thần Lạc cũng không khỏi không trước rút ra côn thịt làm nàng khụ sạch sẽ. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác tại trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng tích góp đã lâu nước bọt lẩm bẩm nói hành. Có cốt khí. Tính ta nhìn lầm ngươi. Tiếp lấy anh Lê Lê liền tựa như phản xạ có điều kiện bình thường một lần nữa xoay đến vừa mới vị trí A, đến đây một tiếng. Tiếng chưa tất, Thần Lạc đã đỡ thịt ngon bổng nặng nề mà làm vào này nghịch ngợm muội muội miệng huyệt. Cô ô, anh Lê Lê trợn tròn đôi mắt liền muốn mắng, nhưng nói đến ít hầu liền lại bị Thần Lạc quy đầu cấp đỉnh trở về, lại muốn mắng cũng không còn kịp rồi. Thần Lạc tay trái cũng giống như là muốn theo trung gian trực tiếp lập mở nàng giống nhau không ngừng dùng sức kéo lấy sợi dây kia, anh Lê Lê hai tay đều ở trên giường ba ba một mực vỗ lấy đang kháng nghị, có thể kháng nghị về kháng nghị, nàng nhưng thủy chung không nếm thử đem Thần Lạc côn thịt cấp phun ra đến, ngược lại chứa càng chặt hơn hơi có chút. Thần Lạc vô cùng dùng sức tại nàng giữ hai chân tầng tầng lớp lớp chụp được, lúc này đây anh Lê Lê trực tiếp hai chân kẹp chặt khóc đi ra. Thần Lạc tại nàng trên chân nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút đều có khả năng run một hồi lâu, mà khi chân của nàng cuối cùng một lần nữa tín nhiệm Thần Lạc vì hắn mở ra thời điểm, kia dây thừng phía dưới phương che chắn miệng huyệt còn tại ồ ồ phun nhất uông thanh tuyền. Người đây đều có thể cao trào, thật sự là lợi hại. Nói, Thần Lạc liền gỡ mở kia sợi dây thừng đem cùng chít thành một đường béo thư ấn tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay vỗ về chơi đùa lên quyền kia ứng nhiều hơn che chở non ngất nhụy hoa. Đầu ngón tay tại đóa hoa trung chọc nhẹ vài giây liền đã dính đầy mật ngọt, lại nhẹ nhàng lẩm nhẩm kia mỏng manh môi trang khi liền lập tức phát ra cô thu tiếng nước, này âm thanh làm anh Lê Lê xấu hổ đến lỗ tai ngứa, vì thế nàng đem phần này xấu hổ giận dữ phát tiết vào chính mình lần đầu bú liếm phía trên. Tiếp lấy, một giây kế tiếp. Thần Lạc dùng bàn tay đè xuống nàng căng tròn trơn bóng phần mờ u. Ngón giữa nội trục không có dấu hiệu nào trực tiếp xâm nhập này đã đầy đủ chuẩn bị kỹ càng hẹp hòi mật nhụy trong đó. Lạc sợi dây khiến cho ngươi hưng phấn như thế sao? Nhìn một cái ngươi nơi này đều nhồi máu thành cái gì bộ dáng? đơn giản là tại lớn tiếng nói mau đưa côn thịt cắm vào đến a, nha, tạm thời liền dùng ngón tay giúp ngươi giải giải sảm a, ngươi coi như là ta xem như ca ca yêu thương. Thần Lạc tay trái ngón giữa vừa mới chụp nhập liền lọt vào đến từ các phương hướng chen ép, anh Lê Lê kia rất quen ở tự an ủi tiểu huyệt chẳng biết xấu hổ có thiết tấu co rút lại, ước chừng một giây hai lần hữu lực co rút nhanh cùng chỉ có một chút khe hở thư giãn làm Thần Lạc đầu ngón tay tiến trình hơi có một chút trì hoãn, nhưng cũng may hắn có trơn bóng ngón tay cái này năng lực, chẳng sợ dùng sức đào khoét cũng sẽ không khiến nàng bị móng tay thương tổn được. Nóng quá, cho nên anh Lê Lê ngươi nơi nào thoải mái đâu này. Điểm G sao? Nha, co lại được quá nhanh ta đều có một chút sờ không tới điểm G tại nơi nào. Tiểu huyệt có thể thu lui được cứng như thế sao? A, này nếu bỏ vào đến sẽ bị ngươi cấp bấm a. Thần Lạc lưng sau thong thả chấn động tại yêu muội trong miệng một cái chọc lộng dính đầy nàng nước bọt côn thịt, nàng kia chưa từng như này tiến vào quá dị vật xử nữ yết hầu bị nấm tràng đại quy đầu lần lượt đẩy ra mở rộng ra thông hướng thực quản cùng dạ dày con đường, sự khó thở làm anh Lê Lê vài lần choáng váng. Nhưng mỗi khi chính mình thật mau muốn không kiên trì nổi khi Thần Lạc liền tâm lĩnh thần hội trước rút ra côn thịt làm nàng thật tốt xuyễn thượng mấy hơi thở, tiếp theo liền lại nhân lúc chính mình thở phào khi lại trực tiếp đem côn thịt đâm vào. Cô ô, cô ô, anh Lê Lê như là tại bắt buộc chính mình nuốt nào đó kho uống rượu mạnh giống nhau miễn cưỡng thừa nhận loại này có thể nói rất bạo xâm phạm. Côn thịt thật là lợi hại, động dục nam nhân thật là lợi hại, đây là thật đánh không lại a. Lão ca gia hỏa kia đơn giản là tính dục mãnh thú. Thịnh tràn đầy tinh dịch túi cả mỗi lần đều có khả năng tinh chuẩn vỗ tại anh Lê Lê trên mặt, hai khỏa đàn đàn vừa vặn kẹp chặt mũi, túi thịt thượng rõ ràng giống được khí tức không ngừng cưỡng ép chen vào anh Lê Lê lỗ mũi bên trong, nàng chỉ có thể dùng mũi đến miễn cưỡng hô hấp, mỗi một hơi đều có khả năng làm đầu óc thật sâu ngửi được nàng kia ít đã từng cảm nhận mùi vị. Rõ ràng là như thế xa lạ hương vị. Nhưng cũng khắc sâu gợi lên anh Lê Lê bên trong thân thể giống cái bản năng, làm nàng tứ chi không tự chủ được càng thêm phối hợp, làm vú của nàng hơi hơi cứng rắn, đầu vú nhồi máu ngạo nghễ vểnh lên, hạ thân động tối bên trong cũng phối hợp dịn ra một tầng lại một tầng nữ mật. Nha, có phải hay không ngón tay dùng quá sức cho ngươi có chút đau? Ngươi bây giờ khẳng định thực hy vọng ta liếm lên vài hớp a. Nhưng rất là tiếc nuối, hiện tại còn không cho ngươi liếm. Nói Thần Lạc ba rút ra kia bị muội muội tiểu huyệt cấp cắn chặt lấy tay trái ngón giữa, toàn bộ tay trái cùng một chỗ lấy tới trước mặt liếm láp, kia phía trên dính đầy anh Lê Lê môi mật khe hở cùng chất thịt phân bố dâm thủy, thường hơi hơi có chút chúc chắc, nhưng này cổ động dục giống cái mùi vị vẫn để cho hắn càng trở lên tim đập rộn lên. Rất nhanh Thần Lạc đem tay trái của mình đầu ngón tay thượng xoa đầy nước bọt, bởi vì phía trước cấp anh Lê Lê dùng kia hạng đạo cụ nguyên nhân, nàng hiện tại trên người mẫn cảm bộ vị đều cực độ khát phóng nước miếng của hắn. Giống như là hiện tại, Thần Lạc siêu đem tay trái lại lần nữa đưa về phía nàng kia rõ ràng có thể nhìn thấy nhô ra hòn le phần mờ u, dính đầy nước miếng của hắn ngón giữa đầu ngón tay chính là giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường tại kia đã ló trắng hồng sắc tiểu thịt đế phía trên một chút một chút. Tiếp lấy, ngón giữa tựa như vừa mới dây thừng bình thường khảm vào theo vừa mới bắt đầu liền luôn luôn tại thổ tức nhiệt lưu chậm rãi khép mở mật thịt nếp gấp, dọc theo đóng chặt trong lỗ đáy nhẹ nhàng trượt xuống. Lại tư xâm nhập này đột nhiên buộc chặt hũ thịt cửa vào. Ô ô, anh Lê Lê ngực bụng tại khoảnh khắc này mạnh mẽ theo phía trên giường cong lên cao thẳng, hai chân cũng gắt gao khép lại kẹp chặt Thần Lạc đội lên kia phần mu tiểu man đầu thượng tay, nàng hai tay cực độ dùng sức nơi tay lưng đều lấy ra gân xanh, ga giường bị nàng càng xả càng nhăn, tiếng khóc cùng nức nở tiếng bú liếm tiếng lăn lộn tại cùng một chỗ làm Thần Lạc huyết mạch phun trào. Thần Lạc cưỡng ép kéo mở nàng khép lại hai chân rút ra đầu ngón tay dùng ngón giữa cùng ngón áp út dán tại kia mỹ diệu xinh đẹp bờ môi phía trên tựa như lẩm nhẩm trang sách giống nhau nhẹ nhàng bay nhanh qua lại kích thích, đồng thời tay phải tác nắm chặt nàng cái gáy, lưng sau dùng sức lần lượt đem côn thịt hướng đến miệng nàng ba chỗ sâu đẩy qua. Xấu hổ địa phương bị yêu thích người lần lượt mở ra, miệng còn ngậm hắn dục vọng ních căn nguyên, rành rành như thế biến thái đang bị đối đãi, có thể anh Lê Lê tâm lý nhưng không có một tia bất mãn. Thậm chí có loại cuối cùng giải phóng thoải mái. Không được, muốn hoa lệ cao trào, này mặt bức tường sẽ bị ta dơ, ta phải khép lại chân mới được. Khép lại, ô, à à à à. Anh Lê Lê vòng eo đột nhiên nhất cứng rắn hậu thân phía dưới môi thịt như là cố gắng muốn chính mình mở ra phun ra chút gì này nọ giống nhau lẩm nhẩm. Thần Lạc đầu ngón tay vẫn đang tại trái phải nhiều lần lặp đi lặp lại xoa liên tục không ngừng. Nhưng một lúc sau nhất luồng nhiệt lưu liền từ kia sớm rối tinh rối mù tính khí tuôn đi ra kịch liệt đánh vào Thần Lạc đốt ngón tay phía trên. Nha nha nha nha, đến đây đi, tốt lắm, chính là như vậy cao trào a, ta yêu ngươi a, biến thái muội muội anh Lê Lê. Thần Lạc hô to một tiếng, như là dùng tay ngăn ở vòi nước miệng nước chảy qua lại quấy bát tát bình thường đem kia tùy ý tiết ra ngoài thánh thủy cấp biến thành khắp nơi, vô luận là Thần Lạc cánh tay vẫn là nàng chân của mình lúc, hay hoặc là mặt tường cùng ga giường đều bị quải thượng vô số tỏa ra thơm mát bọt nước, nếu như lúc này có ánh mặt trời chiếu sáng nói không chừng còn sẽ xuất hiện tiểu thải hồng a. Xoẹt, anh Lê Lê vòng eo vô lực tiếp tục chống đỡ, đành phải mềm nhũn một lần nữa nằm trở về, Thần Lạc cũng chậm rãi trước rút ra côn thịt, nàng nhanh chóng ngẩng đầu đem đầu trên gối mép giường nghiêng đầu qua chỗ khác che miệng suy yếu ho khan nói khụ khụ khụ khụ. Ngươi ra hỏa kia, hỗn đản lão ca, ngươi muốn giết ta sao? Không được, tạm dừng, nghỉ ngơi, ta cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, ngươi cao trào được lợi hại như vậy ta còn một lần cũng chưa bắn, trước hết để cho ta cũng thích một lần nói sau. Nói Thần Lạc liền đem anh Lê Lê đầu lại hướng đến mép giường bên ngoài rồi, nàng quay đầu tạch. Tại Thần Lạc trên tay thật sâu cắn một cái, tiếp theo liền chính mình hít thở sâu vài lần chính mình phối hợp lại lần nữa mở ra miệng nhỏ nói a. Thần Lạc tự nhiên sẽ không theo nàng khách khí, một hơi thật sâu thọc đi vào. Lúc này đây hắn vốn là muốn cố kỹ trọng thi lại lần nữa dùng đầu ngón tay mát xa nàng kia dính đến cơ hồ muốn dính tại cùng một chỗ chất thịt, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là thuận tay theo tạm thời không gian thùng dụng cụ nội lấy ra một cây quý danh chấn động thức gáy bả vai mát xa bổng. Nó có màu xám chấn động đầu cùng màu trắng con thoi hình thân thể, Thần Lạc lấy ra cái này là nạp điện thức, hơn nữa theo thùng dụng cụ lấy ra khoảnh khắc kia liền cam chịu là mãn điện. Ta trước tiên là nói về tốt anh Lê Lê, vừa mới vậy sẽ là ngươi một giờ nội một lần cuối cùng cao trào. Nói, Thần Lạc liền trực tiếp mở ra tần suất thấp chấn động đường nắm lấy mát xa bổng âm hiểm cười tương lai hồi chấn ra hư ảnh màu xám chấn động đầu ba nhẹ nhàng đặt tại anh Lê Lê giữa hai chân đã sớm liền làm tốt toàn bộ chuẩn bị môi mềm phía trên. Ô ô, anh Lê Lê hoàn toàn không nghĩ tới Thần Lạc còn có thể tùy tiện lấy ra thứ này đến, trước kia nàng cũng từng kinh muốn mua một cái thử xem, nhưng gia hỏa kia thật sự là ý đồ quá rõ ràng cũng không tốt lắm thu thập, kế hoạch cũng chỉ có thể một mực gác lại. Chính mình cơ bản đều là dùng ngón tay đến tự an ủi, như vậy cảm giác chấn động thật sự là quá mức xa lạ, cái loại này điên cuồng rung động tần suất làm nàng mẫn cảm yêu kiều môi chớp mắt run lên, nàng theo bản năng điên cuồng vặn vẹo mông eo, hoặc ưỡn ngực hoặc buộc chặt bụng hay hoặc là kẹp chặt chân. Chấn động làm nàng cảm thấy tiểu huyệt của mình thậm chí giống như không ở bàn tay mình khống trong đó. Không được, tiếp tục như vậy ý thức của ta. Ta, không được, lại muốn đi, ôi chao. Đang lúc anh Lê Lê đem eo càng đỉnh càng cao chuẩn bị nghinh tiếp tiếp theo cao trào thời điểm, Thần Lạc đột nhiên nha ngẩng lên lên kia làm nàng vô cùng hưởng thụ mát xa bồng. Khụ, nôn, khụ khụ khụ, chấm than, anh Lê Lê cưỡng ép quay đầu hộc ra Thần Lạc côn thịt ho khan miễn cưỡng dương mắt chừng hắn nói ngươi. Ngươi làm cái gì? Nga thông suốt, ngươi ói ra à? Vừa mới không phải nói sao? Đó là ngươi một giờ bên trong một lần cuối cùng cao trào. Bậy bạ cái gì a bậy bạ? Nhiều hơn nữa ấn trong chốc lát sẽ chết gà. Keo kiệt, quỷ hẹp hòi, ta đều bày ra bộ dạng này tư thế cho ngươi miệng. Miệng, miệng miệng miệng yêu, ngươi thì không thể nhiều hơn nữa yêu thương ta một chút gà. Ta vẫn là lần thứ nhất bị dùng loại đồ vật này à. Anh Lê Lê giơ tay lên nửa che môi chừng lấy Thần Lạc cắn răng tức giận mắng. Yêu thương, ta đương nhiên thật tốt yêu thương ngươi, bất quá. Nói. Thần Lạc lại lần nữa đè xuống anh Lê Lê bả vai ba đem nàng ấn trở lại trên giường, lúc này đây hai tay hắn đều không có nâng lấy nàng cái gáy, mà là trực tiếp tạo ra miệng của hắn trêu đùa vài cái đầu lưỡi liền đem côn thịt cấp một hơi cắm đến nàng yết hầu để, tiếp lấy liền lại đem tay ấn chiếm hữu nàng kia bị dây thừng rõ ràng lạc ra luôn chụp bộ ngực. Anh Lê Lê cộp cộp ở trên giường vỗ lấy hai tay liên tục không ngừng kháng nghị, nhưng lúc này đây nàng ngược lại không quay đầu nếm thử đem Thần Lạc côn thịt phun ra đến. Ngược lại rất là phối hợp lại đang Thần Lạc sờ ngực nàng khi nhanh chóng giơ tay lên chắn ngực, mỗi khi Thần Lạc đi vuốt ve vân vê khi liền không thể không kéo ra tay nàng cánh tay, nếu như có ngoại nhân tại nhìn nhất định cảm thấy đây là một hồi cường bạo a, có thể anh Lê Lê kỳ thật thích thú. Không xong không xong không xong, Thần Lạc lão ca lúc này siêu có nam nhân vị, ta, ban đầu còn cho rằng hắn có chút yếu thụ dáng vẻ thư sinh chất, bình thường đối với hắn di khí chỉ điểm cũng nhẫn nhục chịu đựng. Kết quả có thể thượng thời điểm hắn là thật lên a. Tiết hầu bị đâm cho rất đau, bộ ngực cũng bị bóp rất đau, rõ ràng còn cách quần áo cùng áo ngực đều bóp như vậy đau đớn, trực tiếp bóp nói xác định vững chắc lưu lại máu ứ động a. Nhưng là ta yêu thích, tinh dịch, mau lại để cho ta nếm thường tinh dịch của ngươi. Anh Lê Lê hai mắt nhắm nghiền, chuyên chú ở này có thể nói bạo ngược bú liếm. Cứ việc bộ ngực của nàng cũng không tính đại nhưng bóp đi lên cũng theo cũng đủ làm Thần Lạc hưởng thụ, càng huống chi Thần Lạc là chỉ cần chớ quá lớn hình dạng không sai sẽ không chọn cái loại này người, chớ nói chi là hiện tại bóp vẫn là muội muội bộ ngực, đây là cùng hắn tại cùng vóc dáng cùng nội lớn lên cùng một ngày sinh hạ tội dục thân thể. Chúa ơi, tha thứ ta. Không, chủ cũng không tồn tại a, nếu như thật tồn tại, cũng không trở thành sẽ có hệ thống những thứ này. Đúng, chủ không tồn tại, hoặc là dễ chính bản cũng không quan tâm, tựa như bay trên trời ý mặt thần giáo boss giống nhau, nếu như xâm phạm máu thân muội muội cũng không tính là đối với chủ phạm vào tội, kia mình cũng giống nhau không nên bị người khác thế gian đạo đức cùng pháp luật chế tài a. Anh Lê Lê nếm thử hơi chút thu nạp yết hầu, giống như là cự tuyệt nuốt giống nhau. Nhưng cái này tựa như e ngại tính dao mà kẹp chặt xử nữ tiểu huyệt giống nhau, chỉ cần trơn trượt độ cũng đủ liền căn bản vô lực ngăn trở con kia bạo ngược côn thịt. Ngược lại bởi vì kỳ chủ động co rút nhanh mà làm cho đối phương cảm nhận đến càng trở lên mãnh liệt khoái cảm. Đương nhiên, này kỳ thật cũng chính là anh Lê Lê mục đích. Người ra hỏa kia, đột nhiên thu được thật chặt. Thần Lạc nghĩ đến đó cái cùng Chiyo phu nhân ân ái buổi tối, hắn biến thành chính thái sau căn bản vô lực chống cự tiểu huyệt khoái cảm. Nếu như hiện tại cũng đem thân thể cấp điều chỉnh thành chính thái nói phỏng chừng sẽ bị anh Lê Lê miệng huyệt cấp thuấn sát đi à nha. Đừng nói là cắm vào miệng của hắn, đơn thuần liền anh Lê Lê quần áo không chỉnh tề như vậy treo ngược đầu nằm ở mép giường vào chiều hắn làm liếm láp môi khiêu khích động tác Thần Lạc đều có thể tại gần bên tay hướng nàng nhất miệng. 17 tuổi cứu cực mỹ thiếu nữ muội muội bày ra như thế tư thái, Thần Lạc cảm thấy mình nhất định đầy áp tội ác cùng dục vọng đem nồng đậm tinh dịch hướng tại mặt nàng phía trên cùng trong miệng. Anh Lê Lê sau khi nghe im lặng tại giơ tay lên tại Thần Lạc trước mặt bỉ hoa ok chữ, tiếp lấy nàng yết hầu lại lần nữa kháng cự lên dị vật xâm nhập, đồng thời môi cũng càng chứa càng chặt, hoàn toàn trói ở tại côn thịt phần thân, mỗi khi Thần Lạc rút ra cắm vào khi thậm chí có loại côn thịt muốn bị miệng của hắn cấp hút đi cảm giác. Duy trì tư thế này thật sự là khó chịu, người muốn bắn liền nhanh chóng bắn a. Nghĩ vậy, anh Lê Lê lại lần nữa bỏ qua một bên chân đến từ mình chủ động dùng đầu ngón tay tại dưới người kia mềm dẻo hang tối bên trong qua lại ma sát, nàng cũng không đưa vào ngón tay, cũng không tại mẫn cảm nhất hòn le phía trên qua lại hoạt động, chính là tại khe thịt ở giữa cao thấp xoa, cổ tay động tác vừa nhanh lại phiến tình, hai chân cũng khi thì khép lại khi thì cố gắng mở ra, nàng một chút nâng lấy eo, giống là hoàn toàn không xấu hổ không ngượng ngùng giống nhau đem chính mình bí ẩn nhất hằng ngày bài tập bày ra cấp Thần Lạc nhìn. Sao? Như thế nào? Lần trước nhìn ngươi máy tính những hình kia chỉ biết ngươi khẳng định cũng yêu thích nhìn nữ sinh chính mình đến, đây chính là người yêu nhất muội muội trực tiếp biểu diễn tự an ủi, tuy rằng ta không có ý định cấp cái gì khác nhân nhìn, nhưng ta trạch thôn anh Lê Lê tự an ủi video ít nhất cũng đáng một cái ức a. Nhanh chóng cho ta lòng mang cảm kích xuất tinh a hỗn đàn cổ tốt chua. Thần Lạc vẫn là lần thứ nhất nhìn anh Lê Lê tự an ủi. Hắn biết anh Lê Lê quen thuộc đến đạo này. Thậm chí tần suất cao đạt mỗi ngày 3 đến 5 thứ, đồng dạng hắn cũng có nhiều loại tuy rằng không phải vì nhìn trộm nhưng có thể đạt tới nhìn trộm mục đích năng lực hoặc đạo cụ, nhưng Thần Lạc từ trước đến nay không nếm thử đi xem qua. Rõ ràng là muội muội của mình, nhưng vừa nghĩ đến nàng ở trên giường phát ra diễm tình âm thanh vặn vẹo thân hình kẹp lấy chân đem tay nhỏ vói vào béo thứ cao thấp chen lấn, sẽ đem ngoạn bộ ngực của mình dùng khe hở kẹp chặt đầu vú chen ép hắn liền bản năng cương lên, thậm chí cứng rắn tốt nhất lâu. Muội muội rõ ràng là không được, nhưng là tại huynh trưởng cùng muội muội phía trước hai người lại đồng dạng là nam nhân cùng nữ nhân. Anh Lê Lê, anh Lê Lê. Thần Lạc dùng sức nuốt xuống nước miếng, sau lưng dần dần buộc chặt run lên, hai tay cũng theo nàng ngực di rời lại lần nữa ôm lấy đầu của nàng, dưới hông va chạm lực độ so với trước càng tăng lên, anh Lê Lê minh bạch hắn sắp xuất tinh liền chủ động đưa tay đưa về phía sau lưng của hắn ôm tại Thần Lạc mông. A, thật. Chính xác là muốn bị lão ca cấp bắn vào trong miệng rồi hả? Này có thể cùng lần trước ăn vụng hắn xuất tại ta béo thứ thượng tinh dịch hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhưng là hắn lập tức muốn lúc bắn lại luôn luôn tại niệm tên của ta, nói thật là có một chút ghê tởm nhưng ta hay là nên tự địa động lòng. Khiến cho hắn bắn một lần a, một lần mà thôi sẽ không có cái gì, dù sao nam nhân bắn quá một lần sau cũng liền tỉnh táo. Nghĩ vậy anh Lê Lê liều mạng khuấy lên lưỡi của mình, cứ việc kia bị côn thịt cấp đỉnh đến cơ hồ không thể hoạt động, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng tại trái phải quấy, này cấp Thần Lạc quất cắm tạo thành một chút lực cản, nhưng đồng dạng cũng ngược lại như là muội muội miệng huyệt sống lại giống nhau, rút ra khi cứ việc khác biệt không quá lớn nhưng tiến vào khi nhưng mỗi lần đều các hữu khác biệt, mềm mại đôi càng trên cùng lưỡi thể tế đến bọc lấy quy đầu mở ra hắn bao bì tại kia mẫn cảm quan câu cùng niêm mạc lên xuống bú liếm. Nàng tạm thời bấn khí hô hấp, toàn tâm toàn ý làm cho này căn hoàn toàn không nói lý côn thịt phục vụ. Cuối cùng, tại anh Lê Lê đổ mồ hôi đến hơi hơi có chút lạnh cả người bàn tay đột nhiên sờ qua hạ bộ của hắn thời điểm, Thần Lạc mạnh mẽ về phía trước thúc một cái eo đem côn thịt hoàn hoàn chỉnh làm đất thẳng tiến anh Lê Lê miệng, vuốt ve vành tai của nàng bên tai khuếch cơ hồ phát ra ách, tiếng giống nhau đem đỉnh quy đầu vào nàng thực quản, tạp tại đó bên trong chính hướng về phía trước dạ dày túi kịch liệt đem tinh dịch cấp chút xuống đi ra ngoài. Chúa ơi, anh Lê Lê à, còn có mẫu thân, thỉnh khoan thứ tội của ta. Anh Lê Lê tuy rằng không rõ lắm nam tính xuất tinh điểm báo, nhưng Thần Lạc rõ ràng càng trở lên ồ ồ hô hấp cùng bờ mông túi cả dần dần thay đổi nhanh xúc cảm vẫn để cho nàng nhận thấy Thần Lạc nhanh muốn bắn. Đang lúc nàng còn tại ý nghĩ gió lốc suy nghĩ Thần Lạc không sẽ cứ như vậy bắn lúc đi vào, một cỗ vô cùng ấm áp đậm đặc đồ vật lập tức từng dòng lớn rót vào nàng thực quản, tựa như hồng thủy bình thường trực tiếp đem kia một chút suy nghĩ cấp vọt tới chân trời. Các loại, đợi đã nào, thật giả, bắn nhiều như vậy, ta, đều trực tiếp bắn vào dạ dày đi a này. Còn tại bắn, ngươi cẩn thận tinh tẫn nhân vong a. Cùng lắm thì lần sau sẽ giúp ngươi liếm ngươi đừng làm ta sợ được không? Nha nha nha nha nha. Anh Lê Lê căn bản không dám nếm thử nuốt, bởi vì kia thực dễ dàng làm yết hầu khép kín dẫn đến tinh dịch tắc vào phế. Chỉ có thể cố nhịn lần đầu bú liếm làm cho đối phương xuất tinh cảm giác thành tựu cùng cổ họng ngứa buồn nôn cảm nhắm mắt lại bắt buộc chính mình vẫn không nhúc nhích, cưỡng giống với một cái giả bộ trí năng bú liếm dụng cụ tình yêu búp bê. Nóng quá, tốt đậm đặc, này chính xác là tinh dịch sao? Không phải là mặn ngọc mễ nùng thang linh tinh đồ vật. Cứ việc lòng có hoài nghi, nhưng tràn đầy miệng mình cùng yết hầu côn thịt không thể làm bộ. Thần Lạc một mực ếch, thở gấp. Tại tinh dịch phun cái không sai biệt lắm khi hắn thậm chí còn một phen nhéo anh Lê Lê ít hầu, lại thong thả kéo ra đút vào vài cái, này mới thỏa mãn đem nàng buông ra, đem cuối cùng một cỗ tinh đặc lưu tại khoang miệng của nàng bên trong. Chương 119 tích phân cùng dạy dỗ. Hô, hô, Thần Lạc rút ra côn thịt sau anh Lê Lê chớp mắt nghiêng người bưng kín miệng, nàng đầu tiên là kịch liệt ho khan vài tiếng, ngược lại lại một mặt nhẫn phun bộ dáng. Rõ ràng tinh dịch đều đã theo khe hở ở giữa chảy xuôi đi ra nàng lại còn cứng rắn cô, bắt buộc chính mình nuốt xuống. Như thế tanh mặn tinh dịch hoàn toàn bọc lại đầu lưỡi, kia phức tạp giống được hương vị tại nhũ đầu phía trên dẫn phát rồi nhất luân lại một luân nổ mạnh, pheromone gió lốc tràn đầy anh Lê Lê khoang miệng, cứ việc nôn mửa phản lưu làm nàng hết sức thống khổ, nhưng loại này bị bắt buộc rót xuống đại lượng tinh dịch cảm giác đã để nàng điên cuồng. Chẳng qua. Khụ, uy. Người không sao chứ? Hồi lại sức sau đó, anh Lê Lê không kịp trà lau môi một bên lưu lại tinh dịch liền bò lên thân thiết nhìn chằm chằm về phía Thần Lạc. Thần Lạc lại cạch một chút quỳ ngã ở trên mặt đất song tay đè chặt anh Lê Lê hai tay cúi đầu thở dốc nói sao? Làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Bắn ra nhiều như vậy đến ngươi túi cả đều xẹp a. Lần trước ngươi cũng không bắn nhiều như vậy. Ta bắn nhiều như vậy rất kỳ quái sao? Thần Lạc cảm thấy hai chân đều có một chút thoát lực, ngẩng đầu hướng anh Lê Lê cười. A, nha, giống như, cũng không kỳ quái, anh Lê Lê bị nhìn chằm chằm đến nhanh chóng trốn tránh ánh mắt, tiếp lấy lại bóp lấy cằm lẩm bẩm vừa mới ta vì sao cảm thấy kỳ quái đâu này. Nan, chẳng lẽ là ta quá lo lắng hắn? Không, làm sao như vậy lắc đầu. Nói, anh Lê Lê tay trái che miệng ba. Ngẩng lên khởi tay phải vỗ vào Thần Lạc chán thượng ghét bỏ lẩm bẩm nói ngươi này biến thái có thể hay không đi mẹ trước mặt tự bạch một chút. Ngươi để ta đi tự bạch. Ai cho ngươi vừa mới tại muội miệng bên trong bắn nhiều như vậy còn bày ra một bộ chiếm đại tiện nghi giống nhau ngây ngô cười mặt. Tới, ít nhất nói một chút ta muốn nghe nói a ngu ngốc. Ngươi muốn nghe nói, Thần Lạc mím môi lộ ra vô cùng rực rỡ nụ cười chiều nàng giơ ngón tay cái lên nói mặc dù là lần thứ nhất làm bú liếm. Nhưng là thật mệt ngươi tiếp tục kiên trì rồi. Không có sao chứ. Này, loại chuyện nhỏ này tùy tiện tiện cũng liền làm xuống. Vừa không có nhiều khó khăn. So với cái này còn có càng khẩn yếu hơn sự tình muốn nói a. Nhanh chút nói a, thật sự là. Anh Lê Lê hai gò má phồng thành cái bánh bao tức giận theo dõi hắn. Thật có lỗi, Thần Lạc một mực quỳ ngồi ở trên đất. Hắn giơ tay lên sờ sờ anh Lê Lê kia bị tinh dịch cấp hồ ở tại trán mềm mại Lưu Hải Bang nàng dùng vệ sinh thuật đồng thời còn nói ta cái này huynh trưởng cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, thật có lỗi. Hừ, hừ, anh Lê Lê thật nhanh chống lên chính mình nhưng ngồi dậy dựa vào tường ôm lên ngực nhắm mắt lại nháo nhỏ giọng nói phạm phải dâm tội quả thật không thể khinh suất tha thứ, nhưng điều này cũng nhất định là ta yêu đáng yêu lỗi. Bất qua nói trở về thật mệt ngươi ra hỏa kia có thể đối với muội muội xuống tay. Tuyệt đối là đã sớm đối với ta ôm lấy tình dục đúng không? Ngươi còn có mặt mũi nói ta à? Thế nào đâu? Nào có, chấm than, anh Lê Lê lập tức như là bị đạp phải cái đuôi mèo mễ giống nhau tùng đứng lên từ lúng túng che mặt nói năng lộn xộn nói tổng. Tóm lại lần này tính là huề nhau đừng nữa dối dám những cái này lung tung lộn xộn việc nhỏ không đáng kể sự tình được không? Nói chút ta muốn nghe nói à? Cho nên ngươi muốn nghe không phải là xin lỗi sao? Ai cho ngươi nói xin lỗi à người ngu ngốc lão ca. Ta muốn nghe cũng không là cái này à. Khó được nhân ra lòng từ bi đều cho ngươi miệng. Bú liếm nuốt tinh, ngươi muốn nói liền kia một chút. Ta đây có thể, hơi chút có chút thất vọng đâu. Anh Lê Lê lặng lẽ sụ mặt xuống, nhưng lại thường thường dùng ánh mắt còn lại trộm nhìn hắn. Kia, Thần Lạc trần trụi nửa người dưới một lần nữa đứng lên, anh Lê Lê hơi sợ lui tại bên cạnh bức tường co lại thành một đoàn. Nhưng Thần Lạc vẫn là nắm lấy nàng một ngụm rẽ ở miệng nhỏ thượng hôn lên, không ngần ngại chút nào theo nàng nhiệt liệt lưỡi hôn một phen lại liếm lấy vành tai của nàng nói siêu thoải mái. Cảm ơn, anh Lê Lê, thật không hổ là ta quý giá nhất muội muội a. Người hỗn đàn này tam câu không sách muội muội có thể chết. Anh Lê Lê giơ tay lên chi dùng sức ninh Thần Lạc lỗ tai một phen, nhưng rất nhanh liền buông tay tại hắn bên tai hương diễm thở dốc nói bất quá. Hừ. Lúc này đây tính là ngươi miễn cưỡng hợp cách ha. Mặt khác nói nhiều một câu, ngươi làm là huynh trưởng chỉ có thể coi là một kém cỏi nhất người cha. Ách, ách cái đầu ngươi, còn không nhanh chóng cho ta cởi bỏ dây thường ta muốn tắm rửa đi ăn cơm. Bụng muốn đói, ôi chao. Anh Lê Lê vừa muốn nói bụng muốn đói chết rồi, kết quả sờ một cái bụng nàng liền có một chút sừng sốt. Thèm ăn đâu này, ta vừa mới còn như vậy tràn đầy thèm ăn đâu này. Ui ui ui ui. Nan, chẳng lẽ nói ta bị tinh dịch của hắn cho ăn no sao? À, đây là cái gì biến thái quỷ xúc thân thể à? Này hay là ta sao? Ta không quan tâm ta không muốn hoa à. Nghĩ vậy, anh Lê Lê ba kỳ một chút hai tay vỗ vào chính mình mặt phía trên mặt đỏ phát điên trái phải lắc đầu. Quả thật Thần Lạc bắn có 500-600ml, nhưng làm anh Lê Lê bụng rỗng cảm biến mất nhưng thật ra là hắn dinh dưỡng tinh dịch cái kia hạng năng lực. Chỉ cần nữ tính thu hút nhất thăng tinh dịch liền hoàn toàn cũng đủ một ngày năng lượng cần. Này nhất thăng vô luận là dạ dày vẫn là tràng đạo hay hoặc là từ cung âm đạo thu hút đều có thể. Thậm chí còn có đốt mỡ mỹ phu mang thêm hiệu quả. Có thể nói cho dù là vị béo con nhóc mỗi ngày uống Thần Lạc nhất thăng tinh dịch nằm cũng có thể thay đổi gầy. Đột nhiên đúng lúc này Thần Lạc nghe được hệ thống âm thanh. Chúc mừng ngài lại đạt được 40 tích phân. Ngài trước mặt có tích phân tổng ngạch là 60. Ngài trước mặt có được quả táo vàng mức là không cái. Ai, ta đây là nên khóc đâu hay nên cười đâu. Đứng ở hệ thống không gian nội Thần Lạc thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Hai tay hắn đều cùng một chỗ đội lên mặt phía trên. A, thở dài. Cùng hắn cùng tổng võ cao trung có liên quan nữ tính có thể bị chia làm tam loại. Vô tích phân, có thể gây ra bình thường tích phân. Cùng với có thể gây ra gấp đôi tích phân ba loại. Thần Lạc cũng không phải là ai cũng muốn ngủ nam nhân. Hắn muốn cho chính mình coi trọng nữ nhân cũng giống như mình đều vĩnh sinh, có thể gây ra bình thường tích phân nữ tính mặc dù có thể tự cấp tự túc, có thể không tích phân nữ tính cũng chỉ có thể dựa vào gấp đôi tích phân nữ tính đến bổ khuyết. Anh Lê Lê trùng hợp vừa vặn chính là gấp đôi. Cái này, Thần Lạc thật sự là chưa từng phóng lý do của nàng, chính là bú liếm một lần coi như ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể vứt bỏ rơi. Bất quá, nếu anh Lê Lê là gấp đôi, vậy vừa vặn có thể cấp tiểu bách hợp. Không, hay là trước cấp xa hy đâu này, hay hoặc là nại ương, nàn à, tích phân trước gây ra rồi nói sau, sau đó cấp anh Lê Lê một viên quả táo vàng, sau đó còn lại tích phân thả. Thần Lạc khó khăn nắm lên ra đầu. Người trước đi tắm à. Trở lại thế giới chân thật, Thần Lạc bang anh Lê Lê cắt bỏ dây thừng, lại không nói lời gì cởi lên nàng quần áo. Này, này, vân vân, ngươi làm gì thế? Ô à, làm sao tự tiện cởi của ta quần áo? Cởi hết làm sao bây giờ à? Anh Lê Lê hai tay gấp gáp ôm kia xem như có điểm liêu mềm mại bộ ngực, rụt lại thân thể điềm đạm đáng yêu chừng hắn cắn khóe môi. Người tắm rửa không cởi quần áo như thế nào tắm? Thần Lạc gương mặt cười xấu xa, nhưng kỳ thật hắn đã vừa mới đối với anh Lê Lê dùng vệ sinh thuật, nàng hoàn toàn không cần thiết đi tắm, bất quá nói vậy nàng hiện tại tinh thần phía trên cần phải buông lỏng một chút, tắm rửa là một lựa chọn rất tốt. Ta chính mình cởi a, còn ngươi nữa cho ta xoay qua chỗ khác, chớ đem thịt, chớ đem con trai ngươi lúc ẩn lúc hiện nhanh chóng bỏ vào đũng quần được không? A, anh Lê Lê ôm chặt tượng trưng thuần khiết trắng nõn nội y đỏ mặt hô to. Tại Nhật Bản có đem côn thịt xưng hô vì nam sinh con thói quen, tương đối tại quốc nội hẳn là lão nhị hoặc là huynh đệ linh tinh từ. Vừa mới chứa đều chứa qua vẫn không thể nhìn. Nói Thần Lạc trực tiếp kéo qua anh Lê Lê, không khách khí chút nào xoay mở tay nàng cánh tay trực tiếp ba cởi bỏ nàng áo ngực lưng chụp, thuận thế liền từ nàng trên vai đem áo ngực cấp túm xuống dưới. Anh Lê Lê cầm lấy tay phải chắn tại ngực tay trái ép chặt váy áo cắn răng chừng ở Thần Lạc hít sâu nói nhìn cũng nhìn đủ rồi chưa? Còn muốn làm cái gì a? Muốn nhìn biến toàn thân của người a đương nhiên là, chúng ta đều tốt lâu không tại cùng một chỗ tắm, huynh muội cho nhau xác nhận thân thể một cái trưởng thành không phải là chính hợp thích sao? Này, ngươi là lừa tiểu học muội muội cười hết sạch quỷ xúc cao trung lão ca sao? Thật chịu không nổi ngươi. Nói, anh Lê Lê lại giống như bình thường trở lại ba quán mở xong trường cắn răng nhẫn nại Thần Lạc nhìn chăm chú nói xem đi. Vừa vặn tại lòng tốt của ngươi cầu khu không phải sao? Xem a, có phải hay không phải đổi thành ta đôi này mỹ nhũ bắt làm tù binh? Thật sự là cầm lấy người nam nhân này không có biện pháp. Vú không phải là một đống mỡ phía trên nhiều cái tiểu thịt cọc sao? Mỗi ngày như vậy si mê. Cô, làm sao ngươi biết? Thần Lạc không chớp mắt nhìn chằm chằm cặp kia cận tại mộng cảnh bên trong có thể nhất nhìn lén hình dáng tiểu nhỏ mỹ nhũ. Kia vừa đúng mượt mà cùng kiên cố rất kiểu đầu vú rất là làm người ta rời mắt không được. Nàng quầng vú sớm hưng phấn tản ra, nhưng vẫn là nhỏ nhất, nhan sắc cũng thật sự đủ đạm. Nếu như là tại dưới ánh trăng thưởng thức đôi này bộ ngực nói nhất định chớp mắt biến thành ngực chưa nở tù binh a. Chính mình máy tính phía trên bí mật cất chứa nữ sinh kia cũng không theo ta cơ bản giống nhau nhỏ sao. Nhiều lắm cũng chính là bê áo ngực, tối, nhiều nhất số đo hơi chút so với ta lớn một chút. Nhưng áo ngực nhất định là bê. Nhìn đủ rồi chưa? Nói xong anh Lê Lê liền lại lần nữa chắn. Lần này động tác giống như hồ đã hao hết sạch khí lực của nàng, nàng cúi đầu nâng lên tay trái soạt soạt tại chính mình mặt phía trên quạt gió hạ nhiệt độ. Ân, bê áo ngực. Thần Lạc nhéo cằm cắp ngẩng đầu đến như có điều suy nghĩ. Ân, sớm phản yêu xác thực bê áo ngực, cùng anh Lê Lê kỳ thật giống nhau, chẳng qua nàng bình thường đều có đếm ngực điếm, bởi vậy biểu hiện bên ngoài là CD yếm đi ra. Mình xem kỹ đã xong a, ta muốn đi tắm, đừng đến nhìn trộm. Anh Lê Lê đứng dậy liền chuẩn bị xuống giường, nhưng Thần Lạc lại ba. Lại lần nữa đặt tại nàng bả vai phía trên. A, anh Lê Lê cùng Thần Lạc nhìn nhau một cái chớp mắt chỉ biết chính mình giống như chạy không thoát. Kia rõ ràng cho thấy nhìn con mồi ánh mắt. Nhưng là, bị như vậy nhìn chằm chằm, phía dưới tốt ẩm ướt. Rất muốn bị hắn liếm. Nghĩ vậy. Anh Lê Lê hai chân trụm lại tại cùng một chỗ diễm tình nhẹ nhàng cà cà, kết quả này vẫn chưa làm nàng đạt được bất kỳ cái gì khoái cảm, ngược lại gọi nàng càng thêm lo âu. Nhưng lúc này anh Lê Lê thượng vị đem chuyện này cùng chính mình giống như bị cấm chỉ tự an ủi liên hệ tại cùng một chỗ. Làm gì, còn muốn cởi sao, người có phải hay không biết thu liễm cái từ này viết như thế nào? Anh Lê Lê lộ ra tiểu hổ nha đối với Thần Lạc giơ chân lên làm bộ muốn đá. Hơn nữa nàng nhắm vừa vặn chính là Thần Lạc hạ bộ. Nhưng tiếp lấy một giây kế tiếp Thần Lạc liền trực tiếp nắm chặt nàng mắt cá chân, anh Lê Lê ứng kích đá ra ngoài, có thể nàng kia đáng thương lực đạo chớp mắt đã bị Thần Lạc quái lực cho xong mỹ đắn đo, đùi phải bị Thần Lạc trực tiếp kéo đến chỗ cao run rẩy, giữa hai chân nơi bí mật như ẩn như hiện, váy áo miễn cưỡng còn có thể che lấp, anh Lê Lê gấp gáp nâng tay đè chặt không cho hắn nhìn. Nhìn cái gì nhìn, vừa mới còn không có nhìn đủ à? Bú, Thần Lạc tại anh Lê Lê nhìn chăm chú phía dưới hung hăng liếm miệng môi nói ngoan để ta nhìn. Mới không muốn, đã đủ, mau thả ta ra ô hoa. Anh Lê Lê dãy rụa về dãy rụa, Thần Lạc tự nhiên không có khả năng buông nàng ra, ngược lại còn phản cầm chân trái của nàng đầu gối, hai tay ra bên ngoài dùng sức khẽ chống liền tại anh Lê Lê kia như khóc bình thường quát to tiếng chung trực tiếp đem chân của nàng căn cấp chống giữ cái mở rộng. Vừa mới dù sao cũng là đổ tại nhìn. Nhìn không rõ lắm, như bây giờ hoàn toàn mở rộng chân nhìn liền thoải mái hơn. Đừng, đừng như vậy nhìn chằm chằm nhìn a, ta giàu gì cũng là người nữ sinh, thực mất mặt. Thật vô cùng mất mặt, lần khác lại nhìn không được sao. Anh Lê Lê tay phải che lại môi ấp úng, tay trái tác vô lực đang nhẹ nhàng thôi Thần Lạc chán tính toán đem hắn khuôn mặt cấp đẩy ra. Nhưng khí lực kia đừng nói là đẩy ra Thần Lạc chán rồi, liền thôi hoảng hắn côn thịt đều khó khăn. Loại thời điểm này ngươi là hơn nghĩ nghĩ tới chúng ta nhưng thật ra là huynh muội, song bào thai huynh muội cho nhau cẩn thận quan sát tính khí chẳng lẽ không là rất bình thường sao? Bình thường cái đầu ngươi a. Bình thường đây là học sinh tiểu học hoặc là học sinh tiểu học phía trước đứa nhỏ tài cán sự tình a. Chúng ta đều bao lớn này. Còn nhìn, muốn lên bảo vệ sức khỏe khóa thể dục ngươi không bằng chính mình đi phía trên võng lục soát một chút. Anh Lê Lê bụng từng đợt quất đánh, trên mặt vừa thẹn sỉ vừa thống khổ, nàng liều mạng nghĩ khép lại hai chân, nhưng Thần Lạc khí lực há là nàng có thể chống lại, vì thế dần dần anh Lê Lê không có khí lực chống cự cũng liền trở nên thực tượng trưng. Không, không có biện pháp, ai bảo ta lực lượng đánh không lại, chỉ có thể tạm thời cùng hắn lá mặt lá trái một trận. Đúng, tạm thời, tính là cho nhau thích ngươi giống như vậy là muốn dùng ánh mắt thiêu ta chỗ đó cách nhìn vẫn là trơn nha. Tiểu Huyệt xấu hổ đến đau. Nhưng mặc kệ anh Lê Lê như thế nào kêu rên, Thần Lạc đều là trừng trừng tại nhìn chằm chằm. Đây là sinh động hiện thực, không phải là mộng cảnh hoặc là đọc đương sau thế giới. Mà trước mắt mình vẫn chưa tới 30cm chính là song bào thai máu thân muội muội tối câu nhân tính khí. Đương nhiên, ấn y học thượng bộ phận này chỉ có thể nói là ngoại âm, nhưng muốn nhìn nữ nhân ngoại âm loại này xúc động có thể nói là theo vài vạn năm trước cũng đã khắc thật sâu vào nam nhân DNA. Thật khá, trống trơn trượt trượt, còn nhẹ vi tại lúc đóng lúc mở. Thần Lạc nhịn không được phát ra cảm thán. Đóng, câm miệng được không? Không, không đúng. Phía sau không nên mang ơn thăm viếng sao? Bản tiểu thư nhưng là đem tối địa phương trọng yếu đều như vậy cấp ngươi xem. Cảm ơn anh Lê Lê, ta thật cao hứng. Cô, anh Lê Lê chớp mắt nghẹn lời nghiêng đầu qua chỗ khác lẩm bẩm nói ngươi thật cứ như vậy ngay thẳng địa đảo tạ a. Kỳ thật thật cũng không cái gì, ta cũng xem qua ngươi côn thịt rồi, huynh muội ở giữa cho nhau nhìn nhìn tính khí cũng không. Không có gì, hừ. Có lẽ là vừa mới lạc quá dây thừng nguyên nhân a. Lạc đà kẽ chân khít cảm giác muốn vi sâu một chút, nhưng là phần mỡ u cùng mép thịt ánh sáng màu đều trắng nõn, ở giữa bờ môi như là quải thượng xương mai đóa hoa giống nhau ẩm ướt lại có một chút đón gió vi run dày, như vậy một chút run run cùng đóng mở thật sự là sắc đến nhà, Khe hở ánh sáng màu như là dùng bút lông đem vừa chữ bát phân quen thuộc mật đào sắc vi run dày miêu tả đi lên tựa như vậy hẹp như vậy non nớt, kiều diễm ướt át. Quá chật cho nên không lấn át được tiểu huyệt cửa vào, giống như giọt nước. Thần Lạc nước bọt đều rơi tại mép giường phía trên, nắm lấy anh Lê Lê đầu gối lực đảo cũng tùng không ít, hắn khuôn mặt càng đến gần càng gần, muội muội tiểu huyệt tỏa ra pheromone chính tùy theo kia đại lượng trào ra dâm thủy mà điên cuồng dũng mãnh vào mũi của hắn, giống cái mê người khí tức cùng hắn trong đầu lý trí điên cuồng bác đấu, nhưng không vài giây giao phối dục vọng mãnh liệt liền từ thị giác khứu giác xúc giác nhiều cái phương diện cùng một chỗ đem lý trí đánh cái hoa rơi nước chảy. Ui này, theo vừa mới bắt đầu ngươi một mực đang nói cái gì đừng giải thích cầu ngươi đừng giải thích, ta không muốn biết những cái này vô dụng tri thức còn ngươi nữa không phải là ngữ văn thành tích rất kém cỏi kính sao, làm sao phía sau đột nhiên đến một đoạn tế đến tỉ mỉ miêu tả muốn nhìn liền cách xa xa một chút nhìn, hô hấp đều phải phun tại phía trên hoa Anh Lê Lê xấu hổ đến khí huyết dâng lên thậm chí toát ra máu mũi, nàng nhanh chóng giấu tại lỗ mũi phía trên dãy dụa tính toán khép lại hai chân. Thần Lạc tập trung tinh thần tại nhìn chằm chằm tiểu huyệt của nàng, một cái không đề phòng làm nàng thực hiện được đem chân cấp khép lại, nhưng vấn đề là đầu của hắn còn cắm ở anh Lê Lê giữa hai chân, vì thế hắn dứt khoát tương kế tựu kế. Hai tay một phen nhéo eo của nàng cứ như vậy nương nhờ nàng giữa hai chân, như là thất đói bụng mấy ngày cuối cùng nhìn thấy một chén canh thịt độc giống như lang một ngụm rán đi lên điên cuồng cao thấp trượt lên lưỡi. Ngay tại nước miếng của hắn tiếp xúc được anh Lê Lê tiểu huyệt một sát na kia anh Lê Lê liền an ổn xuống. Này, đây là cái gì, thật là ấm áp, siêu cấp an tâm, vừa mới lo âu cùng kinh hoàng toàn bộ đều biến mất. Một chớp mắt liền bình tĩnh, hơn nữa, tốt hưởng thụ. Tiểu huyệt giống như biến thành chỉ tiểu nãi mèo, chính đang hưởng thụ chủ nhân sờ đầu. Không được, loại cảm giác này, này muốn lên nghiện, này tuyệt đối sẽ nghiện. Bị yêu thích người liếm cư nhiên thư thái như vậy sao? Hay là nói là bởi vì hắn là anh trai ta ca? Rõ ràng như vậy biến thái, nhưng lại hết sức nghĩ tiếp tục nữa. Không được, tiếp tục như vậy ý thức của ta muốn bay đi. Ui ui ui, anh Lê Lê ngươi tại chảy máu mũi. Thần Lạc đột nhiên cảm thấy có cái gì nhiệt lưu nhỏ giọt đầu của hắn phía trên, ngẩng đầu một cái chỉ thấy anh Lê Lê một bộ ngây ngô tướng che lấy mũi ngốc ngồi ở đó. Ôi chao, máu mũi, ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Khăn tay, mau giúp ta cầm lấy một chút khăn tay. Cho ngươi, Thần Lạc cũng không nghĩ tới lần này đối với anh Lê Lê kích thích có lớn như vậy, hắn nhanh chóng trở tay rút khăn tay cấp anh Lê Lê đưa lên. Anh Lê Lê hoảng bận rộn trước che mấy tờ dán tại lỗ mũi chỗ, Thần Lạc lại nhanh chóng cho nàng nhéo một cái giấy nghẹt mũi, làm mở nàng chắn tại lỗ mũi chỗ tay chính mình giúp nàng nhét đi vào. Vừa mới còn chính đắm chìm trong phẩm ngọc chung hai người cứ như vậy vừa đối mắt, nhao nhao lúng túng nghiêng đầu qua. Không khí thập phần quỷ dị, Thần Lạc cùng anh Lê Lê lưng đối với lưng ngồi ở trên giường cho nhau đều cầm lấy dư quang liếc trộm đối phương. Mấy phút sau, tự anh Lê Lê dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Nàng thật sâu thở dài như là đã cho rằng cái gì tựa như, lại đem tay phải về phía sau sờ vỗ vào Thần Lạc chân trái thượng chụp mấy phía dưới nhắc tới nói có thể sẽ giúp ta quất mấy tờ giấy sao. 3-4 chương là tốt rồi. Máu không ngăn được sao? Không, đổ, cũng không phải là máu vấn đề. Anh Lê Lê sắc mặt một cái chớp mắt trở nên làm khó. À, này, ngươi ngu ngốc à. Anh Lê Lê tức giận đến cầm lấy cánh tay khuỵu tay đảo Thần Lạc một chút đỏ mặt lẩm bẩm nói chỗ đó tất cả đều là nước miếng của ngươi, dính dính đáng ghét, ta nghĩ lau một chút. À, ta chỉ liếm một hai ngụm được rồi, người chỗ đó rõ ràng tất cả đều là ngươi chính mình. Không đường cuộc so tài, không đường cuộc so tài, không đường cuộc so tài. Hãy bớt xả môn đi, nhanh chóng cho ta quất giấy à, này vô dụng lão ca. Thần Lạc không lời một cái tát vỗ vào trên mặt. Nghiêng về trước thân thể dứt khoát đem quất giấy bao đưa cho nàng nói nhạ, nói ngươi không phải muốn đi tắm rửa sao, vì sao còn thế nào cũng lau. Như thế nào, ngươi có cậu oán hận hay sao? Nữ sinh chính là như vậy. Nói, anh Lê Lê còn tức giận một tấm tiếp lấy quất giấy rút có 4-5 chương sau đó liền hừ. Một tiếng toàn bộ nhét vào Thần Lạc trong tay, Thần Lạc gương mặt mộng bức nắm lấy khăn tay hỏi nàng ngươi muốn cho ta giúp ngươi lau. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy ngu ngốc à? Lau ngươi một chút con à, con trai ngươi. Phía trên còn dính lung tung lộn xộn đồ vật đâu, nhìn sáng trong chán ghét chết. Ồ à à à à, thật sự rất chán ghét. Thần Lạc tùy ý lau hai phía dưới liền đem trang giấy cấp ném tới thùng rác. Anh Lê Lê là quay lưng lại đem đùi phải cấp buông xuống giường như trước quyền chân trái đáp ở trên giường bắt tay đưa về phía giữa hai chân bày ra một bộ kháng cự thần sắc ô. Cắn răng lau một phen phía dưới thể, một lần không đủ còn lại lau một lần, tiếp lấy. Nàng chính mình bay nhanh đứng dậy đem kia hai luồng giấy đều cấp ném vào thùng rác nói ta đi tắm. Máu mũi. Đã cầm máu. Nói, anh Lê Lê tháo xuống giấy nghẹt mũi cũng ném vào thùng rác, nàng vỗ tay một cái lại chừng lấy Thần Lạc hừ một tiếng, kia tiểu bộ dáng như là tại nhìn nào đó có thể làm đi rác. Vì thế anh Lê Lê cứ như vậy đi vào phòng tắm, nàng càng nghĩ vẫn là không có khóa thượng kia cửa phòng tắm, chính là ba đột nhiên mở ra cùng Thần Lạc ra lệnh ta nói. Người không chính là yêu thích nhìn trộm muội muội tắm rửa cái loại này nhàm chán người a. Người có thể tuyệt đối đừng đến nhìn trộm a. Thật muốn làm như vậy ta tuyệt đối cấp mẹ đâm chọc. Yên tâm đi, nhìn trộm nữ sinh tắm rửa việc này ta là thật không có hứng thú. Thần Lạc lật cái bạch nhãn nhìn cũng chưa nhìn nàng liền chiều nàng khoát tay áo. Ta cùng lớn nhỏ sớm phản đều cùng một chỗ đã giặt bao nhiêu lần tắm rồi, thân thể nữ nhân đang tắm thời điểm thật không có tốt như vậy nhìn a. Người thu thập đi ra ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú một chút. Anh Lê Lê biết vậy nên lòng tự trọng thụ ủy khuất, đỏ mặt hô câu vậy coi như cái gì. Tiếp lấy chính mình khuôn mặt liền phồng thành cái bánh bao, lại chiều Thần Lạc hơi, một tiếng phun lưỡi nặng nề mà đóng lại cửa phòng tắm khóa lại khóa. Cái gì nha, rõ ràng có khoa còn cố ý nói như vậy, anh người ta cứ như vậy không có giữ chữ tín sao. Thần Lạc vừa nghe khoa lại âm thanh không khỏi hai tay ôm đầu chửi bậy. Cái gì nha, rõ ràng bản tiểu thư hảo tâm cho ngươi đến nhìn trộm, thật sự là sát phong cảnh hỗn đản. Anh Lê Lê lưng dán tại môn phía trên vỗ vỗ chính mình khuôn mặt nhỏ giọng tất tất. Không bao lâu, anh Lê Lê chính thức thoát y bắt đầu tắm vòi sen. Thần Lạc cấp giường cùng bức tường đều dùng vệ sinh thuật liền nằm tại phía trên híp trong một giây lát, đồng thời cũng là làm hắn còn điên cuồng nhảy trái tim hơi chút tính táo một chút. Anh Lê Lê là gấp đôi tích phân, chúng ta còn vừa vặn xem như lưỡng tình tương duyệt, lại là huynh muội, a, về tình về lý đều không thể bỏ qua nàng a. Ước chừng 10 phút sau, Thần Lạc nghe được điện thoại ong ong chấn động. Hắn theo cởi ở trên mặt đất quần trong túi lấy ra điện thoại vừa nhìn, nguyên lai là sớm phản yêu cho hắn phát tới tin tức hỏi xin hỏi ngài cần phải trợ giúp sao. Ta vừa mới dùng cơm hoàn tất, phu nhân bên kia coi như là miễn cưỡng lừa dối trôi qua. Ân đa tạ, hiện tại liền, còn là mới vừa cái kia gian phòng. Biết, xin về sau, ta lập tức đi tới. A, xin chờ một chút, giúp ta chọn một bộ anh lê lê quần áo, bao gồm nội y cùng tất chân tại bên trong. Ân, nên như thế nào chọn người biết, sẽ giúp ta cầm lấy mình rượu. Thần Lạc thoáng nhìn anh Lê Lê tắm rửa phòng tắm ba ba ấn điện thoại bàn phím. Minh Bạch, xin ngài chờ một chút. Không bao lâu sớm phản yêu liền lặng lẽ tới nơi này cái gian phòng, sớm liền đã quen thuộc trong phòng việc nàng vừa vào cửa liền ngửi được gian phòng bên trong kia quen thuộc tính sự khí tức, tràn ra giống cái pheromone cùng nhàn nhạt mồ hôi hương vị làm nàng chớp mắt cảnh giác lên. Cuối cùng Thần Lạc thiếu gia vẫn là bước ra bước này sao? Thật sự là cầm lấy hắn không có biện pháp. Vì thế hơn 20 phút sau. Nói, vì sao ngươi cũng chạy tới nơi này? Hơn nữa còn tại cho ta thay quần áo. Anh Lê Lê tắm qua vừa sấy mái tóc vừa ra khỏi cửa liền thấy chờ tại đó bên trong sớm phản yêu. Nàng còn cho rằng chính mình mở cửa liền xuyên qua thời không nữa nha. Đó là đương nhiên là bởi vì ta muốn cho ngươi và sớm phản chấn hệ làm tốt một chút. Thần Lạc gác chéo chân ngồi ở bàn học phụ cận ghế bành phía trên, tay niết thủy tinh cốc đế cao phẩm lên rượu đỏ. Anh Lê Lê xấu hổ mặt băng bó trộm nhìn lén sớm phản yêu liếc nhìn một cái nhỏ nhất tiếng hỏi ngươi rốt cuộc tới làm chi. Lúc này sớm phản yêu đã giúp nàng đổi lại một bộ phía sau cổ có đai đeo nhưng trừ lần đó ra hoàn toàn lộ bả vai lộ lưng lượng màu lam trơn bóng hai chân cao xẻ tà lễ phục dạ hội, mà chân cùng bụng là có chữ ngũ giác cây anh đào chạm rộng ánh sáng nhu hòa tất đen tất dây đeo. Giày chuẩn bị một đôi mang có vô số màu bạc tiểu lượng khối bát cm giày cao gót, tại mắt cá chân chỗ có một căn màu bạc băng, nhưng còn không có cho nàng xuyên. Về phần cũng cuối cùng một bước mấu chốt nhất, anh Lê Lê hai tay cổ tay lúc này đây bị gắt gao buộc tại cùng một chỗ, hơn nữa trực tiếp cố định tại chân giường phía trên, mặc nàng như thế nào dẫy dụa cũng không có khả năng đem giường cấp cõng đi. Như vậy ngài hài lòng không? Sớm phản yêu không trả lời anh Lê Lê vấn đề, xoay người hỏi Thần Lạc. Ân, không sai biệt lắm bắt đầu đi. Thần Lạc lại cấp chính mình tiếp theo một ly, nhiều hứng thú chiều nàng chen mi. Mở, bắt đầu là muốn làm gì? Anh Lê Lê sợ tới mức hoa dung thất sắc, cuộn mình khởi chân đến tựa vào góc tường run rẩy phát run. Xin yên tâm, ta trung thực chấp hành Thần Lạc thiếu gia mệnh lệnh. Sớm phản yêu càng đến gần càng gần, mặt cũng dần dần hắc. Hoàn toàn không có biện pháp yên tâm được rồi. Anh Lê Lê nhắm mắt kêu to, một lúc sau nàng liền cảm thấy mình bị sớm phản yêu cấp nhéo eo, lại bị nàng cấp hướng ra phía ngoài kéo đến mép giường chỗ đó. Hai tay bị dây thừng níu lại kéo qua đỉnh đầu, sau lưng mình làm đất nằm tại trên giường, đầu gối gắt gao khép lại hai chân thoáng tách ra đặt tại mép giường, lễ phục váy bị kẹp tiến giữa hai chân thõng xuống mép giường, cực cao xẻ tà làm mặc lấy tất dây đeo hai chân đã lộ đến bắp đùi, kia hoàn toàn không thể xưng là béo thứ dây buộc cũng bị Thần Lạc cấp nhìn vừa vặn. Thần Lạc hoạt động ghế dựa ngồi ở anh Lê Lê chân trái phụ cận, kinh hoàng chén rượu nắm nàng giữa hai chân lễ phục váy liền túm phiết đến bụng nghiêng một bên. Vô luận chân của nàng lại như thế nào kẹp cũng không cách nào tại tư thế này hoàn mỹ ngăn chờ hạ thân, giống như là theo tắm rửa xong liền luôn luôn tại mong chờ cái gì, cứ việc anh Lê Lê trên miệng chống cự vô số lần, nhưng này như trước đã tràn đầy tỏa sáng sương sớm. Sớm phản yêu căn bản không cấp anh Lê Lê xuyên béo thứ. Phần hông nơi bụng treo miệt đai đeo ngược lại xuyên qua, dây đeo một mực xuống phía dưới kéo dài đến dưới phương miệt miệng kết nối tại cùng một chỗ, viền gen hoa trở xuống bụng cùng phần mờ u một mảnh trơn bóng, Thần Lạc cứ việc tại bên cạnh nhưng cũng thấy rất rõ ràng. Hơi, chờ, các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Anh Lê Lê so với vừa mới còn muốn càng thẹn thùng trái phải xoay chân. Chỉ có Thần Lạc lão ca nói ta kỳ thật không có gì, vì sao ngươi con rối này nữ cũng đến vô giúp vui a a a. Đến, sớm phản. Thần Lạc chỉ môi của mình. Sớm phản ái tướng hai tay đặt tại hắn bả vai phía trên, vô cùng tự nhiên cúi người xuống cùng hắn lưỡi hôn, anh Lê Lê há to miệng nhìn thấy tất cả đôi mắt hơi kém biến thành nhang mũi. Phía dưới hãy nhìn ngươi đó, nhớ rõ ta vừa mới lời nói sao. Như vậy biến thái nói ta nghĩ quên cũng có một chút độ khó. Nói, sớm phản yêu âm thầm lặng lẽ quỳ ngồi ở anh Lê Lê trước giường, nàng hai tay cầm anh Lê Lê bắp chân chậm rãi đem tách ra, một bên phân vừa nói ngài tốt nhất vẫn là không nên chống cự, anh Lê Lê đại tiểu thư. Người chính mình không trường tiểu huyệt à, nhìn của chính ngươi đi. Khụ khụ, sớm phản yêu không lời nào để nói, chính là xoa nhẹ qua chính mình nghiêng đuôi ngựa nhìn chăm chú đó cùng nàng giống nhau chân bóng không có lông phần mu nhịn không được thẹn thùng liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái. Thần Lạc tắc chiều nàng cười xấu xa, lại giơ lên ly rượu đỏ đến anh Lê Lê phần mu chỗ đó, hơi chút nghiêng lệch chén rượu đem rượu đỏ khuynh ngã xuống kia khẩn trương đến một cái co lại non nớt khe thịt phía trên. Tốt băng, thật là cay. Ồ à à à, đang làm gì? À à à. Anh Lê Lê ngửa mặt dãy rụa, nhưng một lúc sau sớm phản yêu liền hít sâu một hơi cẩn thận dán tại anh Lê Lê chân trái gốc rễ, nhắm mắt lại dùng kia linh hoạt mềm mại lưỡi liếm lên anh Lê Lê kia đã nhiễm lấy rượu đỏ hương vị ướt át tiểu dâm huyệt. Thần Lạc vừa cùng sớm phản yêu lưỡi hôn quá, lưỡi của nàng thượng còn lưu lại vài tia Thần Lạc nước bọt, và bởi vì nàng là tại Thần Lạc chỉ thị phía dưới cấp anh Lê Lê phẩm ngọc. Bởi vậy anh Lê Lê cổ vòng cổ cũng không phát huy hiệu quả, như trước sẽ làm nàng đầy đủ cảm nhận đến khoái cảm. Sớm phản yêu không phải là lần thứ nhất liếm nữ sinh tính khí, từ Thần Lạc chuyển gian phòng ở đến nay, nàng đã liếm qua 25 thứ cao thấp, phía trước đối tượng tất cả đều là nàng mẫu thân của mình Nại Ương, tương đối Nại Ương cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa liếm thời điểm phần lớn đều là Thần Lạc đã xuất tinh tại mẫu thân tiểu huyệt bên trong. Nàng đại khái chính là làm một chút bú liếm phản chảy ra tinh dịch như vậy kết thúc công tác mà thôi, bất quá cái này cũng không ý vị sớm phản yêu không biết nên như thế nào vận dụng lưỡi tới lấy lòng nữ tính. Rượu đỏ trúc chắc hương vị đem anh Lê Lê tiểu thư dâm thủy hương vị cấp hòa tan, rõ ràng rượu đỏ lạnh buốt, nhưng anh Lê Lê tiểu thư nơi này lại dị thường ấm áp, Thần Lạc thiếu gia chỉ ngã một lần rượu, mùi rượu càng ngày càng cạn, nàng mật hoa hương vị dần dần đột hiển đi ra, cùng ta mình cùng mẫu thân khác biệt cũng không lớn. Tiểu thư đóa hoa so với ta cùng mẫu thân đều phải hẹp, chẳng sợ đè lại nghiêng một bên đẩy ra hồng nhạt thịt mềm diện tích cũng muốn so với chúng ta nhỏ hơn, nhưng là cảm độ nhưng thật giống như rất tuyệt. Đem ngón giữa vùi vào bên trong dùng đầu lưỡi tự hạ hướng lên liêu một chút hòn le, nàng bên trong buộc chặt lực đạo giống như là muốn vặn gãy cổ ta đốt ngón tay. Đừng, đừng liếm, người một cái nữ ghé vào ta chỗ đó liếm tới liếm lui như lời sao. À à à à, da gà khúc mắc. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú a a a. Anh Lê Lê ác hàn thẳng đánh run rẩy. Sớm phản yêu ngừng nghỉ một chút đem cúi dâm ti cùng nước bọt chất hỗn hợp đầu lưỡi tại môi miệng hơi hơi đi lòng vòng nhẫn nại ý xấu hổ hít sâu nói không quan hệ, nữ sinh thân thể chỉ cần kích thích đương, chẳng sợ đối phương là đồng tính cũng giống vậy có thể để cho ngài đạt được cũng đủ khoái cảm. Thiên tài muốn thư khoái cảm này a. Mau dừng lại, ngừng. Ô. Anh Lê Lê bởi vì không thể dùng tay che miệng, đành phải tại cảm nhận đến mẫn cảm bộ vị nhận được kích thích khi một chút cắn môi liều mạng quay đầu nhẫn nại âm thanh. Bú, bú. Sớm phản yêu một trái một phải có quy luật dùng đầu lưỡi mân đi anh Lê Lê môi mật thượng chất lỏng, nàng cố ý liếm láp lên tiếng âm lại một hạ ngầm vào anh Lê Lê kia dính đầy dâm thủy cùng nước bọt hưng phấn đến tỏa sáng tiểu thịt đế. Anh Lê Lê cũng mạnh mẽ giơ chân lên nha lui đứng lên từ. Nhưng ngay tại nàng sắp cao trào khoảnh khắc kia sớm phản yêu theo vùi vào nàng huyệt nội ngón tay nhận thấy chất thịt nhúc nhích. Đồng thời nàng cũng chớp mắt rút ra đốt ngón tay dừng lại hút mút. Hô, hô. Anh Lê Lê vừa nâng lên eo mông ba, rơi trở lại trên giường, vừa mới Thần Lạc khiến cho nàng tấp chỉ một lần, kết quả sớm phản yêu lại đến, điều này làm cho nàng thật sự là không chịu nổi này nhục im lặng chảy ra trong suốt nước mắt. Thật sự là đáng yêu a. Thần Lạc xem chính quay đầu vụng trộm nức nở anh Lê Lê duỗi tay phủ chiếm hữu nàng kia không có làm bất kỳ cái gì thi thố liền trực tiếp mặc lễ phục giả hội vú nhỏ, đầu ngón tay tại đẩy ra kích đột đầu vú phía trên phương nhẹ nhàng xoay tròn nhéo nhéo, anh Lê Lê thân thể run, Thần Lạc nhịn không được bình luận kỳ thật theo trước đây thật lâu ta liền vẫn cảm thấy, khóc lên đến anh Lê Lê đáng yêu nhất. Không đường cuộc so tài, không đường cuộc so tài, người bớt nói nhảm mau làm người ta ngẫu nữ lăn, ô. Anh Lê Lê đại tiểu thư ngài cảm độ thật sự là không tệ, hơn nữa giống như đặc biệt dễ dàng ẩm ướt, chẳng lẽ là bởi vì ngài chỉ hy vọng bị ta cùng Thần Lạc thiếu gia cùng một chỗ khi dễ sao? Ta chỉ sợ chỉ có cao trào khi mới có ngài dâm thủy như vậy tràn ra trình độ a. Ngài thật sự là vị tương đương khủng bố biến thái nghiện M, ta ta nên thật không hổ là Thần Lạc thiếu gia muội muội sao? Sớm Phản Yêu giơ tay lên dùng đầu ngón tay đem viên kia tiểu viên thịt cho xong toàn bộ theo mỏng manh da rẻ bên trong lột đi ra, tựa như phỉ nhổ giống nhau hừ, nhổ một bãi nước miếng nước bọt. Anh Lê Lê khe thịt mạnh mẽ gắt gao co lại mấy giây sau lại chậm rãi vỡ ra, nàng ở trên giường điên cuồng lắc đầu nói mới không phải là biến thái. Lại càng không là nghiện em mờ. Nói cho cùng ta căn bản không hy vọng qua loại này bày ra. Thật sao, Thần Lạc đưa tay vói vào nàng lễ phục ngực khe hở trực tiếp nhu, lại dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa cùng một chỗ kẹp chặt tăng lên thành cụ lạc đầu vú cười nhạo nói ngày đó ta tát ngươi một chút bàn tay kết quả ta mới vừa đi ngươi liền ở trên giường tự an ủi đến không khống chế là giả. Kỳ thật chuyện này Thần Lạc cũng là vừa biết, sớm Phản Yêu vì nàng giữ bí mật thật lâu. Rát, chấm than. Anh Lê Lê liều mạng miễn cưỡng ngẩng đầu chết chừng lấy sớm Phản Yêu hô to búp bê nữ ngươi tên phản đồ. Không muốn mọi chuyện đều cấp hỗn đản này báo cáo a. Tốt xấu chúng ta đều là nữ sinh a. Đứng ở nữ sinh mặt trận thống nhất thượng trừ chút cho ta nhi mặt mũi à hỗn đản này a a a a. Thật có lỗi anh Lê Lê đại tiểu thư, ở trước đó ta đầu tiên là Thần Lạc thiếu gia thị nữ, mặt khác. Nói. Sớm Phản Yêu cúi đầu thu mím môi xông ra răng nanh nhẹ nhàng tại anh Lê Lê bị bác ra hòn le cắn một chút. Nha nha nha nha nha. Anh Lê Lê chớp mắt nâng lên vòng eo ba ba tại giường phía trên va chạm, chính là lần này khiến cho nàng nước mắt tràn lan, đau lại hưng phấn để lộ ra nước miếng. Ngài vừa mới miệng bạch lời nói tại ngài lần này phản ứng hạ nhìn qua tinh phục lực cơ hồ là số không đâu. Ha, ha, người mình cũng sinh trường hòn le không biết nơi này không thể cắn sao. Đau quá a, thật đau chết, cắn rớt làm sao bây giờ? Ngươi thường thế nào ta? Anh Lê Lê không trả lời vấn đề của nàng, cắn chặt hàm răng liều mạng lắc đầu chống cự. Nhẹ nhàng cắn một chút kỳ thật không có gì a. Sớm Phản Yêu gương mặt bình tĩnh đem tay đưa về phía Thần Lạc nói Thần Lạc thiếu gia liền thường xuyên như vậy cắn ta còn rất yêu thích cho nên mới nghĩ đối với ngài cũng thử xem. Hai người các ngươi tuyệt đối không bình thường a a a a a. Ô. Hơi chút liếm một chút ngài tiểu huyệt bên trong, quả nhiên ngài cảm độ thượng cấp, nơi này nóng đến lợi hại. Nhìn bộ dạng ngài tuy rằng thân cao còn như là cái học sinh tiểu học, nhưng tính khí đã làm tốt tiếp nhận giống được gieo hạt chuẩn bị đâu. Không đường cuộc so tài không đường cuộc so tài không đường cuộc so tài. Ai học sinh tiểu học à? Ta bất kể, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy theo ngươi. Dù sao ta hôm nay là nhận thua. Chẳng sợ ngài nói như vậy ta cũng sẽ không khiến ngài cao trào. Đây là Thần Lạc thiếu gia vừa mới mệnh lệnh. Các ngươi có độc a a a. Anh Lê Lê lại lần nữa khóc ra tiếng. Thần Lạc trần truồng nửa người dưới ngồi ở trên ghế dựa thật sự là có chút không thể nhịn được nữa, hắn nhẹ lẩm bẩm một tiếng triệu hoán ra Liên Hoa, mà Liên Hoa bản thân liền một mực trốn ở hắn bóng dáng trộm nhìn, bởi vì anh Lê Lê cùng sớm Phản Yêu đều nhìn không tới nàng, Thần Lạc lúc này khiến cho nàng quay lưng chính mình hai chân chuyển hướng ngồi ở chân của hắn phía trên. Đem chính mình song bào thai muội muội cùng thị nữ dâm nhạc hình ảnh coi như gia vị còn đem ta trở thành là máy bay chén, thật sự là cầm lấy quan nhân ngài không có biện pháp đâu. Liên Hoa hai tay ôm lên dài dòng kimono phía dưới bãi, thuần thục dùng chính mình sớm tràn ra ấu nữ tiểu hũ thịt nuốt xuống Thần Lạc kia nhất trụ kình thiên côn thịt. Dù sao cũng là ngay trước kia hai người mặt, Thần Lạc không thể động làm quá lớn, hắn chính là ôm Liên Hoa vòng eo đem tay phải hơi chút trầm xuống đem ngón giữa đâm ở tại Liên Hoa khe thịt đỉnh viên kia non nớt chân châu phía trên, đồng thời làm Liên Hoa quay đầu đi, cắn một cái nàng thơm ngon bờ vai. Ô, rất đau à quan nhân, người chính là như vậy, cố ý cắn Liên Hoa làm Liên Hoa tiểu huyệt co lại sau đó vụng trộm hưởng thụ a. Thật là xấu, thật quá mức. Liên Hoa không chút nào biết xấu hổ đem hai chân thật to chuyển hướng về phía sau dán tại Thần Lạc trên ngực nghiêng đầu chiều hắn lộ ra tuyết trắng nghiêng gáy, Thần Lạc cắn lấy nàng bên phải trên vai lại liếm lấy kia lộ ra bả vai cùng tuyết gáy hít sâu người nàng trên người mỹ diệu mùi thơm, dưới người chỉ là biên độ nhỏ lay động, mỗi một lần hóp bụng tại côn thịt phần thân dùng sức cũng có thể cảm giác được Liên Hoa phối hợp hắn tại côn thịt tại co lại quyền kia thân cũng đã vô cùng nhanh đến lỗ thịt. Tại muội muội cùng thị nữ trước mặt vụng trộm cùng một khác tên nữ sinh ân ái, Thần Lạc cũng kích thích không được. Chương 120 muội muội chính xác phương pháp sử dụng. Liên Hoa dù sao không phải nhân loại, nàng tứ chi cơ hồ có thể tùy ý vặn vẹo, vô luận nơi nào sờ lên đều cực kỳ non mềm, Thần Lạc vụng trộm bóp lên đầu vú nàng, cẩn thận thận đem côn thịt đẩy vào nàng tiểu tiểu tử cung, tựa như trả thù bình thường bóp bóp âm vật của nàng, Liên Hoa đau đến lớn tiếng thét chói tai, nàng thân thể yêu kiều run rẩy đến lợi hại, tiểu huyệt thịt mềm từng đợt nhúc nhích co giật, rõ ràng bên trong đã đầy đủ ướt, nhưng còn luôn luôn tại thay đổi ẩm ướt, thống khổ tình yêu làm tiểu huyệt theo bản năng bởi vì nàng đang tại gặp cường bạo. Lấy tiết ra càng nhiều nước đến xoa dịu giao hợp đau đớn. Nàng cũng không có cao trào, chỉ là thuần túy đau đớn, nhưng không có quan hệ, đến từ thần lạc quất roi là nàng cần phải, bởi vì nàng phải giữ vững lý trí của mình. Thần lạc côn thì tận gốc đẩy vào liên hoa nộn huyệt bên trong, hắn ôm chặt hai chân đều thẳng run nàng lại đang nàng tai phải cúi thượng ngoan cắn một cái. Anh Lê Lê đại tiểu thư, có thể xin ngài lật cái thân quỳ ghé vào trên giường sao? Ta nói người rốt cuộc đem ta trở thành người nào? Ta làm sao có khả năng bày ra như vậy xấu hổ tư thế? Thật sao? Nói, sớm phản yêu trở tay liền lấy ra một cái duy nhất cái bật lửa trung điện giật khí. Nàng nhấn chốt mở ba ba đánh ra hồ quang cấp anh Lê Lê nhìn, còn mặt không thay đổi uy hiếp nói dùng cái này cho ngài hòn le đến truy cập nhất định thật thoải mái a, ngài có muốn thử một chút hay không? Ô ô ô ô ô, xem như ngươi lợi hại, xem như ngươi lợi hại được chưa? Anh Lê Lê cắn răng nghiến lợi chờ mình miễn cưỡng quỳ sấp ở tại trên giường, tay nàng khuỷu tay tách ra chống đỡ lên giường cửa hàng, bị khóa nhanh hai tay thì bị vội vã nâng lên. Lập tức sớm phản yêu cũng cầm thần lạc lưu cho nàng nhúc nhích chấn động mát xa bổng, nàng đầu tiên là chính mình hào hào mà liếm lên này căn cây gậy đỉnh, thẳng đến đem cũng đủ thấm vào sau lại dán tại thân thể của nàng phía dưới, đem kia cứng rắn vù vù quy đầu tại anh Lê Lê khe thịt trên dưới nhẹ nhàng ma sát, một cái vụng trộm chạm vào hòn le hỏi anh Lê Lê đại tiểu thư ngài trước đến thích ứng một chút cái này a. Lấy ngài tiểu huyệt hẹp hòi trình độ, ta lo lắng như thế này ngài có thể xé rách bị thương. Loại đồ vật này ta mới không nên, muốn, ô, uy, ngươi, thật sự hướng bên trong, ô. Anh Lê Lê lưng sau một cái run nhẹ, nàng tuy rằng nhìn không tới, nhưng có thể vô cùng tinh tường cảm nhận đến kia lạnh cả người dính dính vật cứng dần dần trọi vào chính mình quý giá nhất lỗ thịt bên trong. Sớm phản yêu hơi chút đứng lên cúi người đem tay trái đặt tại anh Lê Lê chân phải phía trên, tay phải tắc nắm chắc căn kia chạy bằng điện mát xa bổng bắt tay, từng tấc hướng bên trong thong thả đẩy mạnh. Nói thực ra, tận mắt thấy nữ tính khi đem loại này côn trạng vật cấp thong thả ăn hình ảnh thực kỳ diệu, chẳng sợ sớm phản yêu là người nữ sinh cũng nhìn xem thập phần nghiêm túc, nàng đã từng nhiều lần nhìn chăm chú qua mẫu thân, cũng hướng về gương xem qua chính mình, chỉ là như vậy dùng đạo cụ chen vào thiếu nữ huyệt nội vẫn là lần thứ nhất. Từ chính mình khống chế tiến độ cùng lực đạo, mang theo chuỗi hạt bình thường xoắn ốc hoa văn hơi mờ plastic côn thịt tại tiến vào khi sẽ tự nhiên đem kia mật lon cửa vào bên cạnh hẹp hẹp hồng nhạt thịt mềm cấp trên hướng huyệt bên trong, nhưng dù sao bờ môi lại mỏng lại hẹp, bởi vậy chỉ là vừa đụng đến chất thịt bên cạnh liền lại như là đóa hoa tràn ra giống nhau chậm rãi bắn trở về, rồi sau đó tùy theo mát xa bổng tiếp tục xâm nhập lại bị căn kia bộ viên bi cấp đẩy hướng bên trong, thẳng đến cắm vào gốc rễ khi lại thong thả trở về chỗ cũ. Đồng thời tại đẩy lên tiếp cận gốc rễ khi kia chuyên môn dùng cho massage hòn le phân nhánh mềm mại nhô ra cũng đâm ở tại đột xuất hòn le ra phía trên, nó đẩy ra tầng kia mỏng manh làn da, trực tiếp một chút xúc hòn le ma sát, thôi đến trong tối mặt khi đã là vững vàng leo lên hòn le. Bởi vì massage bổng còn chưa đủ ẩm ướt, cắm vào khi vẫn chưa phát ra cái gì xì xì âm thanh, chính là anh Lê Lê luôn luôn tại kêu. Hô, hô, như thế hình ảnh làm sớm phản yêu hô hấp tăng thêm. Không khỏi có chút hưng phấn. Bất quá đêm nay ta chỉ là tiểu phối hợp diễn, nhân vật chính là anh Lê Lê đại tiểu thư mới đúng. Bồi bạn thần lạc thiếu gia nhiều năm như vậy, rốt cục thì muốn nhìn thấy chân chính họ hàng gần cùng gian. Như vậy, ta giúp ngài mở ra chốt mở. Không cần a, đừng tự tiện làm loại này. Anh Lê Lê lời còn chưa dứt, sớm phản ái tướng thứ nhất chấn động chốt mở cấp đẩy lên một nửa. Ngài cảm giác như thế nào đây? Anh Lê Lê đại tiểu thư, chấn động chốt mở sau khi mở ra mát xa bổng bắt tay đều liền mang theo chấn, anh Lê Lê chặt lại đầu gối hai chân đều nâng, nàng có thể nói cái gì đó. Nói nhiều hơn nữa cũng không vẫn là không cách nào trốn thoát này hai người ma trường. Nếu không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ. Ta cũng không tin ta nhẫn nại giả bộ một chút vẫn không thể vụng trộm cao trào một lần rồi. Vì thế anh Lê Lê liền cắn răng nhẫn lên khoái cảm. Toàn thân buộc chặt tính toán làm chính mình cao trào khi cũng không lộ ra sơ hở. Nhìn đến đôi này ngài hảo giống còn có một chút không đủ, như vậy chứ. Sớm phản yêu lại đẩy lên cái thứ hai vặn vẹo chốt mở, cái này chốt mở sau khi mở ra căn này plastic massage bổng trước trung đoạn liền sẽ bắt đầu biên độ nhỏ xoay tròn, chốt mở thôi được càng cao tốc độ xoay tròn càng nhanh, đồng thời mát xa bổng bắt tay hơi phía trên gốc rễ viên bi bộ phận cũng sẽ bắt đầu xoay tròn, vì thế ngay ngắn mát xa bổng liền ô ô ô ô tại phát ra thanh âm. Không phải là ong ong ong, mà thật sự là lúc lớn lúc nhỏ ô âm thanh, nhưng tóm lại là rất có quy luật, có chút giống quát phong khi ngoài cửa sổ động tĩnh. Thô cứng mát xa bổng tại anh Lê Lê nhỏ hẹp dâm khang nội quấy được thập phần cố sức, chẳng sợ sớm phản yêu đều đã đem xoay tròn chốt mở cấp đầy lên đỉnh mát xa bổng vặn vẹo như trước bị hạn chế thật sự chết. Anh Lê Lê chất thịt như là dùng dính độ rất mạnh nhựa cao su dính tựa như, mặc cho như thế nào quấy đều không thể thông thuận quấy, ngược lại là nắm lấy bắt tay sớm phản yêu không thể không dùng sức nắm chặt mới có thể làm cho tay của mình không bị phản mang theo chuyển. Nếu như nàng hiện tại buông tay, như vậy mát xa bổng bắt tay liền sẽ ở anh Lê Lê miệng huyệt ngoại điên cuồng xoay chuyển, mấy giây sau cũng sẽ bị thiên nhiên co rút nhanh chất thịt cấp nhúc nhích bài trừ đầu kia ẩm ướt trượt lỗ thịt. Như là chỉ nhúc nhích xúc tu giống nhau dính đầy dâm thủy ở trên giường xoay tới xoay lui. Thần Lạc thiếu gia, dùng như vậy đồ chơi đi đối phó nữ sinh tiểu huyệt quả thật rất một phen thú vị đâu. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng vẫn có một chút hiểu ngài năm đó vì sao ham thích. Thú vị vị người chính mình đi chơi người chính mình đó ha. Cầm lấy thứ này liên tiếp thống ta người có khuyết điểm sao. Anh Lê Lê cung eo không được cuộn mình bao trùm tất đen ngón chân. Bởi vì nàng chính quỳ sấp tại mép giường phía trên, quyền kia thân liền cực kỳ xuất sắc vòng mông tại dưới tư thế này có vẻ càng bão mãn, lấy Thần Lạc ánh mắt nhìn tuyệt đối là tại trong thiếu nữ nổi tiếng cái loại này, thậm chí có thể nói có thể so với Nại Ương cùng Chi Yêu phu nhân, thật đại, lại lớn vừa tròn, cả người từ phía sau lưng nhìn qua như là một cái lớn quả lê. Bất quá lê đem cũng không sinh trưởng ở trên đầu mà là sinh trưởng ở mông phía trên, cũng rất trái với lẽ thường. Chen vào thời điểm sẽ có xì xì vang tiếng nước, dâm thủy theo môi mật khe hở tại một mực hướng xuống nhỏ ra đến, rút ra thời điểm mát xa bổng thượng cũng có khả năng dính thượng dâm thủy, như là đem một cây nhang tiêu cấp cắm vào mật bình sau đó rút ra tựa như, chuối tiêu thượng dính lấy được tất cả đều là mật. Mỗi lần ta đâm đi vào khi ngài lỗ sau đều có khả năng co lại thành một cái điểm nhỏ, rút ra thời điểm lỗ sau cũng có khả năng theo lấy hơi chút mở ra, nhìn bộ dạng ngài lỗ sau cũng có một chút trống trơn đây này. Nếu không cho ngài phóng chút đồ vật vào đi thôi. Sớm phản yêu đem mặt cùng anh Lê Lê tính khi dán được quá gần, hiện lên đầy mình ý nghĩ xấu tại nghiêm túc giải thích. Trừ ngài ở ngoài nữ tính ta cũng liền chỉ coi mặt xem qua mẫu thân và chính mình tính khí, chính mình mà trước không nói, ta là không quá thuận tiện dùng mát xa bổng như vậy ức hiếp mẫu thân, Thần Lạc thiếu gia cũng không có như vậy mệnh lệnh quá, nga ha ha ha ha, thật sự là một phen mới mẻ trải nghiệm. Nữ nhân tiểu huyệt thật là vì công miệng mà sinh, vừa lật hợp lại quá sắc. Ô ô ô ô a a a, ngươi cho ta chờ đợi, hỗn đản búp bê nữ. Anh Lê Lê chỉ có xấu hổ giận dữ nguyền rủa phần của nàng. Lại đến một điểm, lại hướng đến chỗ sâu cắm vào vài cái ta liền muốn cao trào. A, nhẫn nại, ta không thể để cho nàng nhìn ra. Ai nha nha. Ngay tại anh Lê Lê sắp cao trào một sát na kia sớm phản yêu siêu rút ra ngay ngắn mát xa bổng, nàng một chút cũng chưa động anh Lê Lê thân thể, chính là sắc mặt ửng đỏ nhưng mặt không thay đổi nâng lấy còn tại tả hữu ôn éo mát xa bổng chiều Thần Lạc báo cáo thiếu chút nữa khiến cho anh Lê Lê đại tiểu thư cao trào, ta thật đúng là không cẩn thận. Ngươi đi chết đi, ô ô ô ô, hỗn đản đi tìm chết. Anh Lê Lê vừa nâng lên sau lưng vừa trầm chìm giảm đi xuống. Tính cả bà vai cùng một chỗ thất lạc vừa thẹn phẫn run rẩy. Chậc chậc chậc, như vậy. Nói, sớm phản yêu tắt đi mát xa bổng theo chính mình trong túi lấy ra một cái trong suốt giữ tươi túi bịt kín. Thần Lạc còn tại biên độ nhỏ tại quất cắm liên hoa tiểu huyệt, nhưng khi hắn nhìn đến kia giữ tươi túi đồ vật sau lập tức liền trừng lớn mắt, đồng thời làm liên hoa trở lại bóng dáng của hắn bên trong. Hắn còn không có bắn tinh. Kia gói to bên trong thả chính là hai cây tước hơn phân nửa đoạn da gừng, tước thật sự là quy toàn bộ, đường kính ước chừng hai ngón tay như vậy thô, hơi có một chút xoay, mỗi căn mặt bưng 3cm cũng chưa tước ra, mà nạo ra bộ phận ước chừng có tiếp cận 10cm, thuộc về quý danh gừng. Ngài làm sao vậy Thần Lạc thiếu gia? Không, đến, ta giúp ngươi bỏ vào. Nói, Thần Lạc cầm lấy sớm phản yêu trong tay gừng túi. Mở ra gói to lấy ra một cái nhổ ra chút nước bọt liền tư nhét vào anh Lê Lê lỗ sau, một tích tắc này kia anh Lê Lê còn không có cảm giác đến nóng rực, mà khi hắn đem quả thứ hai dính lấy dâm thủy đẩy mạnh anh Lê Lê tiểu huyệt thời điểm, nàng cả người trực tiếp điên cuồng duệ khởi thúc tay nàng cổ tay dây thừng, a a a a a a. Chấm than, kêu rên lên. Nóng quá, Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Hỗn đản, ngươi thả cái gì? Mau lấy xuống, mau lấy xuống, mau lấy xuống, a a a a. Đừng làm cái này được không? Mau lấy xuống để ta làm cái gì đều được. Thật để ta làm cái gì đều được, cầu các ngươi mau lấy xuống, tiểu huyệt muốn hư mất cái mông cũng muốn hư mất nữa, a a a a a. Anh Lê Lê một cái dùng sức vỉnh mông, tính toán dùng chính mình lỗ sau cùng âm đạo bắp thịt co lại đem chen ra ngoài. Nhưng Khương Hình Phát Minh mới bắt đầu liền có phòng ngừa bị nhân thoải mái bài trừ tác dụng, bởi vậy anh Lê Lê càng là dùng sức nàng nhận được cháy cảm cũng liền càng mạnh. Nàng hai đuôi ngựa qua lại vung vẩy, từng đợt kịch liệt yêu khóc. Sớm phản, Thần Lạc không thể nhịn được nữa kêu một tiếng tên của nàng. À, ngài thật đúng là ác thú vị đâu. Dị thường biết hắn sớm phản yêu lập tức cởi bỏ ngực quần áo vén lên váy bỏ đi béo thứ nằm ở điên cuồng kêu khóc anh Lê Lê bên người ôm lên chân tới nói vị này tập quỷ xúc biến thái hạ lưu ở một thân Thần Lạc thiếu gia, ngài xin mời. Thần Lạc không nói hai lời coi như anh Lê Lê mặt trực tiếp làm vào sớm phản yêu tiểu huyệt. Anh Lê Lê luôn luôn tại dãy dụa khóc, mà Thần Lạc cùng sớm phản yêu tắc ngay tại nàng thân nghiêng kịch liệt đang làm yêu, bởi vì các loại rắc rối phức tạp ác thú vị hỗn hợp tại cùng một chỗ. Thần Lạc cùng sớm phản yêu hôm nay đều phá lệ hưng phấn, biểu hiện này vì hắn một mực nhẫn nại không xuất tinh mà sớm phản yêu thì tại lời của hắn hạ cao trào thay nhau nổi lên, cùng một bên cạnh bởi vì Khương Hình mà kêu rên khóc anh Lê Lê tạo thành vô cùng chênh lệch khác biệt rõ ràng. Cuối cùng qua 30-40 phút, Thần Lạc cùng sớm phản yêu đều đổi hai lần tư thế rồi, ngừng đối với anh Lê Lê niêm mạc kích thích mới tính hơi chút xoa dịu, anh Lê Lê cũng sớm đã khóc ách cổ họng, người bên cạnh trong một kích tình ân ái. Nàng bản nhân cũng bị vội vã hưng phấn đòi mạng, dâm thủy tràn lan liền không cần phải nói, ở giữa đều còn thất cấm một lần, nước tiểu ướt kia mềm mại trượt lễ phục. 3. Thần Lạc từ vừa mới bắt đầu đã bị hắn mạnh mẽ công phạt sớm phản yêu bên trong thân thể rút ra côn thịt, hắn như trước không có xuất tinh, sớm phản yêu cũng minh bạch lý do, nàng sụi lơ nằm ở anh Lê Lê bên phải giơ tay lên cấp chính mình mồ hôi đầm đìa ngực phẩy phẩy phong, Thần Lạc tác đi đến anh Lê Lê sau lưng, nắm nàng lỗ sau gừng rút đi ra. Tùy theo chảy ra còn có sáng trong dính trực dịch ruột non, anh Lê Lê mông nhất quyệt co rụt lại, dịch ruột non đều chảy xuống phía dưới đến tiểu huyệt cửa vào, nàng một mực phát ra cái loại này mất mặt ô ô âm thanh, giống là hoàn toàn đánh mất phản kháng ý nghĩ giống nhau ghé vào trên giường thường thường run nhẹ. Thần Lạc lại rút ra khe huyệt nàng bên trong gừng, hai cây cùng một chỗ ném vào thùng rác. Hắn chính là từ dưới lên trên nhẹ chạm nhẹ một chút anh Lê Lê phát sưng môi anh đào khiến cho nàng vòng eo từng đợt run lên. Cái này Thần Lạc minh bạch thời điểm đã đến, hắn đem côn thịt điểm vào anh Lê Lê xương đỏ môi thịt thượng dùng quy đầu vỗ nhẹ nhẹ đánh hỏi biết đây là cái gì sao anh Lê Lê. Tiến đến, mau vào, ta đã, không chịu nổi, lại ngứa lại đau đớn lại đốt, mau vào tới giúp ta khuấy một chút, ô, đem ta biến thành càng thêm lung tung lộn xộn a, van người tỷ tỷ tương, Thần Lạc ca ca, mau yêu ta, mau, yêu ta. Anh Lê Lê tràn lan nước bọt hàm hồ nhắc tới. Chủ động chiều Thần Lạc vỉnh mông một cái cọ hắn côn thịt cầu hắn mau cắm đi vào. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp a, ta đây liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi a. Nói, Thần Lạc bóp lấy anh Lê Lê mông ngồi xổm xuống đến, đẩy ra kia sưng lên miệng huyệt hừ. Liền phun một hớp nước miếng, cứ việc nàng bên trong đã sớm ẩm ướt được không còn biết trời trăng gì nữa. Nước miếng của hắn có thể cho anh Lê Lê càng thêm hưng phấn, điểm này hắn biết rõ. Tiếp lấy. Thần Lạc đứng thẳng thân thể đỡ lấy côn thịt đem quy đầu điểm tại kia vỡ ra lỗ thịt lối vào hít thở sâu vài hớp. Lần này đi vào sẽ không có thể quay đầu lại. Bất quá, tại sao muốn suy nghĩ quay đầu đâu này? Dứt khoát, đến lúc đó nghĩ biện pháp đem sở hữu cùng chính mình cùng một chỗ ngủ quá nữ nhân đều cưới quên đi. Mọi người đều là lão bà, ta đối với anh Lê Lê phụ trách. Nghĩ vậy, Thần Lạc liền cúi người xuống ghé vào anh Lê Lê trên người, như là động dục kỳ giao phối hai cái cầu giống nhau. Hắn dán tại anh Lê Lê nóng lên bên tai nhỏ giọng nói đến, nói ca ca ta yêu ngươi. Yêu ngươi à, Thần Lạc ca. Cho nên cầu ngươi đừng nữa tra tấn ta, mau thả tiến đến. Từ trước đến nay đều là ta sai rồi. Ta thực xin lỗi ngươi cho nên, mau đưa ngươi đại côn thịt cắm vào ta động dục hạ tiện tiểu huyệt. Ta đây giống như ngươi mong muốn à. Nói, Thần Lạc đỡ lấy côn thịt về phía trước chậm rãi thúc một cái. Nương quy đầu điểm thượng kia dính đầy xương sớm yêu kiều môi khoảnh khắc kia, Thần Lạc cảm thấy linh hồn của chính mình đều tại run rẩy. Muội muội, song bào thai máu thân muội muội, hiện tại hai người liền muốn làm loại này cấm kỵ sự tình. đem huynh muội quan hệ ném qua một bên, biến thành đơn thuần nam nhân cùng nữ nhân quan hệ. Xin chờ một chút. Đang lúc Thần Lạc quay đầu chen vào kia nóng lên lỗ thịt thời điểm, anh Lê Lê như là đột nhiên khôi phục lý trí giống nhau kinh kêu một tiếng. Sao, làm sao vậy? Thần Lạc liền đặt ở nàng sau lưng thượng hỏi. Mái tóc, hai đuôi ngựa, ngươi không phải là làm người ta ngẫu nữ cho ta chải hai đuôi ngựa sao? Ngươi cũng không túm ta hai đuôi ngựa, tại sao phải cho ta sơ cái này kiểu tóc? Tốt ra hỏa, ta nghĩ đến ngươi đã không có gì sức phán đoán rồi. Thần Lạc lòng vẫn còn sợ hãi toái toái niệm nói, mẹ thật sự là bị ngươi dọa nhất nhảy, như vậy nhất kinh nhất xả côn thịt dọa mềm nhũn làm sao bây giờ? Ta, cái kia, tổng, nói ngắn lại, muốn túm liền nhân lúc hiện tại, quỳ thời gian dài như vậy ta chân đều phải đã tê dần. Mặc lấy quần áo bị tra tấn nửa ngày cả người đều là mồ hôi nóng đắc yếu mệnh, ngươi hiểu hay không? Anh Lê Lê mạnh mẽ quay đầu trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Bởi vì kia mai vòng cổ tác dụng, anh Lê Lê chỉ có thể ở khương hình chung cảm nhận đến thống khổ mà không có nào khoái cảm, toàn bộ hành trình đều là bị tra tấn, nhưng tâm lý lại được đến thỏa mãn cực lớn. Duy nhất không mãn đúng là hắn ngay trước mặt của mình đang cùng sớm phản yêu ân ái, khá tốt cũng may, hắn không có cấp sớm phản yêu xuất tinh. Thần Lạc không còn do dự, hắn nén giận giống như là muốn vì nhiều năm đến một mực bị anh Lê Lê trên miệng ức hiếp việc này báo một mũi tên chi thủ giống nhau mạnh mẽ va chạm lưng sau đem cái bụng cùng anh Lê Lê tròn trịa mông thịt cấp hung hăng đụng tại cùng một chỗ. Thật sâu, eo, tốt chua tốt chua tốt chua, tử cung đều tiến vào, tốt chua. Đột nhiên côn thịt đẩy vào làm anh Lê Lê eo đều nhức mỏi rồi, nàng theo bản năng cong lên eo, nhưng rất nhanh liền lại chìm đi xuống. Cả người như là cái ao tự hình giống nhau nằm sấp. Phía trước nhô ra bộ phận là đầu bả vai cùng tay, ở giữa phần eo trầm xuống, mặt sau mông thật cao nhếch lên, nếu như lại tăng thêm Thần Lạc nói chính là bốc ao được khảm tại cùng một chỗ a. Thần Lạc không nói hai lời hai tay đều kéo qua anh Lê Lê bím tóc đuôi ngựa, hắn hướng đến trên tay tha một vòng như vậy chảo càng chặt hơn một chút. Thần Lạc cũng không có cấp bách quất cắm làm công việc bỏ vào vận động, mà là nhắm mắt lại cứ như vậy chậm rãi kéo tóc của nàng, ti cảm nhận muội muội tiểu huyệt nội co rút nhanh cùng nhúc nhích. Phía trước hắn bằng anh Lê Lê túm ra chứng dung khi hắn liền có cái loại cảm giác này, thì phải là anh Lê Lê âm đạo nhanh được có chút không bình thường, bỏ vào ngón tay sau thì càng thêm xác định, bây giờ đem côn thịt như vậy thô đồ vật nhét vào, rõ ràng hẳn là nhuyễn được rối tinh rối mù thịt mềm lại giống như là muốn đem côn thịt cấp xoắn chặt đứt giống nhau gắt gao ôm chặt tại vặn vẹo. Thần Lạc ngừng thở cố gắng thích ứng đây hết thảy. Thiếu chút nữa liền bắn ra. Thật chặt, này xảy ra chuyện gì? Thần Lạc nhịn không được thì thầm lên. Thần Lạc thiếu gia cuối cùng vẫn là bước ra bước này. Sớm phản yêu thở gấp vỗ tay một cái nói chúc mừng nhị vị, họ hàng gần cùng gian thật đúng là để ta nhất nhìn đã mắt. Ngươi câm miệng cho ta á. Thần Lạc ca vừa theo ngươi phía dưới rút ra côn thịt liền nhét vào của ta bên trong, ta đều lo lắng ngươi truyền nhiễm cái gì kỳ quái đồ vật cho ta, ôi chao. Ta ngược lại lo lắng ngài đem biến thái nghiện M thuộc tính truyền nhiễm cho ta, ta cũng không là M. Nói, sớm phản yêu thay đổi một cái tư thế đem đầu hướng đến nghiêng một bên đỉnh đỉnh, đội lên anh Lê Lê dưới ngực phương. Nàng giơ tay lên thưởng thức lên anh Lê Lê vú mềm, nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay tại quầng vú phía trên xoay tròn. Ngoạn ngươi ngực của mình đi Không nghĩ tới anh Lê Lê đại tiểu thư ngài còn có như vậy thừa thãi, Thần Lạc thiếu gia. Xin hỏi ngài vì sao vẫn không nhúc nhích? Hô, hô, Thần Lạc miễn cưỡng xem như thói quen anh Lê Lê huyệt ép, hắn hít thở sâu vài hớp lúc này tại tay trái mạnh mẽ vừa dùng lực duệ khởi anh Lê Lê đầu, anh Lê Lê rất đau. Chấm than, kêu một tiếng, đã sớm khóc khàn khàn cổ họng nghe vào càng chọc nhân chiều mến rồi, đồng thời Thần Lạc cũng chậm rãi ra vào quất cắm hắn chôn sâu tại anh Lê Lê huyệt nội côn thịt. Nguyên bản liền nóng đến nóng lên tường thịt tại ra vào khi càng là dính mềm mại được rối tinh rối mù, rõ ràng Thần Lạc mỗi lần đều là tại quỹ đạo ra vào, nhưng cảm giác thượng lại như là từ khác biệt địa phương thịt mềm đâm đi vào mở ra một đầu con đường mới giống nhau, hoặc là nói vừa rút ra đầu kia hẹp hòi mật đạo nó cũng đã hoàn mỹ khép kín, hơn nữa co lại được cực kỳ nhanh đến. Thần Lạc hưởng thụ qua sớm phản yêu cùng Sa Hy xử nữ, cũng hưởng thụ qua liên hoa xử nữ. Cũng chỉ có liên hoa ấu nữ tiểu huyệt có thể cùng anh Lê Lê so sánh, không có biện pháp, ai bảo anh Lê Lê dáng người hãy cùng học sinh tiểu học cũng không kém là bao nhiêu, tăng thêm nàng có lẽ trời sinh âm đạo hẹp hòi. Nhưng giống như liên hoa so với nàng còn kém một chút nhi cái gì. Đúng, độ ấm, anh Lê Lê nơi này nóng đến dọa người, có lẽ là vừa mới tiếp thụ qua khương hình nguyên nhân, đau đớn làm chất thịt phát sưng máu tuần hoàn gia tốc, anh Lê Lê thân thể đã ở một mực đổ mồ hôi, tiểu huyệt chỗ sâu độ ấm kỳ cao, quy đầu mỗi lần chọi vào bên trong đều giống như là chọi vào liếc nhìn một cái tiểu tiểu mật mứt quả ôn tuyền, lại dính vừa nóng vừa mềm trượt, hơn nữa bao bọc e rằng so đều thoải mái. Lại hướng bên trong liền thoải mái đẩy ra này phát sinh dục thành thục sử nữ tử cung. Tiến quân thần tốc đem quy đầu đưa đến bên trong. Đại rùa đi vào nha. Thần lạc nhìn có chút hả hê kéo anh Lê Lê mái tóc nói. Rất đau, mái tóc rất đau, tiểu huyệt thật to. Thần lạc ca ngươi, ta hãy nói một chút mà thôi, ai biết ngươi thực có can đảm cắm vào. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Rất đau, à à à. À, đúng rồi. Anh Lê Lê đại tiểu thư, chúc mừng ngài xử nữ tốt nghiệp. Chúc mừng ngươi, cái đầu, đừng nặn của ta đầu vú. Một chút cũng, không thoải mái, ô, ba ba ba ba ba ba ba. Thần lạc dần dần tăng nhanh tiết tấu bắt đầu đại lực cắm vào làm. Sớm phản, thay ta nhiều sờ sờ anh Lê Lê đầu vú, làm nàng thoải mái thoải mái. Vâng, thần lạc thiếu gia. Nói, sớm phản yêu liền hai tay cùng một chỗ nghiệp động. Có thần lạc chỉ thị sau anh Lê Lê lập tức cảm nhận được đầu vú thượng truyền đến từng trận khoái cảm, thân thể của nàng theo hơn 2 giờ trước liền luôn luôn tại bị hai người bọn họ dạy dỗ, nhưng trừ bỏ ban đầu cái kia vài lần ở ngoài nàng một lần cũng chưa thành công cao trào quá, mặt sau còn bị như vậy nhục nhã, nhục dục đã tích lũy đến tương đương trình độ khủng bố, không đợi thần lạc cắm lên bao nhiêu lần nàng cũng đã càng trở lên kịch liệt co giật. Còn dùng kia mang theo âm dung cổ họng hô bóp ta. Thần lạc ca, bóp ta. À. Cổ, mau, bóp ta, không được, muốn đi, rất đau, nhưng là muốn đi. Nghe vậy thần lạc lập tức minh bạch anh Lê Lê là muốn cho nàng bóp cổ của nàng, vì thế thần lạc việc này không nên chậm trễ đem tay phải chung mái tóc cùng một chỗ nhét vào tay trái bắt lấy. Tay trái ngoan túm đầu nàng phát làm nàng bị bắt thật cao ngẩng đầu đồng thời hung hăng va chạm nàng mỗi lần đều có khả năng nổi lên sóng mông mông, ép hạ thân một phen nhéo nàng nâng lên cổ trắng đem quy đầu đẩy vào tử cung trong đó. Khoảnh khắc kia. Anh Lê Lê tiểu huyệt gắt gao ôm chặt hắn côn thịt, nguyên bản như là dính dính nhất đại đoàn thịt mềm tường thịt vào thời khắc này ôm thành bền chắc như thép, đem thần lạc côn thịt kẹp chết tại huyệt, thần lạc một phen bóp nhanh anh Lê Lê cổ sau nàng cũng cô, phát ra thống khổ nức nở âm thanh, tiểu huyệt như vậy liều chết co rút lại mấy giây sau chớp mắt thư giãn trong nháy mắt, rồi sau đó lại bắt đầu thường xuyên co giật co lại, thần lạc cũng cuối cùng không chịu nổi như vậy kẹp hút. Hắn khụ, một tiếng tính toán ra bên ngoài rút đi. Nhưng anh Lê Lê lại khóc dùng kia khàn khàn âm thanh cầu xin nói bắn ra. Ô, liền tại bên trong, bắn ra, dùng làm nữ sinh mang thai trắng đục mầm móng đem tử cung của ta cấp nhét đầy. Thần lạc lý trí tại dưới những lời này hoàn toàn nứt vỡ, cả người gắt gao đặt ở nàng lưng gầm nhẹ tại dâm thịt co lại phía dưới cắn răng bắn ra tinh dịch. Đến đây, quỷ xúc ca ca tinh dịch sữa bò. Ô ô, nóng quá, nóng quá. Trực tiếp chảy vào tử cung bên trong, muốn mang thai, muốn mang thai, muốn biến thành quỷ xúc thần lạc ca mang thai túi tiện khí nữ, ô, cô, khụ khụ khụ khụ, khụ, anh Lê Lê kéo lấy cổ tay thượng dây thừng mảnh dơ cao bả vai chìm eo nhắm mắt lại khàn khàn quát to. Ngay tại anh Lê Lê cao trào khoảnh khắc này, thần lạc trực tiếp đem hệ thống dư thừa thất phân nữ tính độ nhạy cảm 5% tăng lên dược tề tất cả đều dùng cho anh Lê Lê. Côn thịt tựa như một cái lớn hảo ống tiêm đang tiến hành tinh dịch thôi chú, tuy rằng anh Lê Lê cũng nhìn không tới nhưng nàng rõ ràng cảm nhận đến tinh dịch rót vào theo hắn côn thịt đột nhiên nhảy lên khoảnh khắc kia bắt đầu liền một mực không có dừng lại, trước vài cổ tinh dịch hơn nữa nóng, nhưng khi tử cung hơi chút thói quen sau đã cảm thấy rất là ấm áp thư thái, cái loại này bị phong phú cảm giác chính xác là trước kia mấy ngàn thứ tự an ủi hoàn toàn không cách nào bằng được, nhưng làm nàng tinh thần cùng thân thể song trọng thỏa mãn chính là thần lạc đối với nàng mái tóc. Xé rách cùng cổ trói buộc, thiếu dưỡng ngạt thở cảm giác càng trở lên mãnh liệt, yết hầu như là sắp bị hắn làm cho bóp nát, hắn mồ hôi trên người nhỏ giọt rơi đến chính mình mẫn cảm sau lưng phía trên, biến thành sau lưng có chút ngứa. Côn thịt tại bắn ra tinh dịch, mà tử cung tác phụ trách co lại hấp thu, nguyên bản vẫn chỉ là một cái không túi ra tử cung đang chủ động co lại dưới có rất mạnh hấp lực, phụ ép không khang đem vừa đến quy đầu còn không có bắn ra tinh dịch cũng một loạt cấp hút đi ra. Mật thịt nếp nhăn cũng giống như sống lại tại chủ động phía trên hạ mát xa ép kiên đĩnh dương vật, lần lượt đồ tại côn thịt phía trên dâm thủy tựa như thuốc tê, là chất thịt tính toán ép ra càng nhiều tinh dịch làm côn thịt nhanh chút biến mềm. Cuối cùng, thần lạc nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, Tại xuất tinh dư vị bên trong đem quy đầu theo muội muội tử cung rút đến, đem kia vài cổ cuối cùng nồng đậm tinh dịch toàn bộ phun tại nàng hũ mật chỗ sâu, rồi sau đó một hơi hoàn toàn rút ra, phát ra rõ ràng 3 tiếng. Hệ thống cũng vào lúc này nhắc nhở chúc mừng ngài thu được 40 tích phân, ngài trước mặt tích phân tổng ngạch là 100, ngài trước mặt cộng có được quả táo vàng linh cái. Hối đoái một cái quả táo vàng cấp anh Lê Lê sử dụng. Đã sử dụng, ngài trước mặt tích phân tổng ngạch là 0. Nghe vậy, hắn buông lỏng ra anh Lê Lê mái tóc cùng cổ, anh Lê Lê lúc này liền nghiêng đầu qua chỗ khác khụ khụ khụ khụ. Chấm than, điên cuồng ho khan, nàng cố gắng hô hấp đồng thời lưng sau một mực run rẩy liên tục không ngừng, thật cao nhếch lên mông nhất tùng, thần lạc hai tay ba một chút ấn lên anh Lê Lê mông thịt đem đẩy ra, khe thịt cũng theo đó liệt được càng mở, nồng đặc tinh dịch theo kia nộn hồng nhạt khe thịt trung ồ ồ trào ra, khe thịt khẽ co khẽ rút, trào ra tương dịch cũng theo đó càng trở lên tràn ra. Thần lạc cho sớm phản yêu một ánh mắt, nàng lặng lẽ lật cái bạch nhãn theo anh Lê Lê dưới người chui ra nằm ở anh Lê Lê dưới mông phương, cuốn lên phấn lưỡi linh hoạt không lãng phí một chút ít bú bú uống cạn sở hữu kia một chút lộ ra tinh dịch. Tiếp lấy, sớm phản yêu lại bang thần lạc thanh lý lên côn thịt. Thần lạc làm anh Lê Lê trước nghỉ ngơi một hồi, lại kéo lấy sớm phản yêu đi vào phòng tắm, hắn lúc này đây hoàn toàn chính là vì xuất tinh mà xuất tinh, cũng không có làm bất kỳ cái gì nhẫn nại. Chính là đem tinh dịch bành hóa bội suất cấp sửa chữa đến cao nhất 200 lần, nắm lấy côn thịt đem kia toàn bộ bồn tắm lớn đều lắp đầy tinh dịch. Sớm phản yêu lúc ấy miểu cảm vô cùng đặc sắc, đem thần lạc đều nhìn xem cười thành tiếng. Tiếp lấy thần lạc đi trở về gian phòng giải phóng anh Lê Lê hai tay, không đợi anh Lê Lê nói một câu hắn liền trực tiếp đem nàng ôm tại trong ngực đi hướng phòng tắm. Này, bồn tắm này đều là cái gì à? Anh Lê Lê tránh né chính mình vừa mới bị ra bên trong sự tình, nói sang chuyện khác hỏi bồn tắm lớn. Đương nhiên là tinh dịch của ta, thần lạc thập phần tự hào giải thích, lại đem anh Lê Lê làm được đến bồn tắm lớn một bên làm nàng đứng lấy, tiếp lấy tay trái cùng một chỗ nắm nàng hai đuôi ngựa, một mực nắm đến tiếp cận nàng cái gáy địa phương. Một lúc sau, thần lạc mạnh mẽ nhấn anh Lê Lê đầu, bắt buộc nàng khom lưng đem mặt cấp ấn vào này một cái rất lớn bồn tắm lớn nồng đặc tinh dịch trong đó nói đến, ăn nhiều một điểm. Ô. Đột nhiên bất ngờ ngạt thở làm anh Lê Lê gấp gáp đè xuống bồn tắm lớn bên cạnh muốn đem mặt cấp rút ra. Nhưng thần lạc là một mực hướng xuống ấn, anh Lê Lê điên cuồng giãy giụa, thậm chí rầm rầm bốc lên phao phao, thật hiển nhiên nàng không để ý uống lên vài mồm to tinh dịch, thần lạc một chút túm ra nàng khuôn mặt, anh Lê Lê liền đẩy kia trương bị tinh dịch dính đầy khuôn mặt nồng lớn tiếng kháng nghị nói hỗn đản ngươi không những không nói phụ trách còn muốn giết ta sao. Hô. Khụ khụ khụ, anh Lê Lê ho khan hoàn lại bắt đầu hít sâu. Yên tâm đi, anh ngươi ta sẽ không để cho ngươi chết, hơn nữa, ta đối với ngươi phụ trách tới cùng. Tin tưởng ta, thật giả, anh Lê Lê gương mặt không lời nhu lên vừa bị rót đầy bụng. Thần lạc một lần nữa quay lại thân thể của nàng đỡ lấy kia như trước cao ngất côn thịt tìm được vị trí, anh Lê Lê nhắm mắt lại liếm một ngụm môi cắn môi giác lặng lẽ kiếm chân đưa tay đưa về phía hạ bộ cấp thần lạc chỉ dẫn. Đang lúc nàng cảm thấy vị trí thích hợp quy đầu đều cà cà tràn ra dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp khi thần lạc đột nhiên về phía sau kéo một cái côn thịt, chay nhanh kia co lại thành hơi có chút tiểu cúc huyệt chậm rãi chen vào. Tại dưới tác dụng của trọng lực anh Lê Lê không thể không trầm xuống vòng eo, điều này cũng làm cho thần lạc côn thịt vừa vặn tại anh Lê Lê a. Tiếng trung chậm rãi thẳng tiến nàng giống nhau cũng sớm liền chuẩn bị kỹ càng lỗ sau bên trong. Ngươi ra hỏa kia, so với tiểu huyệt ngươi càng yêu thích chỗ đó sao? Biến thái. Không, thần lạc ôm bị bắt điên cuồng đi cả nhắc anh Lê Lê đem tay phải cắm vào nàng lễ phục ngực khe hở bên trong xoa nắn lên này đối với vú mềm tại nàng tai khuếch phụ cận nhẹ lẩm bẩm nói kỳ thật ta vẫn là càng yêu thích phía trước, nhưng là cơ hội khó được, hôm nay ta muốn lấy đi trên người ngươi sở hữu đất hoang. À, ngươi nhìn một cái lời này của ngươi nói như là ca ca nên sao? Nhưng là một cái nam nhân nên. Tu chỉnh một chút. Là một cái quỷ xúc biến thái nam nên, làm xong ngươi liền đi chết 1000 biến A. Không đường cuộc so tài. Thần lạc cười mắng một tiếng sau chậm rãi kéo đầu nàng phát đem anh Lê Lê đầu xuống phía dưới nhấn tới. Cái này anh Lê Lê cũng minh bạch thần lạc dụng ý, không có nhiều chống cự rất là phối hợp. Thần lạc tay phải bóp lấy eo của nàng, dần dần, anh Lê Lê khuôn mặt lại lần nữa bị ấn vào này nhất toàn bộ bồn tắm lớn tinh dịch trong đó. Bởi vì tinh dịch khủng bố sền sệt dính độ. Đem anh Lê Lê khuôn mặt ấn vào đi khi đều không có nổi lên bất kỳ cái gì gợn sóng, phảng phất là đè vào nào đó ngưng keo dán giống nhau. A, lỗ sau cũng thật là ấm áp, anh Lê Lê thật bỏng. Cắm vào lỗ sau, sau đó anh Lê Lê thật cao nhón chân lên đổ xem như miễn cưỡng có thể phối hợp tốt. Nếu tiểu huyệt nói Thần Lạc được chuyển hướng chân đánh xuống vòng eo mới được, không có biện pháp, ai bảo nàng thật sự là quá thấp chút. Lỗ sau nội dịch nhờn cùng thịt mềm giống nhau tầng tầng triền lên Thần Lạc côn thịt, Thần Lạc đầu gối cùng nàng trên chân tinh tế tất đen một mực thân mật ma sát, ngạt thở cảm giác làm anh Lê Lê rất nhanh liền giãy giụa, nhưng Thần Lạc như trước gắt gao ép lấy đầu của nàng không cho nàng đứng dậy. Kỳ thật chẳng sợ cứ như vậy làm anh Lê Lê nghẹn chết cũng không có việc gì, bởi vì nàng hiện tại đã dùng qua quả táo vàng, trở thành thật vĩnh bảo thanh xuân thân bất tử. Ba ba ba ba ba ba. Thần Lạc đại lực cắm vào làm, anh Lê Lê giãy giụa lực độ cũng càng ngày càng mạnh, nàng ô hoa la lên, giống như thật lo lắng Thần Lạc sẽ cứ như vậy chết đuối nàng. Anh Lê Lê gắt gao bắt được bồn tắm lớn bên cạnh tính toán chống lên chính mình, có thể khí lực của nàng thì như thế nào có thể so sánh được Thần Lạc, chỉ có chết thử địa hắn cấp đặt ở tinh dịch bồn tắm lớn phần. Xôn xao. Thần Lạc cuối cùng tại anh Lê Lê chống cự đều trở nên yếu đi thời điểm đem nàng cấp lôi đi ra, anh Lê Lê vội vàng tham lam hô hấp lên không khí mới mẻ, nàng mồm to ho khan, mặt lên đỉnh đầu thượng khắp nơi tinh dịch, lỗ mũi tinh dịch đã ở một mực nhỏ xuống, nàng còn nghĩ mắng Thần Lạc, nhưng bây giờ nàng càng nghĩ hô hấp. Coi như nàng không sai biệt lắm có thừa lực mắng nhân thời điểm, Thần Lạc lại lần nữa không nói lời gì đem nàng cấp xoa bóp trở về. Như thế lặp lại, côn thịt mỗi lần xâm phạm nàng lỗ sau, mỗi khi anh Lê Lê sinh mệnh nguy cấp bách khi lỗ sau liền lui được cực nhanh, cuối cùng có một lần Thần Lạc thất thủ rồi, anh Lê Lê sợ tới mức lúc này hai chân mềm nhũn kẹp lấy đầu gối không khống chế nước tiểu phun đi ra, thánh thủy xì xì vậy tại bồn tắm lớn bức tường phía trên, Thần Lạc thụ này tác động không khách khí buông lỏng ra đầu nàng phát hai tay cùng một chỗ nhéo trước ngực nàng vú thịt gắt gao bóp đầu vú giống như là muốn dứt khoát bóp vỡ nó giống nhau tại anh Lê Lê lỗ sau bắn ra tinh dịch. Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ. Anh Lê Lê mạnh mẽ xoay người đi ra kịch liệt ho khan, mỗi ho khan một chút lỗ sau liền vô cùng co rút nhanh, mà Thần Lạc ở nơi này vậy lần lượt co rút nhanh trung tướng nóng bỏng tinh dịch lại lần nữa từng cổ hắt giải vào muội muội lỗ sau. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở, Thần Lạc thu được 40 tích phân. Người ra hỏa kia, thực sự không phải là nhân a, còn cho rằng, muốn bị người cấp chết đuối. Khụ khụ khụ khụ. Hô, cho nên, người không thích sao? Thần Lạc cấp anh Lê Lê dùng vệ sinh thuật, xoay quá nàng khuôn mặt cùng nàng kích hôn. Ai, ai yêu thích a? Ngươi nhưng đừng sai lầm, ta mới không phải là ngươi nói cái loại này nghiện em mở biến thái. Nhưng là hơi chút, ngẫu nhiên như vậy chơi một chút cũng không phải là không được. Anh Lê Lê nhăn nhăn nhó nhó giọng nhẹ nhàng nói. Vì thế Thần Lạc liền ôm lên nàng đến đem nàng phù phù một tiếng ném vào tinh dịch bồn tắm lớn. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở, Thần Lạc thu được 80 tích phân. Anh Lê Lê mọi người choáng váng, cứ như vậy mặc lấy lễ phục chậm rãi chìm tiến tại trong sảng khoái, đợi nàng hoàn toàn ngâm vào sau Thần Lạc lại để cho nàng đổi tư thế đưa ra hai chân đến. Anh Lê Lê không thể làm gì đành phải nghe theo, nàng nghiêng tọa tại bồn tắm lớn bên trong đem bắp chân cấp khoát lên bên ngoài, mà Thần Lạc tắc cầm kia dính đầy hắn chính mình nồng đậm trắng đục tinh dịch tất đen đi đứng, làm anh Lê Lê kẹp chặt hắn côn thịt cho hắn chân dao. Quỷ xúc lão ca, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu yêu thích chân a? Ta xuyên tất đen đều phải bị tinh dịch của ngươi cấp nhuộm thành tơ trắng. Ồ hoa, yêu ghét. Anh Lê Lê bày ra một bộ vô cùng ghét bỏ bộ dáng liếm lấy chính mình ngón tay phía trên tinh dịch. Bồn tắm này là thiên quốc sao? Nếu như có thể lời nói, ta mỗi ngày đều muốn tán tỉnh cái này. Chương 121 muội muội và muội muội. Nửa giờ sau, anh Lê Lê gian phòng. Thần Lạc vừa mới rút được một cái dâm văn cửu trắng tọa liền cấp không dùng tới, hiệu quả là tương tự với thanh tuyền tự khiết, cũng là có chút ít còn hơn không. Vừa mới ta ngay tại nhớ ngươi nhóm đang làm gì đó. Nhìn đến ta còn chưa phải hạnh đoán chung a. Khung mặc lấy quần áo màu bạc áo váy chống má tại đằng ghế tay vịn thượng nhìn chăm chú thủy tinh ảnh ngược nâng chung trà lên đến rất là bình tĩnh nói. Nháy mắt, câu nhân lông mi lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng đong đưa, xanh biếc đồng tử mắt cũng theo đó chuyển hướng về phía bên phải khóe mắt, khung duỗi thân mặc lấy tờ trắng qua gối nhiệt hai chân đá văng mũi chân vốn treo nhất lay một cái dép lê nhìn về phía chính dắt tay Thần Lạc cùng anh Lê Lê. Lười biếng ngồi sâu hơn một chút, còn nhân tiện duỗi cái eo mỏi. Ôi chào hắc, anh Lê Lê tiện tiện hướng nàng cười cười, lại ngẩng đầu nhìn về phía Thần Lạc, trên mặt nổi lên vài tia ý xấu hổ, Rất nhanh nàng liền chịu không được, Thần Lạc nhìn chăm chú che lại môi, giống như vậy có thể che giấu tựa như, nàng buông ra Thần Lạc, tay trái ôm lấy cánh tay trái của hắn, lại quay đầu nhìn về phía không chiều nàng le lưỡi một cái, tựa như tuyên thệ chủ quyền. Khụ khụ, đại khái, chính là như vậy, như ngươi chứng kiến. Thần Lạc quơ quơ bị anh lê lê một chút ôm lấy cánh tay trái, nàng như là khối kẹo da trâu giống nhau dính thoát không nổi, biểu cảm còn trở nên giống như mèo, so khác bất cứ lúc nào đều phải dính người. Khung hơi lộ ra khó chịu ba một chút, đem chén trà cấp đặt ở cửa sổ một bên bàn nhỏ trà điệp thượng, đứng người lên, nhân tiện còn ôm lên tà nghiêng không ghế dựa ngồi thỏ đen gấu bông, nàng một câu cũng chưa nói đi hướng bọn hắn sau lưng, đóng kín cửa lại khoa phía trên, ngáp đi đến anh lê lê giường phía trên, sau đó xôn xao nhảy nằm đi lên, không hề phẩm tương xóa khai hai chân đem thỏ đen gấu bông ôm tại trong lòng ngăn trở mặt nói kia, lúc này đây ngươi là nghĩ ba người cùng một chỗ, đúng không? Kết quả Thần Lạc còn chưa lên tiếng chỉ nghe thấy hệ thống nói Thần Lạc đại nhân hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A chụp anh lê lê mông một phen. B chui vào khung váy phía dưới. C ôm hôn anh lê lê. Tuy rằng ta đều nghĩ chọn, nhưng là ta vẫn là chọn cái A. Nói xong Thần Lạc liền ba. Chấm than, dùng sức vỗ anh lê lê mông một cái tát. Này biến hình, này co giãn. Tay này cảm giác, thật sự là đoạn tuyệt. Tốt đau đớn, người đột nhiên ở giữa làm gì à? Anh lê lê che lấy lỗ nít xác Tiêu Lệ đi phía trước bính vài bước, cảnh giác xoay qua thân mặt hướng Thần Lạc. Đồng thời hệ thống còn nói phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ cộng cảm xiềng xích cùng với nữ tính độ nhảy cảm 5% tăng lên dược tề một phần. Cộng cảm xiềng xích, là ta nghĩ cái kia cộng cảm sao? Thần Lạc đôi mắt vừa chuyển, không khỏi nghĩ đến một chút hảo ngoạn đồ vật. Cộng cảm xiềng xích có thể đối với hai cái gần gũi nữ tính mục tiêu sử dụng sau ngài đối kỳ chung bất kỳ cái gì một người chủ động tiến hành tính kích thích khi mặt khác một người cũng có giống nhau xích cảm quan, chỉ cần nhất phương cao trào bên kia cũng cùng lúc cao trào, hơn nữa hai người ở giữa ăn ý trình độ gia tăng. Thì ra là thế, kia việc này không nên chậm trễ, trực tiếp cấp anh lê lê cùng khung dùng tới a. Ngài xác nhận sử dụng sao? Xác nhận. Thần Lạc dị thường đốc định đối với hệ thống phân phó nói. Khoảnh khắc này, anh lê lê cùng khung vừa mới cũng nhìn nhau liếc nhìn một cái, các nàng nhao nhao cảm thấy giống như có một đầu vô hình xiềng xích đem các nàng hai người xuyên tại cùng một chỗ, các nàng chưa từng thấy đối phương tâm có gần như vậy quá. Sau đó, tê, cái mông rất đau. Nằm ở đại nhuyễn trên giường khung cũng nhíu mày nhu lên mông. Nhìn đến đánh mông coi như là tính kích thích một loại. Khung vô cùng tự nhiên buông xuống hai tay từ phía dưới tiến vào váy bên trong, cổ tay đem váy liêu được cao một chút, ngón cái đập vào trắng nõn béo thứ bên cạnh xuống phía dưới nhất câu đồng thời nhẹ nhàng nâng lên bờ mông, béo thứ thoải mái theo đáy quần trượt xuống thuận theo vô cùng trơn bóng đùi lưu hướng về phía đầu gối, tiếp lấy nàng khá hiền yêu mị đem chân trái nhẹ nhàng theo béo thứ chung rút ra, làm đầu kia đã nhăn nhăn nhó béo thứ thuận theo đùi phải trượt xuống đến gót chân chỗ, lại lần nữa nhất sách chân phải, khiến nó hoàn toàn thuận theo chừng mặt trượt xuống. A, anh lê lê thấy thế trực tiếp xấu hổ đỏ mặt, hai tay che mắt nhưng lại chuyển hướng khe hở đang trộm nhìn nàng. Thần Lạc đi đến khung đối diện, đôi mắt tại các nàng hai người ở giữa qua lại phiêu, vừa nhìn về phía kia đã rơi xuống trên thảm béo thứ, thật hiển nhiên béo thứ để mặt đã ướt ươn ướt được rồi, nhìn bộ dạng khung tại vừa mới cũng đã tại ảo tưởng một chút có không. Ta đã, không nhịn được, khung chống lấy chính mình ngồi dậy. Tay trái ôm lấy kia thỏ đen gấu bông, tay phải nhéo vào váy áo bên cạnh, nàng hay dùng cái loại này dưỡng như muốn đem Thần Lạc cấp nổi lên đến giống nhau ánh mắt một đoạn chặn hướng lên chậm rãi xách lấy váy. Ui ui ui ui ui, chờ chờ, không cho phép nhìn, người đang nhìn cái gì à, không cho phép xem, không chuẩn nhìn. Anh lê lê một chút nhảy đến Thần Lạc trước mặt điên cuồng đi cả nhắc duỗi tay muốn chắn mắt của hắn. Vì sao không cho phép hắn nhìn? Đương nhiên không cho phép nhìn a. Người bộ kia giống như đương nhiên bộ dáng là có ý gì? Muội muội tiểu huyệt từ nhỏ không phải là cấp ca ca nhìn sao? Chuyện tới bây giờ anh lê lê ngươi còn thẹn thùng cái gì kính nhi, rõ ràng vừa mới bị rót thành kem có nhân cuốn thoải mái cao trào. Sau khi nói xong không liền lại cảm thấy giống như bại lộ chút gì, nhưng chuyện tới bây giờ nàng cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ này rồi, bại lộ liền bại lộ a, anh lê lê khả năng sớm đã biết. Ô gì, chấm than, còn mặc lấy lễ phục anh Lê Lê như là bị nắm đến chân đau giống nhau lại nhảy chuyển hướng về phía Khung Hôi tay múa chân hoảng loạn giải thích kia. Đó là, người rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy nói thế nào cùng thật tựa như. Anh Lê Lê, Thần Lạc tại sau lưng nàng kêu một tiếng. Hí khà zét zét hít. Anh Lê Lê như là mạnh mẽ bị điện giật một chút giống nhau, môi nhếch ở cả người đều kịch liệt run run, lại sợ vừa xấu hổ quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Thần Lạc trong lòng chính nâng tám mang khóa chụp làm bằng chất liệu da xiềng xích âm trầm cười nói cơ hội khó được, chúng ta huynh muội ba người đêm nay liền thật tốt xâm nhập trao đổi một chút ha. Vì thế anh Lê Lê đã bị Thần Lạc cùng Khung hợp lực trào lên giường, nàng bị Thần Lạc biến thành ghé vào Khung trên người, tay trái cổ tay cùng Khung tay phải cổ tay khóa tại cùng một chỗ, tay phải tác đối ứng Khung tay trái, mắt cá chân cũng như pháp pháo chế. Anh Lê Lê cùng Khung tựa như sử dụng bình thường vị ân ái nam nữ giống nhau giao dán vào, các nàng hai tay mười ngón nắm chặt, chiếu sáng rạng rỡ vàng bạc sợi tóc quấn quýt tại cùng một chỗ, anh Lê Lê lúng túng khó xử đắc yếu mệnh, hoàn toàn căng thẳng mặt cúi đầu xem Khung, hai đuôi ngựa theo nàng tai nghiêng rũ xuống, mà Khung hai đuôi ngựa tắc hướng sau đầu tán đi, tựa như có gió lớn tại thổi. Khung biểu cảm buông lỏng mà giàu có tình dục, nàng liếm liếm môi mỏng thở khẽ đối với anh Lê Lê nói hắn nói rồi hả? Ta cùng tiểu huyệt của ngươi ai thoải mái hơn? Sẽ nói mới là lạ a. Mà, hơn nữa nhất định là ta thắng mới đúng. Ngươi nghĩ thắng nổi ta còn sớm 100 năm đâu. Anh Lê Lê cũng dụng Thần Lạc cơ hồ nghe không được âm thanh nhỏ giọng nói nhỏ nói. Thật sao? Khung ngước ngửa mặt hít thở sâu lên. Thần Lạc chậm rãi quỳ ngồi ở anh Lê Lê công chúa trước giường. Lấy hắn hiện tại góc độ nhìn về phía trước, hai vị muội muội hắc bạch song ti tất dây đeo cùng qua gối miệt quấn quýt. Khung lượng màu bạc váy cúi đến mép giường phía dưới, anh Lê Lê mông tự nhiên nhếch lên, lễ phục vạt áo bị xuồng xã tứ phía xốc lên đắp lên nhỏ nhắn mềm mại vòng eo phía trên, hai người bắp đùi chỗ tuyết cơ toàn bộ lộ rõ, tại một mảnh làm người ta cảnh đẹp ý vui sáng trong chung kia như là hai bao tiểu man đầu giống nhau phần mỡ ô kề sát tại cùng một chỗ ma hợp, hưng phấn đến phồng lên hòn le đem che lấp da của bọn chúng phu cấp phồng thành một đầu tiểu cảnh. Hai cây thịt sống giòn cùng một chỗ ngẫu nhiên giao thoa một chút, hơi hơi vỡ ra nộn hồng nhạt khe hở tinh nhuận một mảnh, lên đỉnh đầu ngọn đèn chiếu rọi phía dưới hiện lên tô màu dục dâm quang. Sự thật chính là, anh Lê Lê so không còn ẩm ướt. Tại phía trên nàng dâm thủy thuận theo như vậy ngắn lại hẹp trơn bóng khe thịt lặng yên lưu phía dưới, làm ướt nằm Khung viên kia mảnh mai hòn le, mà anh Lê Lê lại thẹn thùng được muốn dùng Khung phần mỡ u ngăn trở chính mình hòn le, liền tại trên người của nàng nhẹ nhàng cọ. Này nhất cọ anh Lê Lê bởi vì vòng cổ quan hệ không thể đạt được bất kỳ cái gì khoái cảm, Khung lại bị cọ được đã bắt đầu từng trận đáng yêu rên nhẹ. Tôi xấu hổ bộ vị bị yêu thích người nhìn chăm chú, không, bản nên cho hắn nhìn mới đúng, chẳng qua. Anh Lê Lê ra hỏa kia cọ tới cọ lui, làm hại mình cũng bị nàng cấp cọ ra khoái cảm, rõ ràng đều còn không có bị hắn đụng tới, phía dưới lại càng ngày càng ướt. Nha, dù sao. Không có cái nào nam sinh chán ghét chính mình nữ nhân ở trước mặt mình lộ ra hạ lưu bộ dáng a. Khung như vậy nghĩ, gian nan nhẫn nại nhẹ lẩm bẩm nói ca ca. Muốn dùng côn thịt kịch liệt cắm vào cũng tốt, muốn dùng đầu lưỡi hạ lưu liếm tới liếm lui cũng tốt, Khung ta đã. Không nhịn được, tùy theo Khung kia phiến tình lời nói không ngừng biểu lộ, nàng cặp kia dâm môi nhồi máu cũng càng thêm lợi hại, đóa hoa nhất nhảy, chen nhanh tại cùng một chỗ lại hơi hơi khép mở. Mỗi lần chen ép sẽ có trong suốt dâm thủy chạy ra, lượng càng ngày càng nhiều, tại dưới tác dụng của trọng lực thuận theo kia dính chất thịt lỗ nhỏ chảy xuôi đến co lại thành một cái điểm nhỏ lỗ sau. Ngươi, thật mệt ngươi có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Ngày xuân dã không, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ô di, anh Lê Lê lời còn chưa dứt liền cảm thấy có đầu dính đầu lưỡi tự hạ hướng lên trước câu âm vật của nàng một chút. Lại thẳng nhận lấy chen vào nàng đầu kia nhợt nhạt khe thịt, tựa như một đầu ghê tởm con sên giống nhau tại nàng xấu hổ ở gặp nhân địa phương phía dưới lưu nhúc nhích, rồi sau đó toàn bộ há miệng đều hút đi lên, như là chặt chẽ rác hút kề sát tại vậy không có bất kỳ kháng cự nào lực yêu kiểu yếu thịt mềm thượng xì xì xì xì. Tư hút ra tiếng, anh Lê Lê hơi nhếch môi nhìn về phía dưới Khung, mà Khung tắc không chút nào che giấu trực tiếp ngẩng lên mặt ô phát ra đáng yêu nũng nịu rên gì. Nàng một bên hưởng thụ Thần Lạc liếm láp một bên rên rỉ nói chỗ đó. Thật thoải mái, ca ca miệng giống như rác hút, có thể nhé, bởi vì là ca ca cho nên như thế nào đến đều có thể, cơ thể của ta. Tiểu huyệt của ta vì lấy lòng ngươi mà sinh. À, nói hưu nói vượn, rõ ràng Thần Lạc, ca ca hắn luôn luôn tại liếm ta, ngươi ra cái gì quái tiếng a? Anh Lê Lê đem không đốt ngón tay cấp gắt gao nằm ấn chết tại trên giường. Ngươi, mới tại nói hưu nói vượn cái gì? Rõ ràng Thần Lạc lưỡi theo vừa mới bắt đầu liền chưa từng rời đi tiểu huyệt của ta, ô. Niệu đạo nơi đó bị liếm có hơi chút một chút đau đớn, nhưng là Thần Lạc ngươi yêu thích nói liền cứ việc đến liếm a. Vô luận làm cái gì ta đều có khả năng tiếp nhận. Khung không ngừng xoay đã dần dần nhiễm lấy hồng nhạt cổ dẫy dụa giống như nói. Mới, tại liếm ngươi a. Thần Lạc ca ca rõ ràng. T, Thần Lạc liếm môi một cái tạm thời về phía sau ngước ngửa đầu ba. Chấm than, tại anh Lê Lê bên phải mông thượng vỗ một cái, vì thế anh Lê Lê cùng khung cùng nhau đều a. Tiêm kêu một tiếng, lập tức hắn giải thích hai người các ngươi từ giờ trở đi ở trên giường sẽ có cơ bản giống nhau cảm giác, chỉ cần là ta tự mình ra tay. Rất đau, ít hai. Minh bạch chưa, minh bạch ta liền tiếp tục. Nói xong Thần Lạc liền một lần nữa ôm lấy anh Lê Lê kia sờ liền hoảng thịt thịt cái mông, chỉ cần hướng hai bên nhất bài khiến cho quyển kia liền lại mỏng lại hẹp khe thịt như là phun sa chai cỏ giống nhau vỡ ra lộ ra trong này sâu hồng nhạt dâm thịt, lại cố ý nhất chen liền lại sẽ đem muối thịt cấp chen lấn xác nhập, nhưng vừa mới còn tràn đầy tại khe hở bên trong dâm thủy liền sẽ bị tư bài trừ, thậm chí còn hơi chút mạo như vậy một hai tiểu phao phao. Anh Lê Lê ẩm ướt đát đát khe thịt bị Thần Lạc linh hoạt đầu lưỡi cấp thoải mái địt mở, bất qua Thần Lạc vẫn chưa cấp bách hướng bên trong tìm kiếm, ngược lại là dùng đầu lưỡi đang dần dần tràn ra dâm thủy hai miếng mềm dẻo khe thịt xung quanh đem nhất nhất quét sạch sẽ, giống như là muốn dùng nguyên bản ướt át đầu lưỡi đem anh Lê Lê nơi riêng tư cấp liếm khô giống nhau, có thể không như mong muốn chính là, chẳng những không có bất kỳ cái gì làm dấu hiệu, ngược lại là càng liếm càng ướt.